Chương 485. Vương Tuyết Trúc thiện ý chương 485. Vương Tuyết Trúc thiện ý mấy người đến Thần Hải Thành về sau, Vân Đông sớm đã an bài tốt xe tới đón mấy người, đợi đến Thần Hải Thành trung tâm, Hà Vũ Phi bắt đầu lo lắng cho mình không đủ tiền dùng. Nơi này phòng ở nhưng không rẻ, tiền của các nàng đủ sao? Các ngươi máy chơi game, đợi đến ngày mai mới có thể đưa đến, hôm nay chúng ta trước tìm xong chỗ ở, ngày mai các ngươi lại thu thập sở studio. Vân Đông nhìn ra gì Vũ Phi lo lắng, không chỉ là nàng, Vân Đông cũng có một chút lo lắng. Tiền của chúng ta đủ sao? Không biết, hẳn là đủ, ta cùng đi hỏi một người bạn, trở về cho ngươi trả lời chắc chắn. Vân Đông đã nghĩ đến, cho mấy người ứng ra một điểm tiền, để cho mấy người lưu lại. Thần Hải Thành tại tương lai phát triển rất không tệ, cho dù ở dị giới thông đạo mở ra về sau, nơi này cũng không giống địa phương khác, thường xuyên phát sinh dung chuyển. Ở đây, rất an toàn, cái này tại về sau, chính là có tiền cũng mua không được. Vân Đông lái xe, một đường đi tới Nam khu chính phủ thế giới cơ quan, cho mấy người bàn giao vài câu về sau, hắn xuống xe đi tìm Vương Tuyết Trúc. Ở đây, hắn chỉ có như thế một người quen. Ân, ngươi muốn mua một chỗ phòng ở, cho bằng hữu của ngươi ở. Vương Tuyết Trúc buông xuống văn kiện trong tay, cau mày, ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Vân Đông. Không phải, bằng hữu của ta muốn mua, không phải ta muốn mua. Ngươi ngồi trước đi, chuyện này lúc đầu ngươi có thể trực tiếp hỏi Tề Hiểu Vân, nàng đối cái tiểu khu này rất quen thuộc, bất quá bây giờ nàng đội vàng trong trò chơi sự tình. Ân, như vậy đi, ta tự mình dẫn ngươi đi nhìn xem. Vương Tuyết Trúc gọi tới một cái tiểu cô nương, nàng vóc dáng thân cao, hình dạng thanh thuần đáng yêu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy Vân Đông, nàng mười phần có lễ phép chào hỏi. Ngươi tốt, ta gọi ngươi đừng dở trò linh tinh, hắn có mấy cái lao bà, các ngươi không thích hợp. Vương Tuyết Trúc đánh gậy nữ hải chỉ vào văn kiện trên bàn, ngươi giúp ta sửa sang một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Chủ nhiệm, ngươi làm sao dạng này a, người ta chỉ là lễ phép được. Ta biết, ngươi chỉ là lễ phép, ta hiểu. Vương Tuyết Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, đối một mặt xấu hổ Vân Đông nói, đây là năm nay vừa tốt nghiệp học sinh, chúng ta khu bên trong trường học Mỹ mà bảng xếp hạng trước năm, ngươi tâm động không? Tâm động, ta giới thiệu cho ngươi. A, ngươi đừng đùa kiểu này, đi thôi, chúng ta đi xem phòng ốc. Vương Tuyết Trúc cùng Vân Đông sau khi đi, nữ hài nhìn xem cửa ngẩn người, nàng xoay người, trong lúc vô tình nhìn thấy trong gương mình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại mị lực bao lớn, tiểu nha đầu này ngày bình thường ngạo không được, xem ai đều thuận mắt, đừng nói chủ động giới thiệu tên của mình, bình thường ngay cả cái cười bộ dáng đều không có. Chật chật chật, Vương Tuyết Trúc treo chọc nói, cái này Vân Đông, thật sự là càng ngày càng có nam nhân vị, nàng cũng hối hận, lúc trước không có đứng bước áp lực đi giúp Vân Đông. Đáng tiếc. Ha ha, đều là tiết táo con nhẹ, khó tránh khỏi. Vân Đông cũng rất xấu hổ, một năm này hắn rất ít đi ra ngoài, ban ngày chơi đùa, ban đêm quần nhau tại mấy nữ nhân ở giữa, cũng liền mấy ngày nay, những nữ nhân kia vội vàng chơi đùa thành nhỏ, không dành phản ứng hắn, hắn mới một chút xíu thanh nhàn. Nếu không phải hắn là tu tiên thân thể, thật đúng là gánh không được mấy nữ nhân luân phiên công kích. Vương Tuyết Trúc mang Vân Đông nhìn phòng ở khoảng cách cơ quan không xa, hai người đi không đến 20 phút, đi tới một tòa lầu cao tầng cao nhất. Đây là độc lập 3 tầng phòng ở, tầng dưới là một cái công cộng hoạt động khu vực, cơ bản không ai đi lên, tầng cao nhất có độc lập lấy ánh sáng, ngươi xem một chút, hài lòng sao? Vân Đông rất hài lòng, 3 tầng phòng ở, mỗi một tầng đều có 500 bình, tầng cao nhất ít hơn, cũng có 400 bình, duy nhất có thể tiếp chính là, vì phòng ngừa nhìn thấy lý ra khu vực hạch tâm, mặt phía bắc cửa sổ toàn bộ bị phong bế, không đủ thông thấu. Những địa phương khác, thật rất hoàn mỹ. Bao nhiêu tiền? Không nói vị trí, đơn thuần như thế lớn 3 tầng, Vân Đông đoán chừng đã hơn 100 triệu. Cũng không nhiều, 50 triệu, thế nào, đủ tiện nghi đi. Nơi này là Vương gia tài sản, cũng là Vương Tuyết Trúc lưu đến làm đường lui một trong, nàng có nơi này tất cả thông hành quyền hạn, nếu như không phải Vân Đông, nàng còn không nỡ lấy ra. Đủ tiện nghi. Nếu như là một năm trước, Vân Đông sớm bị cái số này hù đến, hiện tại cảm thấy coi như có thể, không có quá lớn cảm giác các bách. Ngươi nói ngươi ba người bằng hữu cùng hai cái nữ hải tử muốn mua, ta cảm thấy đi, bọn hắn tốt nhất đều ra ít tiền, mỗi một tầng đều muốn phân chia tốt thuộc về, tỉnh lấy về sau náo sợ, còn muốn có các loại chuyện tiền phước. Ngươi nói đúng. Cho nên, bằng hữu của ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi dự định ra bao nhiêu tiền? Vương Tuyết Trúc nhìn ra Vân Đông quấn bách, bộ phòng này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng bán cho Vân Đông một cái nhân tình, nhưng là bây giờ xem ra, Vân Đông bằng hữu cũng không là rất có tiền. Ha ha. Bọn hắn, ta đoán chừng nhiều nhất có thể kiếm ra đến 20 triệu. Kia còn lại 30 triệu, ngươi đến bổ. Ta. Trên tay của ta không có nhiều tiền như vậy. Nếu là hơn 1.000 vạn, Vân Đông còn cầm ra được, 30 triệu, hắn cố gắng hết sức. Ngươi không có. Không thể nào. Ngươi cái thành nhỏ kia, mỗi ngày chỉ là nước chảy đều có hơn 100 triệu, trong tay ngươi không có tiền. Không thể nào. Vương Tuyết Trúc kinh ngạc nhìn Vân Đông, nàng vốn định bán Vân Đông một cái tiện nghi, vô cùng giá tiền thấp bán ra bộ phòng này, không nghĩ tới hắn vậy mà không có tiền. Tiểu tử này, xem ra cũng không phải thiếu tiền hạng người a, mỗi ngày cực địa căn cứ mới mẻ đồ ăn ăn, lý ra khu vực hạch tâm ở, tại vô chủ chi địa còn có một tòa vạn người thành thị, trong tay hắn không có tiền. Cái này Tề Hiểu Vân, quản hắn cũng quá nghiêm. Cũng có trách, đây chính là một bộ hành tẩu hormone, chỉ cần là nữ hài tử thấy, đều sẽ tâm động. Ta hiện trong tay không có nhiều tiền như vậy, nếu không như vậy đi, ta có thể bất cho ngươi, cung cấp 100 bộ thần cấp vũ khí, ngươi thấy thế nào? Giao dịch này không sai, hiện tại thần cấp vũ khí rất căng thẳng, ngươi rất biết làm ăn, bất quá, ta muốn 200 bộ. Thành giao. Tốt, cái này tiền xem như cho ngươi tiền đặt cọc. Vương Tuyết Trúc lý giải chính là Vân Đông đánh gậy bán cho nàng một nhóm thần cấp vũ khí, đằng sau tiền còn muốn khác giao. Mà Vân Đông ý tứ là, dùng 200 bộ vũ khí chống đỡ số tiền kia. Hai người đều có hiểu lầm, lại đạt thành giao dịch. Vương Tuyết Trúc trở lại trong văn phòng, định ra một phần hợp đồng, giao cho Vân Đông nhìn một chút. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem giá cả định tại 20 triệu, tất cả quyền hạn tin tức ta đã toàn bộ thiết lập lại, còn lại liền nhìn bằng hữu của ngươi có chịu hay không mua. Phòng ở vốn là nàng, nàng nguyện ý bao nhiêu tiền bán chính là bao nhiêu tiền, cái này rất dễ dàng giải quyết. Ta một hồi mang bọn họ chạy tới, ngươi cùng bọn hắn nói đi. Bộ phòng này vị trí tốt, còn rất an toàn, bất kể thế nào nhìn, đều rất có lợi, lấy gì Vũ Phỉ cùng Khương Vũ Khôn khéo kỉnh, hẳn là rõ ràng ở trong đó giá trị. Tốt, ta ở đây chờ bọn hắn. Chương 486. Quét dọn thành thị chương 486, quét dọn thành thị Hà Vũ Phi mấy người hoàn toàn không do dự, mấy người đụng đụng tiền, rất nhanh ký xong hợp đồng. Khương Vũ ba người bọn hắn mua tầng dưới chót, dì Mưa Kiều tỷ muội mua bên trên hai tầng, ở giữa tầng kia làm sở studio. Tại giải quyết vấn đề lớn nhất về sau, mấy người muốn mời Vân Đông ăn một bữa, vừa bận tụ họp một chút. Đông tử, đệ muội tại hay không tại nhà, nếu không ngươi để nàng cũng tới. Vệ Siêu rất vui vẻ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày có thể tại Thần Hải thành khu vực hạch tâm, có một bộ phòng ốc của mình. Ca, mọi người họ gặp cũng náo nhiệt. Vui vẻ nhất vẫn là Vương Hoành Tráng, có thể cùng nữ thần của mình ở đến cùng một chỗ, hắn đã rất thỏa mãn. Về phần phòng ở, hắn không thế nào coi trọng, dù sao chỉ là chỗ ở về phần Khương Vũ, hắn chính là lại tỉnh táo, lúc này cũng tỉnh táo không được, đối với hắn mà nói, đây là một bước lên trời chuyện tốt. Hắn không rõ ràng Thần Hải thành giá phòng, thế nhưng là rất rõ ràng, 20 triệu, tuyệt đối mua không được một bộ này phòng ở bọn hắn có thể mua lấy, chủ phòng nhìn chính là Vân Đông mặt mũi. Cái này Vân Đông thật đúng là lợi hại, lúc này mới một năm, ngay tại Thần Hải thành lẫn vào có từng tiếng sắc. Chính là, Đông tử, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Tính, nàng hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian ra, hôm nay chúng ta tùy tiện ở bên ngoài tìm một chỗ ăn một điểm là được. Vậy ngươi có thường xuyên đi địa phương sao? Vệ Siêu hỏi, hắn rất muốn nếm thử nơi này mỹ vị. Không biết, ta đồng dạng tại trong nhà ăn cơm. Mấy người bọn hắn còn không biết mình cưới mấy cái, cũng không biết mình ở tại vị trí nào, những này vẫn là đừng để bọn hắn biết tốt. Để bọn hắn cảm thấy mình chỉ có một cái Tề Hiểu Vân, liền có thể. Cũng là, Vệ Siêu biết Vân Đông biết làm cơm, còn làm tốt lắm, cũng không có truy đến cùng, nhưng là hắn hay là muốn nếm thử bên này mỹ thực, nếu không chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng, tùy tiện tìm một chỗ. Cũng được. Những người khác không có ý kiến, mấy người đem hành lý cất kỹ về sau ra cửa. Vốn là muốn lập tức ăn cơm, thế nhưng là tại Vân Đông nhắc nhở hạ, mấy người dự định mua trước một chút đồ dùng trong nhà. Ngay tại mấy người vội vàng chọn lựa đồ dùng trong nhà thời điểm, trong trò chơi, Lý Tiên đã mang theo đội ngũ của mình đi tới vô chủ chi địa một tòa thành trì. Tòa thành trì này là bọn hắn dùng để làm dự bị chủ thành, giao cho Lý Dật một cái thủ hạ quản lý. Lúc đầu, thành phố này cũng không trọng yếu, Lý Tiên đều không nghĩ tới muốn tới đây, chỉ là hiện tại bọn hắn cần mấy cái cứ điểm, đến thu nạp đại quân, bất đắc dĩ chỉ có thể tới đây. Người nói nơi này mỗi ngày còn cần trong gia tộc trợ cấp. Lý Dật cũng tại trong đội ngũ, hắn đi tới tòa thành thị này sau, ngay lập tức tới kiểm toán, cái này tra một cái không sao. Thật đúng là để hắn nhìn xảy ra vấn đề đến. Chính hắn kinh doanh qua thành thị, hắn cảm thấy mình là cái tuyệt thế thiên tài, tự nhiên làm gì đều có thể kiếm đến tiền, người phía dưới không bằng mình, nhưng cũng không đến nỗi bồi thường tiền a lão đại, ngài không biết, chúng ta nơi này người tới không nhiều, nếu không phải trong tộc duy trì, chúng ta căn bản chống đỡ không nổi đến như vậy lớn thành thị. Người kia là cái hơn 40 tuổi trung nhân, là Lý gia nhà máy một cái lao xưởng trưởng, bị Lý Ba Thiên chọn chúng, điều qua đến giúp đỡ Lý Tiên. Lý Tiên là một cái chiến tranh công nhân, chỉ nghĩ làm sao đánh nhau, căn bản không để ý tới loại này quản lý tính nhân tài, trực tiếp ném cho Lý Dật quản lý. Thế nhưng là, người này thấy Lý Dật trẻ tuổi có thể lớn, liền nghĩ lấy như thế nào từ đó kiếm lời. Ngay từ đầu hắn không dám làm quá rõ ràng, nhưng là một năm qua này, hắn phát hiện cái này Lý Dật chính là một cái vô năng nhị thế tổ, tăng thêm thành phố này xác thực xa xôi, đồng dạng không ai tới tra. Chậm rãi, lá gan của hắn lớn lên. Không chỉ có ăn trong thành tài nguyên, còn cầm trong tộc tài chính, hai đầu ăn, một năm này xuống tới, hắn góp nhặt đại lượng tài phú. Ba tòa mỏ năng lượng, còn chưa đủ một tòa thành thị chi tiêu. Người nơi này có bao nhiêu nhân vật trò chơi? Ngươi nuôi bao nhiêu quân đội? Để ta xem một chút. Hắc hắc, ngươi cái lao tiểu tử, lão tử ở phía trước liều sống liều chết, còn không có ngươi lão gia hỏa này một ngày dây đến nhiều. Lý Tiên không yên lòng, hắn để Bằng Mây tới xem một chút. Bằng Mây vừa đến, liền nhìn ra vấn đề, lập tức bắt đầu răn dạy lao gia hỏa này. Bằng Mây, ngươi bất quá là phanh. Lời của người kia còn chưa nói xong, liền bị Bằng Mây một cước đá bay ra ngoài. Mỗ mỗ, lao tử liền là người ngoài, tối thiểu nhất xứng đáng lao đại cho tiền lương, ngươi đã làm gì? Ta đã cho lão đại nói, hắn lập tức tới ngay xử lý ngươi. Không cần, lão đại nói. Hắn đã để người cha người tài sản. Thiếu gia, ta. Ngài trung niên nhân biết chuyện của mình không đạt được, hắn không có trước đó khí thế, ngay cả mình trò chơi nhân vật đều trở nên lập lòe nhấp nháy, trạng thái tinh thần rất không tốt. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhìn thấy Lý Dật đã đi xa, hắn biết mình xong. Tham trong tộc nhiều tiền như vậy, hắn biết mình chết chắc. Hắc hắc, lão tiểu tử, ta lần này muốn mở mắt một chút, nhìn xem lão đại về làm sao thu thập các ngươi loại gia tộc này bại hoại. Người kia nhân vật trò chơi biến mất, xem ra đã có người đem hắn mang đi, Bàng Mây vốn định hạ tuyến nhìn xem náo nhiệt, lại bị Lý Tiên gọi lại. Không có náo nhiệt, loại người này đồng dạng đều là lặng yên không một tiếng động biến mất. Cũng là, lấy các ngươi lý ra thế lực, để một người như vậy biến mất, xác thực không phải việc khó. Không phải hắn một người, mà là tất cả cùng hắn có lợi ích liên hệ người. Lý Tiên không biết lúc nào đi tới đụng vận chuyển sau lưng, mà không biểu tình nói ra câu nói này. Bàng Mây giật nảy mình, hắn biết Lý Giang ngon độc, nhưng đối với mình người cũng như thế hung ác, hắn là không nghĩ tới. Nếu như ngươi cái kia Tam Thúc cũng tham dự loại sự tình này, ra ra ngươi sẽ xử lý như thế nào? Tam Thúc không phải người tốt lành gì, lại sẽ không ham loại này món lời nhỏ. Lý Tiên nhìn xem Bằng Mây, có mấy lời hắn một mực chưa hề nói. Kỳ thật Bằng Mây làm rất nhiều sự tình, đã để ra ra rất sinh khí, nếu không phải hắn thật là một nhân tài, sớm bị ra ra lặng yên không một tiếng động diệt trừ. Bằng Mây cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện phương diện này, rất làm càn. Dạng này à, kỳ thật ta lần thứ nhất gặp hắn, liền biết lao ra hỏa này là cái lao ấp ức, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Không trò chuyện hắn, chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem, thành phố này còn có cái gì có thể lấy dùng. Như thế lớn địa phương, trong tộc thế nhưng là ra không ít tiền kiến thiết, lúc trước bức thần để toàn địa đồ cải quái, bọn hắn không có phòng bị, tổn thất không ít người, cho nên mới ở hậu phương xây thành trì. Không nghĩ tới, lần này bức thần không tiếp tục giống lần trước như thế, toàn địa đồ cải quái, mà là làm từng bước từng chút đẩy ra phía ngoài. Cái kia lão tiểu tử thật đúng là phế vật, nơi này trừ tường thành còn có mỏ năng lượng có thể dùng bên ngoài, cái khác cái gì đều không cách nào dùng, không có binh, không có khổ lực, cái gì cũng không có, chúng ta phải từ đầu đến. Cũng coi như có thể, tối thiểu nhất không có đem tòa thành này cho ta bán. Chương 487. Kỳ quái yến hội chương 487, kỳ quái yến hội cho mấy người lấy lòng đồ dùng trong nhà, lắp đặt tốt, lại ăn một bữa cơm, Vân Đông lúc về đến nhà, đã là đêm khuya. Tề Hiểu Vân mấy người cũng đã ngủ say, chỉ có Cát không có ngủ. Lý Tuyển Di để ta cho ngươi biết, các gia tộc người muốn đi qua, Lý gia mời vô chủ chi địa tất cả thành thị thành chủ đến Lý gia nghị sự, mời ngươi. Cát ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, nghe tới phía sau có âm thanh, biết là Vân Đông trở về. Còn có loại sự tình này, ngươi cảm thấy ta đi tốt hay là không đi tốt đâu? Đi thôi, đối chúng ta không có tổn thất. Tốt, cái gì thời gian? Trời tối ngày mai. Vân Đông từ phía sau ôm lấy Cát, cảm thụ được trên người nàng ấm áp, lúc này, sau lưng của hắn có một đoàn ấm áp đè lên. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Có phải là đi tìm những nữ nhân khác? Mục, ngươi đừng làm loạn, đều muộn như vậy, ngày mai chúng ta còn phải xử lý trong thành các loại việc bất đắc. Vương Tĩnh ôm lấy Mục Khiết, đưa nàng đặt lên giường, mặc kệ nàng làm sao dãy rủa, đều không buông ra nàng. Tĩnh Tĩnh, ngươi đến cùng là cái kia một đám. Vân Đông nhìn thấy Tề Hiểu Vân cũng tỉnh, xấu cười một tiếng, ôm lấy đã thất thần cặp đi tới trên giường. Không sớm, tất cả mọi người mau ngủ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Vân Đông ngủ một giấc đến giữa trưa, hắn ăn chút gì, thu thập một chút, đi ra cửa tìm Khương Vũ bọn hắn. Hôm nay bọn hắn máy chơi game hẳn là đưa đến, hơi trang sửa một cái, sở studio liền có thể vận chuyển lại. Vân Đông đến thời điểm, Vương Hoành Tráng tại một tầng thu dọn đồ đạc. "Ca, ngươi đến." Vương Hoành Tráng rất hưng phấn, hắn tại một tầng có một gian phòng của mình, rất lớn, rất rộng rãi, hắn rất thích. "Các ngươi bên này không có vấn đề đi?" "Không có việc gì, không có việc gì, đều rất tốt." Vương Hoành Tráng là một cái người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có địa phương ở, có thể nhìn thấy nữ thần của mình, cái khác đối với hắn mà nói, thật không trọng yếu. "Khương Vũ bọn hắn đâu?" "À, tại thu thập lầu 2 sở studio, ai, trước kia đồng bạn trải qua sự kiện kia về sau, cũng không tới, hiện tại chúng ta chỉ có 4 người, rất nhiều chuyện đều không có làm." Nhắc tới sở studio, Vương Hoành Tráng có chút thương cảm, trước kia mọi người cùng một chỗ nhiều náo nhiệt, hiện tại có căn phòng lớn, người lại thiếu. "Không có việc gì, người có thể chậm rãi tìm, chuyện này không cần phải gấp, đi, chúng ta đi lên xem một chút." Vương Hoành Tráng dẫn Vân Đông đi tới lầu 2, Hà Vũ Phi mấy người bọn hắn bận bịu khí thế ngất trời, ngay cả dì Mưa Tiểu đều qua đến giúp đỡ, bốn người bọn họ cười cười nói nói. "Tráng Tráng, ta nói ngươi làm sao xuống dưới cầm đồ vật đều như thế nửa ngày, nguyên lai là đồng tử đến." Vệ Siêu đang cùng Khương Vũ tại lắp đặt máy chơi game, dì Mưa Tiểu cùng Hà Vũ Phi đang đánh quét vệ sinh, Vương Hoành Tráng cường tráng, trên dưới vận chuyển đồ vật. Trong tay bọn họ không có bao nhiêu tiền, trên lầu 3 mặt không có thang máy, những công nhân kia còn muốn tiền nhân công, không có cách nào, chỉ có thể để Vương Hoành Tráng vận chuyển. Vương Hoành Tráng cũng vui vẻ làm như vậy, có thể ra chút khí lực, hắn rất vui vẻ. "Có hay không ta có thể giúp một tay?" "Không cần, đồng tử, người vệ siêu trong lúc nhất thời không biết trước mặt người này là ai." Vân Đông rất quen thuộc, có thể để hắn làm chút việc, thế nhưng là trước mắt người này, hắn không biết để hắn làm cái gì. "Ta tới giúp các ngươi chuyển ít đồ đi, dạng này cũng nhanh." "Tốt." Khương Vũ đáp ứng kỳ thực hiện tại đối mặt Vân Đông, hắn cũng có chút tự ti. Một năm không thấy, Vân Đông biến hóa thực tế là quá lớn, lớn hắn cũng không dám nhận. Mấy người bận bịu xuống lại, một mực bận rộn đến ban đêm, phòng làm việc của bọn hắn đã bận rộn không sai biệt lắm, mấy người muốn lưu Vân Đông ăn một bữa cơm, Vân Đông cự tuyệt. "Ban đêm ta còn có việc, liền không cùng nhau ăn cơm." "Vậy được đi, ngươi bận điệu." Khương Vũ bọn hắn không có khách sáo, đưa tiễn Vân Đông sau, tiếp tục công việc lưu đủ lên. Vân Đông không có lưu lại, trực tiếp lái xe đi Lý gia, hắn có một loại dự cảm, đêm nay cắt gia tộc kiến hội, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Đi qua nhìn một chút náo nhiệt cũng tốt, phản chính tự mình chỉ là một nhân vật nhỏ, không ai sẽ tại mình. Hy vọng lần này, A Sùa không muốn lại sử dụng hắn ngày đó mới cái đầu nhỏ tử, làm ra cái gì yêu thiếu thân. Vân Đông lái xe tới đến Lý gia sau, rất sắp có người qua để dẫn dắt. Lần này hội trường không phải lần trước loại kia tàn mạn, có thể tự do hoạt động sân bãi, mà là dựa theo mỗi tòa thành thị thực lực tiến hành bài vị, an bài số ghế. Vân Đông chỗ ngồi không tính dựa vào sau, hắn cùng mấy cái tóc hoa râm, xem ra hơn 50 tuổi người ngồi tại một bàn. Những người này đều là các thế gia có chút năng lực tầm quản lý, bị Lâm Thời rút đi qua tới quản lý thành thị. Bọn hắn phụ trách cho gia tộc cung cấp các loại vật tư, không có có quyền gì. Vị tiểu ca này, nhìn không ra, tuổi còn trẻ, liền có thể bị gia tộc cắt cử, thành làm một cái thành thị người quản lý. Đừng nhìn chỗ ngồi của bọn hắn dựa vào sau, cơ hồ tại một cái không có người chú ý nơi hẻo lánh bên trong, nhưng là không có người xem thường bọn hắn. Có thể tại vô chủ chi địa lưu lại người, còn có thể quản lý một tòa thành thị, đều không ngoại lệ, đều là trong tộc người tin cẩn. Về phần những người tuổi trẻ kia, có bản lĩnh đi theo Lý Tiên bên người, không có bản sự, lưu tại bên trong đại thế giới đánh trang bị. Khách khí, chúng ta lúc nào ăn cơm? Vân Đông tới đây, là chạy việc vui đến, về phần bọn hắn mở họp cái gì, nói cái gì nội dung, cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, xem chút việc vui, là được. Đừng nóng nội, lão gia chủ cùng các gia tộc người đang đàm phán, ngươi cũng biết, hiện tại vô chủ chi địa không yên ổn, khắp nơi đều đang chiến tranh, ta cái thành phố kia, hiện tại ngay cả năng lượng dược tề đều vẫn không đi ra, ai, đừng đề cập nhiều khó khăn. Ngồi tại Vân Đông bên tay trái lao nhân kia, một mặt ra rời, ngồi xuống về sau, một mực cùng Vân Đông nói chuyện phiếm. Kỳ thật hắn tại một bàn này địa vị cao nhất, cái khác mấy cái thấy lão người nói chuyện, cũng không dám xen vào, chỉ có thể tĩnh tĩnh nghe, thậm chí không dám núp đích. Ân, rất khó khăn, cho nên Lý gia chủ đem chúng ta kêu đến, thương lượng một chút, như thế nào phá cục. Ai nói không phải đâu, bằng không chúng ta những này đều sắp về hưu người, bị kéo vào trong trò chơi bên trong, từng ngày không thể hạ tuyến, chuyện gì đều phải tự mình nhìn chằm chằm, còn phải nơm nớp lo sợ làm việc, khó à. Đối mặt lão nhân liễu lo không ngừng lời nói, Vân Đông không có lộ ra không kiên nhẫn, hắn nghiêm túc nghe lão nhân một tức, đuổi đi nhàm chán thời gian. Nửa giờ sau, theo trong hội trường người càng ngày càng nhiều, rốt cục có người nhớ tới, đây là một cái yến hội. Xin hỏi các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Mỗi một cái trước bàn đều đứng một trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài, nhẹ giọng thì thầm hỏi thăm muốn ăn cái gì. Tiểu hòa tử, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ăn không đủ no còn có thể muốn. Lão nhân cười ha hả đem gọi món ăn quyền lợi cho Vân Đông, Vân Đông ngược lại là không quan trọng, hắn nhìn một chút menu, tùy tiện điểm mấy cái món ăn thanh đạm đồ ăn. Lão nhân không có ý kiến, người khác cũng không có. Tốt, chỉ những thứ này đi. Lão nhân đem menu còn cho nữ hải, nhìn về phía Vân Đông, tiểu hòa tử, còn không biết ngươi là cái kia một tòa thành thị thành chủ. A, ta thành thị gọi là thành nhỏ. Chương 488. Ngươi cùng ta tới chương 488, ngươi cùng ta tới. Lão nhân tự nhiên chưa nghe nói qua thành nhỏ, tại thổi phồng một phen Vân Đông tuổi trẻ tài cao, sau nửa giờ, Lý Tiên cùng một nữ hải cùng một chỗ, đi tới hội trường phía trước nhất, đám người lúc này nhao nhao đứng dậy, mười phần tự giác đứng thành một hàng. Vân Đông không biết chuyện gì xảy ra, đứng dậy chậm một nhịp, sau đó chỗ ngồi của hắn bắt đầu di động, trước mặt vốn là hình tròn cái bàn, chậm rãi triển khai, biến thành bàn dài, cùng bàn bên tiếp cùng một chỗ. Mà những cái kia đứng lên người, vào lúc này một lần nữa ngồi xuống, đúng vào lúc này, không rõ ràng cho lắm Vân Đông đứng lên. Ai? Vân Đông vừa đứng lên, đám người phần phật tất cả đều ngồi xuống. Cũng không phải là chỉ có Vân Đông một người mà bước, phía trước còn có mấy người trẻ tuổi, cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này, bọn hắn hoặc đưa lưng về phía, hoặc nghiêng đối phía trước, đứng tại chỗ. Người kia, ngươi tới đây một chút. Vân Đông vội vàng ngồi xuống, cái mông vừa dính vào băng ghế, chỉ nghe thấy trên đài nữ hải tử hô to một tiếng. Vân Đông chỉ coi không phải gọi mình, ngồi thẳng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nói ngươi, tới đây cho ta. Nữ hải thấy không có người động, càng thêm sinh khí, nàng từ trên đài nhảy xuống, chuẩn bị tự mình đem cái kia xem ra rất không vừa mắt giá hỏa lôi đến trên đài đến. Thế lị, đừng hồi náo. A sủa trên mặt vẻ giận dữ, lúc trước đài bên cạnh cửa đi tới, hắn vừa vào cửa, liền thấy nổi giận đùng đùng Thế lị, lập tức quát bảo ngưng lại nàng hồi náo. Cũng không biết là cái kia thằng xui xẻo, gây nàng. Ca, bên kia nơi hẻo lánh bên trong ngồi hỗn đản, chính là hại ngươi năm ngoái khó xử ra hỏa, hắn không phải rất có thể đánh sao, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Thế lị không để ý A sủa ngăn cản cứng rắn muốn về sau đi, may Vân Đông cách xa, không phải thật đúng là sẽ bị nàng thừa dịp mộng bức thời điểm bắt tại trận. Ngươi là Vân Đông? A, làm sao? Ngồi tại Vân Đông bên cạnh mấy cái lão nhân phát hiện sự tình là lạ địa phương, nữ hài kia rõ ràng là hướng về phía bên này. Nàng một cái tiểu cô nương, chắc chắn sẽ không bọn hắn những lao già này cảm thấy hứng thú, tại cái này một vòng, chỉ có như thế một cái vóc người cao lớn, hình dạng anh tuấn tiểu hòa tử. Kết hợp nữ hài trong miệng nói năm ngoái sự tình, lão nhân nháy mắt đoán được bọn hắn một bàn này thân phận của người trẻ tuổi. Không có gì, trước kia chỉ là nghe nói danh hào của ngươi, không nghĩ tới là một cái còn trẻ như vậy tiểu tử, không biết ngươi có thời gian hay không, trong nhà của ta có cái vừa tốt nghiệp 2 năm tu nữ, năng lực không tệ, hình dạng có thể, có thời gian các ngươi nhận thức một chút. Không cần, ta đã có nàng dâu. Ai, nữ nhân mà, thêm một cái cũng không có gì, ngươi suy tính một chút, ta là lão nhân đang muốn giới thiệu mình, Bằng Mây còn buồn ngủ tới, nhìn thấy Tê Lệ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta ít. Theo Bằng Mây kêu to một tiếng, lực chú ý của chúng nhân đều chuyển rời đến trên người hắn, liền ngay cả Vân Đông cũng bị hắn hấp dẫn. Lão nhân thấy Vân Đông không có hứng thú, chỉ có thể coi như thôi, cũng nhìn về phía trên này. Ta gọi Bằng Mây, rất cao hứng Bằng Mây vừa báo danh xong chữ, liền bị Tê Lệ một cái ném qua vai, ném tới dưới đài. Hắn cũng là thân thủ đến, tại không có chút nào phòng bị bị đánh lén, lại có thể ở giữa không trung thay đổi thân thể, vững vàng rơi xuống. Mỹ nữ, nhìn ta lợi hại không? Người tên là gì a? Chúng ta hảo hảo nhận thức một chút có thể chứ? Ca ca ta có rất nhiều tuyệt chiêu, có thể khụ khụ. Lý Tiên nhìn không được, ho khan vài tiếng, ra hiệu Bằng Mây không muốn lại mất mặt xấu hổ. Lão đại, ngươi cuống họng không thoải mái sao? Còn không nhanh đi nhìn xem. Bằng Mây tâm tư toàn đều đặt ở trước mặt cô gái xinh đẹp này trên thân, căn bản không đi phản ứng Lý Tiên. Lý Tiên trầm mặt, chậm rãi nói, đây chính là ngươi thường xuyên nhắc tới cái kia cọp cái Tê Lệ. Cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, cái kia cọp cái như vậy hùng, muội tử này đáng yêu như thế, hai người làm sao có thể là một người? Bằng Mây không tin, con mắt nhìn chừng chừng lấy Tê Lệ. cái này nương môn thật sự là quá sức, vóc người này, cái này tinh xảo dung mạo, chợt chợt, nếu là cưới nàng, đời này liền đáng giá. Bàng Mây chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, đổi lại bình thường, một cái nam nhân dạng này đối muội muội của mình vô lễ, A Sủa đã sớm một phát. Nhưng mà, hôm nay, hắn không tâm tình, chỉ nghĩ sau này thế nào bảo toàn mình cùng muội muội. Hắn vừa bị ra ra kêu lên, bàn giao một ít chuyện về sau, tâm tình của hắn trở nên cực kém. Hắn có thể thân phận người thừa kế đến Lý gia làm con tin, nhưng là hắn không có thể làm cho mình muội muội cũng tới. Hắn biết rõ ra ra mình mục đích, lại bất lực ngăn cản, không đáp ứng, Tuyết Lệ đối mặt chính là càng tàn khốc hơn an bài. Mắt thấy nổi giận, Tuyết Lệ liền muốn cùng Bàng Mây đánh lên, Lý Tiên gọi tới Lý Thúc, đem Bàng Mây kéo ra ngoài, này mới khiến trận này hội nghị có thể tiến hành tiếp. Vân Đông tự nhiên cảm giác rất thất vọng, hắn đã chuẩn bị xem kịch, nhanh như vậy kết thúc, thực tế là không có ý nghĩa. Bất quá, cái này đầy đặn Tuyết Lệ, dáng người cùng dị giới bên trong làm sao kém nhiều như vậy? Hắn nhận biết Tuyết Lệ thời điểm, nha đầu này đã 25 tuổi, dáng dấp gọi là một cái bưu hãn, nếu không phải nàng có một trương tinh xảo mặt, đơn thuần nhìn dáng người đều cho là nàng là một cái nam nhân. Nhưng là bây giờ nàng, bất kể thế nào nhìn, đều là một cái dấu hiệu nữ nhân, luôn luôn nhìn quen mỹ nữ Vân Đông, mặt đối với hiện tại Tuyết Lệ cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Phải biết, hắn cơ hồ là đem Tuyết Lệ làm minh đệ chỗ, bằng không cũng sẽ không như thế nhục nhã nàng. Nếu là biết nàng hiện tại dáng dấp xinh đẹp như vậy, hắn không nhất định hạ thủ được. Các vị, ta cái này gọi tới mọi người, chắc hẳn mọi người cũng đều biết là vì cái gì. Đang quyết định Bàng Mây cùng Tuyết Lệ về sau, Lý Tiên rốt cục bắt đầu tiến vào hôm nay chính đề. Hiện tại vô chủ chi địa cạnh tranh ngày càng kịch liệt, nhưng là chúng ta lại giống như là năm bẻ bảy mảng, không cách nào đối với địch nhân làm ra hữu hiệu chống cự. Hôm nay, chúng ta dự định cùng các gia tộc kết thành đồng minh, cùng một chỗ ứng đối vô chủ chi địa bên trong nguy cơ. Ta biết, các vị đang ngồi đều là các trong gia tộc người nổi bật, đều có lợi ích của mỗi người, nhưng là hiện tại, chúng ta nhất định phải buông xuống những này, chuyên tâm ứng đối, không phải chờ đối đãi chúng ta chính là thất bại. Lý Tiên nói 20 phút, hắn sau khi nói xong, A Sủa bắt đầu giảng, đơn giản là nói các gia tộc nguyện ý cùng đồng khu các vị hợp tác, không còn lẫn nhau chinh phạt, cộng đồng đối mặt vô chủ chi địa bất thần. A Sủa tốc độ càng nhanh, cũng liền mấy phút liền xong việc. Hai người nói hết lời, trước mặt mọi người cái bàn tích vang lên tích tích, lần này Vân Đông học văn, đứng lên. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có trước đó mấy người kia. Giống như lại lầm. Lần này căn bản không dùng đứng lên, theo cái bàn chậm rãi di động, cái ghế cũng đang di động, rất nhanh, dài hình bàn vuông ghép lại trở thành bàn tròn, trước đó cho các cái bàn gọi món ăn nữ hài tử, lúc này bưng đồ ăn, từ cửa sau nối đuôi nhau mà ra. Ngươi tới đây cho ta. Tích Lệ chỉ vào Vân Đông, hung hắn nói. Chương 489. Trúc Thiên bảo đồ đệ chương 489, Trúc Thiên bảo đồ đệ có chuyện gì, ngươi liền không thể đợi đến ta cơm nước xong xuôi lại nói. Tích Lệ tới, những người khác đi, chính là vừa rồi nhiệt tình cho Vân Đông giới thiệu cháu gái của mình lão nhân, cũng ngồi vào bên cạnh kia một bàn. Như thế lớn trên mặt bàn, một đống lớn đồ ăn, chỉ có Vân Đông cùng Tích Lệ hai người ăn. Không thể, hiện tại, lập tức, cùng ta đánh một trận, ta muốn cho ta ca báo thủ. Ai ai, không phải, năm ngoái chuyện kia, là ngươi ca làm khó ta, cũng không phải ta đánh ngươi ca, ngươi phải hiểu rõ có được hay không. Ta mặc kệ, mặc dù ngươi đánh nhau tốt như vậy, anh ta cũng không đến nỗi thụ ủy khuất lớn như vậy, hắn bệnh vài ngày, ngươi có biết hay không? Thế nhưng là, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Vân Đông im lặng, gia hỏa này, vẫn là giống ở kiếp trước như thế hung hăng càng quái, không để ý tới cũng phải quái ba phần. Bất quá, nàng vẫn là cùng trước kia, làm việc có chừng mực. Nàng chỉ là muốn cho A Sủa xả giận, nhưng xưa nay không tỉ cả ngươi sự tình, chắc hẳn nàng cũng biết, anh của nàng làm những chuyện kia, cũng không thế nào tốt. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi nếu để cho anh ta đánh ngươi một chầu, anh ta một cao hứng, vẫn là sẽ để cho cặp nhà cô nương đi theo ngươi, ngươi tại sao phải phản kháng? Tích Lệ nói lẽ thẳng khí hùng, hội trường người tất cả đều nín cười, ngay cả trên mặt bàn mỹ vị thức ăn, cũng không dám ăn, sợ không nín được, cười ra tiếng. Nữ hài tử này, cũng quá không giảng đạo lý. Nhưng là, ai để người ta dung mạo xinh đẹp, vẫn là cắt gia tộc có danh tiếng người, người ở chỗ này, nhìn nàng đơn thuần như vậy, đều nghĩ đến làm sao như thế nào tiếp cận nàng. Ta nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta ngay cả ngươi gọi cái gì cũng không biết, ngươi dạng này tới cùng ta trò chuyện những này, có phải là rất không có lễ phép? Đổi lại người khác, cùng hắn trò chuyện những này, Vân Đông đã sớm một cước đem đối phương đá bay, nhưng là cái thứ lý khác biệt. Ở kiếp trước hai người nếu không phải tín niệm khác biệt, có thể trở thành bằng hữu, Vân Đông cũng tán thành năng lực của nàng, tiến vào dị giới, tuyệt đối có thể làm không ít chuyện tốt. Ta gọi cái lý, hiện tại ngươi đã biết tên của ta, có thể cùng ta đánh một trận đi. Vân Đông không để ý tới nàng, hắn đem một bàn hoa quả thả ở trước mặt nàng. Trước ăn chút trái cây, chờ ta cơm nước xong xuôi, chúng ta lại nói. Tốt, chúng ta quyết định như vậy. Tích Lệ cầm lấy một cái quả táo, bắt đầu gặm, ngay tại nàng nghĩ đến làm sao đối phó Vân Đông thời điểm, A Sủa mặt đen lên đi tới. Tích Lệ, đừng hồ nháo, theo ta đi. Hắn tại về trụ sở trên đường, phát hiện Tích Lệ cưỡi xe là lạ, lập tức dừng xe đi qua xem xét. Không thấy Tích Lệ, A Sủa mau để cho đội xe trở về, cũng tặng cho Tích Lệ tài xế lái xe trở về. Tên tài xế kia nghe tới sau, mười phần dứt khoát ngất đi, hắn biết mình muốn thu được cái gì xử phạt. Hắn hối hận, lúc trước không nên nghe Tích Lệ. Không mà, ca ca, ta đã thuyết phục cái này tên hỗn đản, một hồi so với ta thử, ngươi liền nhìn xem đi, ta nhất định giúp ngươi xuất khí. Về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, đi. Tại A Sủa mạnh kéo cứng rắn kéo xuống, Tích Lệ không tình nguyện rời đi, mà Vân Đông, tại ánh mắt của mọi người bên trong, đem đồ ăn trên bàn ăn sạch sẽ, lau lau miệng, đứng dậy rời đi. Không thể không nói, thế ra chiêu này còn thực là không tồi, liên hợp lại chờ đánh thắng mình, sau đó chia đều lợi ích, đem cùng mình dạng này không bị khống chế người bình thường thế lực tất cả đều đá ra đi. Thật đúng là đủ hung ác độc. Vân Đông xem như nhìn ra, hôm nay trận này mở ra mặt khác kiến hội, chính là chuyên môn vì bọn họ những này tán nhân chuẩn bị. Đúng vậy à, trò chơi cuối cùng xếp hạng, đem quyết định nhóm đầu tiên tiến về dị giới danh ngạch, trừ ra chính phủ thế giới danh ngạch, thế gia danh ngạch đều là cố định, thêm một cái tán nhân, bọn hắn liền thiếu đi một người. Dạng này từ không có trực tiếp tham dự trò chơi lão nhân chế định minh ước, chỗ tốt lớn nhất chính là bọn hắn có một cái minh ước. Bọn hắn đoán không sai, bất quá, đây bất quá là vô vị dãy rủa thôi, tại chính thức lợi ích trước mặt, đặc biệt là tại vô chủ chi địa đánh ngươi chết ta sống Lý Tiên cùng Ả Sùa, đây đều là hư. Hai người kia, không phân ra một cái thắng bại, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Vân Đông về đến nhà về sau, không có lập tức đăng nhập trò chơi, hắn mười phần nhàn nhã trong nhà rèn luyện thân thể, sau đó ăn chút gì, ở bên hồ tản bộ. Mấy nữ nhân chính trong trò chơi đối kháng vô chủ chi địa cuồng bạo quái vật, hiện tại cũng không có thời gian cùng hắn. Chờ chút trò chơi, cường độ cao trò chơi, để chúng nữ mười phần ra rời, ăn đồ vật, rất nhanh thiết đi. Ngày thứ hai, mấy người lại làm đội vàng vào trò chơi, ngược lại là lộ ra Vân Đông rất nhàn. Trước mắt Vân Đông xác thực rất nhàn. Vô chủ chi địa những quái vật kia đã đủ bọn hắn bận rộn một trận nhì, đại thế giới lại không có cái gì việc hay, thực tế là nhàm chán Vân Đông, chỉ có thể trong nhà rèn luyện thân thể, nhìn ngắm phong cảnh. Đây mới là hắn mong muốn nhất sinh hoạt. Như thế cuộc sống yên tĩnh chỉ tiếp tục nửa ngày, buổi chiều Trúc Thiên Bảo mang theo Kết Lệ tìm tới Vân Đông. "Vân Đông, ra, gặp một chút tiểu sư muội của ngươi." Trúc Thiên Bảo ngược lại là ngẫu nhiên tìm hắn trao đổi một chút võ nghệ, hắn đến Vân Đông không ngoài ý muốn, chỉ là hắn làm sao thu Kết Lệ làm đồ đệ. "Không nên a, ở kiếp trước hai người cơ hồ không có cái gì gặp nhau." Vân Đông vốn định trốn tránh không thấy, hắn sớm biết Kết Lệ đến, muốn phải làm bộ không ở nhà, thế nhưng là hắn không thể trêu vào Trúc Thiên Bảo, chỉ có thể ra ngoài. "Ngươi tốt, ta gọi Vân Đông, rất hân hạnh được biết ngươi." "Thật đúng là ngươi." Kết Lệ nghe tới Vân Đông cái tên này, hỏa khí đã thức dậy, chờ nhìn thấy Vân Đông từ trên lầu đi xuống, giả vờ như không biết mình bộ dáng, hỏa khí triệt để bộc phát, "Ngươi tới đây cho ta, tranh thủ thời gian cùng ta đánh một trận." "Các ngươi nhận biết?" "Không biết." Vân Đông trực tiếp phủ nhận, hắn muốn kéo dài thời gian, dễ tìm đến biện pháp đuổi đi hai người. "Ngươi muốn quen biết ta, ta thế nhưng là muốn quen biết ngươi, đến, ngươi tới đây cho ta." Kết Lệ một cái bước xa xông lên, đối Vân Đông bụng rủ cho một quyền. Một quyền này nàng dùng khí lực toàn thân, vốn định cho hắn một cái lợi hại, để hắn chịu phục, thế nhưng là Vân Đông chỉ là nhẹ nhàng địa chuyển thân thể một cái, đừng để nàng một quyền đánh hụt. "Ngươi..." Kết Lệ mất đi trọng tâm, một cái lảo đảo đụng đổ chậu hoa. "Cái này ngươi đến bồi." Vân Đông liếc mắt nhìn Kết Lệ, lại nhìn xem Trúc Thiên Bảo, hỏi, "Không phải, ngươi làm sao thu nàng làm đồ đệ? Là ham mỹ mạo của nàng vẫn là ham địa vị của nàng?" Trúc Thiên Bảo trận nhìn Vân Đông một chút, gia hỏa này là càng ngày càng không coi hắn là gì to tát nhi. "Không phải, ta chỉ là thưởng thức tài năng của nàng mới có thể." Vân Đông lại là một cái nghiêng người, tránh thoát Kết Lệ đánh lén, lần này đối phương hoàng ngoan, không dùng toàn lực, dừng lại thân thể, trở lại chính là một quyền. Vân Đông cùng nàng tại dị giới đấu nửa đời người, có thể nói, hắn so Kết Lệ hiện tại còn hiểu hơn nàng. "Đinh." Vân Đông cầm lấy một chậu hoa, Kết Lệ nắm đấm trùng điệp đánh ở phía trên, phát ra kim loại giòn vang. "Đây là hợp kim chậu hoa, ngươi cầm trước." Kết Lệ chính quanh tay, liền bị Vân Đông đưa qua tới một cái băng lanh chậu hoa, nàng chính muốn phản kích, Vân Đông đã tránh qua một bên. "Thả ở bên cạnh là được." Chương 490. Triệu Duệ cùng Lý Hải Dương. Chương 490, Triệu Duệ cùng Lý Hải Dương. "Ngươi thế nào như thế qua loa? Thu một gia hỏa như thế, chúng ta sư môn là không có ai sao?" Vân Đông một bên trốn tránh Kết Lệ công kích, tại Kết Lệ đổ nhào tất cả gốm chế chậu hoa, đem hợp kim chậu hoa xếp thành một hàng sau. Vân Đông biết Trúc Thiên Bảo vì cái gì thu nha đầu này làm đồ đệ. Tối hôm qua, nha đầu này sau khi trở về càng nghĩ càng giận, thế là khắp nơi chút giận, làm cho Lý gia gà bay chó chạy. Ngay tại tất cả mọi người không có cách nào thời điểm, Trúc Thiên Bảo làm xong làm việc, vừa hay nhìn thấy Kết Lệ cùng Lý Thúc giao thủ. Hắn nhìn một hồi, cảm thấy Kết Lệ có thiên phú, chỉ là bị người chậm trễ, không có đem thiên phú phát huy ra. Tò mò, Trúc Thiên Bảo xuất thủ chế trụ Kết Lệ, cưỡng bức lấy nàng bái mình vì sư. Hai người tại bái sư sau, thông báo tính danh, sau đó đều mở bức. "Cho nên, ngươi hối hận không có?" Vân Đông nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất, xoa đỏ bừng tay nhỏ Kết Lệ, cũng nhịn không được nữa, bật cười. "Hối hận cái gì, dù sao giáo một cái cũng là giáo, hai cái cũng giống vậy." Trúc Thiên Bảo nhìn xem cười hì hì Vân Đông, không khỏi thở dài, "Ngươi là thế nào đắc tội Triệu Duệ?" "Cái gì? Triệu Duệ? Ta làm sao hắn?" Vân Đông kỳ quái, Triệu Duệ cùng hắn chỉ là gặp mặt một lần, không có cái gì gặp nhau, mình làm sao trêu chọc hắn? "Hắn cũng tới Lý gia, hôm qua còn tham gia cái gì các ngươi trong trò chơi tụ hội, trở về sau, cả người hắn trạng thái đều không tốt. Kia cùng ta cũng không quan hệ a." "Lúc đầu ta cũng coi là không quan hệ, thế nhưng là ta nghe tới hắn cùng Lý Hải Dương đàm người chuyện, còn cho Lý Hải Dương một vài thứ." Trúc Thiên Bảo ngừng một chút, tiếp tục nói, "Hắn người này rất âm hiểm, nhưng là sẽ không vô duyên vô cớ hại người. Cái này ta thật không biết a. Hôm qua không nhớ rõ gặp qua Triệu Duệ a, hắn tham gia." Vân Đông nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ tới Triệu Duệ gương mặt kia. Cũng là, hội trường có hơn phân nửa người, hắn chỉ thấy cái hốc, có lẽ Triệu Duệ phía trước sắp xếp, mình không nhìn thấy. "Ngươi không có biết hay không đã không quan trọng, dù sao ngươi đã đắc tội hắn, sự tình phía sau, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Trúc Thiên Bảo nói phong khinh vân đạm, cái này khiến Vân Đông rất khó chịu. "Ngươi mặc kệ, vậy ngươi nói cho ta làm gì?" "Ngươi nói cho ta, là muốn thấy mình cùng Triệu Duệ đánh một trận, ngươi đẹp mắt náo nhiệt." Lúc đầu, hắn không biết Triệu Duệ muốn kiếm chuyện, không nhìn thẳng cũng liền đi. "Cho nên, ngươi tìm ta, chính là vì nói cho ta chuyện này. Vậy ngươi rất không cần phải, ta bị nhạc phụ ngươi cầm đầu một đám người nhìn chằm chằm, ta không thiếu đối thủ. Dĩ nhiên không phải nói cho ngươi như thế chuyện nhảm chán. Trúc Thiên Bảo uống một chén trà xanh, đây là cực địa căn cứ vận đến thanh thủy, lá trà là cực địa căn cứ trồng ra đến, đều là cực phẩm nhân gian. Mà lại, Vân Đông bên này nước trà, tựa hồ so Lý Bá Thiên bên kia càng thêm trong veo sướng miệng. Vậy ngươi là vì cái gì? Tích Lệ mới vừa rồi bị Vân Đông đánh tới tự bế, hiện tại chính ở bên hồ ngắm phong cảnh, tỉnh táo một chút, cũng không đến quấy rầy hai người. Ta muốn để Tích Lệ ở tại ngươi chỗ này, Lý gia bên kia quá loạn, ta sợ nàng làm ra cái gì tai họa, đến lúc đó ta nhịn không được xuất thủ, huyên náo mọi người không dễ nhìn, không tốt kết thúc. Vân Đông bưng chén nước lên uống một ngụm, đặt chén trà xuống, lo lắng nói, ngài vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Trúc Thiên Bảo đem lời nói mới rồi một lần nữa thuật lại một lần, Vân Đông vẫn như cũ giả vờ như không có nghe thấy. Bang lang. Đông nhiên, Vân Đông đem chén trà vứt trên mặt đất, nhanh chân liền chạy, nhưng là Trúc Thiên Bảo càng nhanh, một cái lắc mình đi tới Vân Đông trước mặt, khẽ vươn tay, bắt lấy cổ của hắn, nâng hắn lên. Không sai, có tiến bộ, nhưng không nhiều. Một thanh bước xuống Vân Đông, Trúc Thiên Bảo vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói, một năm qua này, Vân Đông thực lực tiến bộ thần tốc, hiện tại đã dám phản kháng mình, ngẫu nhiên có thể tiếp mình một chiêu. Không phải, ngươi thu cái thai họa này tình, không phải liền là vì kiếm chuyện chơi, làm gì để một người như vậy ở ta nơi này nhi? Ta thế nhưng là có bốn cái lao bà người. Vân Đông im lặng, mình một cái tu tiên, làm sao một năm mình thực lực đột phi manh tiến? Mà con hàng này, cơ hồ mỗi ngày nói một chút khóa, tổ làm nghiên cứu, xưa nay không tu luyện, không rèn luyện, thế nhưng là thực lực không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại ẩn ẩn có tiến bộ xu thế. Khó trách Trúc Thiên Bảo là nữ nhân kia đều muốn kiêng kỵ tồn tại, cái này nếu là đem hắn ném tới nữ nhân kia chỗ thế giới, còn không trực tiếp cất cánh. Chính là bởi vì ngươi có bốn cái lao bà, cho nên ta mới yên tâm để nàng ở ngươi chỗ này, không phải lấy ngươi tướng mạo, muốn không được vài ngày, nàng sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Không có khả năng, không có đạo lý, nàng không được. Cái này làm người ta ghét nữ nhân, là trừ Tề Hiểu Vân cùng cắt bên ngoài, Vân Đông cái thứ ba hiểu rõ nữ nhân. Nàng mới sẽ không coi trọng mình cái này tiểu tử nghèo, nữ nhân này ánh mắt cao rất. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy nàng? Các ngươi không phải hôm qua vừa gặp mặt qua? A, chẳng lẽ giữa các ngươi có ta không biết cố sự? Không có đạo lý a, các ngươi trước kia không có tiếp xúc. Nhìn thấy Trúc Thiên Bảo nghi hoặc, Vân Đông ngáp một cái, muốn lấp liếm cho qua, thế nhưng là Trúc Thiên Bảo là ai, không có dễ dàng như vậy lừa gạt. Cho nên, các ngươi là tại sao biết? Chúng ta không biết. Nếu không, ngươi hỏi một chút nàng. Tại Trúc Thiên Bảo liên tục ép hỏi hạ, Vân Đông bị dọa đến mồ hôi lạnh liên tục, kém một chút liền đem lai lịch của mình nói thẳng ra. Không phải hắn không nghĩ, là hắn không dám. Trúc Thiên Bảo là cái nghiên cứu của nhân, để hắn biết mình là người chúng sinh, không chừng bị hắn làm sao nghiên cứu. Phiền cũng phải phiền chết. Tế Lệ không biết ngươi, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi biết nàng, không chỉ có nhận biết, còn rất quen thuộc. Nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta Vân Đông đại não xoay nhanh, cũng không tìm được một cái lý do thích hợp. Đột nhiên, hắn đột nhiên thông suốt, nghĩ đến một cái tuyệt diệu lý do, không chỉ có thể giải thích, còn có thể để Trúc Thiên Bảo mang đi Tế Lệ. Ta muốn lấy nàng, cho nên đối nàng quan sát nhiều một chút. Dạng này à, kia liền nói thông được, lấy ngươi sức quan sát, nhìn ra những này ngược lại là cũng có thể, không sai, không sai, không hổ là người trẻ tuổi, có thể à. Cho nên, ngài có hay không có thể đem ngài ái đồ mang đi? Ta nhưng không dám hứa chắc, không đối nàng độc thủ, ngươi cũng biết, ta có bốn cái lão bà. Như thế, Trúc Thiên Bảo trầm tư một lát, nhìn xem phiền muộn Tế Lệ, lại nhìn xem Vân Đông. Ngươi đây là nhìn cái gì? Vân Đông bị nhìn run rẩy, vô ý thức trốn về sau tránh. Hai người các ngươi thật xứng, ta cảm thấy các ngươi có thể cùng một chỗ, ta làm chủ. Hai người các ngươi. Vân Đông đi lên che Trúc Thiên Bảo miệng, không để hắn nói tiếp, vụ trộm nhìn xem Tế Lệ, thấy đối phương còn ở nơi nào ngẩn người, nhẹ nhàng thở ra. Ta nói, ngài không muốn hãm hại ta có được hay không? Cưới cái thai họa này, ta còn có sống hay không? Ta nhưng không có bản lãnh của ngươi, nếu không ngươi cưới nàng tính, dạng này cũng coi là một đoạn giai thoại. Trúc Thiên Bảo đẩy ra Vân Đông, cả sửa lại một chút quần áo, ho nhẹ một tiếng. Nàng là đồ đệ của ta, ta là sư phụ hắn, ta không thể đối đồ đệ của mình hạ thủ. Ngươi còn giảng cái này? Ta xem như ngươi trên danh nghĩa đồ đệ, ngươi còn không phải muốn làm chết ta? Trúc Thiên Bảo xấu hổ cười một tiếng, ngươi khác biệt, ngươi khác biệt, ngươi là nam nhân, phải tự cường. Chương 491. Trúc Thiên Bảo am hiểu thuyết phục nam nhân. Chương 491. Trúc Thiên Bảo am hiểu thuyết phục nam nhân. Tại Vân Đông nhắc nhở hạ, Trúc Thiên Bảo rốt cục nhớ tới mình có thể một chiêu xử lý hắn. Cuối cùng, lấy Vân Đông thỏa hiệp kết thúc trận này cãi lộn. Tích Lệ nghe, trực tiếp tự tuyệt. Không được, ta đến bảo hộ A Sua, hắn tại Lý gia ngay cả một cái có thể dùng người đều không có, không có ta, hắn rất nguy hiểm. Ca ca của mình đức hạnh gì? Tích Lệ rất rõ ràng, đây cũng là nàng đáp ứng ra ra lưu lại nguyên nhân. Cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi an toàn, lấy ngươi ca ca A Sua bản sự, muốn sống vẫn là có thể. Trúc Thiên Bảo an ủi, hắn đúng là thích tên đồ đệ này, toàn cơ bắp, cùng mình rất giống, thiên phú cũng không tệ, so Vân Đông còn cao một chút. Nhìn xem cái này thể trạng, nhìn xem cái này song đôi chân dài, chính là cho bọn hắn môn phái chuẩn bị. Duy nhất có thể tiếc chính là, mình gặp phải nàng quá muộn, bất kể thế nào luyện, đều không đạt được vương tĩnh cao độ, đáng tiếc. Sư phó, A Sua hắn là gan rất nhỏ, chớ nhìn hắn như thế tùy tiện, kỳ thật đều là giả vờ. Ta biết. Trúc Thiên Bảo ôn nhu nói, hắn không am hiểu giao thiệp với nữ nhân, bất quá, có người am hiểu, Vân Đông, ngươi qua đây, cùng sư muội của ngươi giải thích một chút. Nhưng là hắn am hiểu cùng nam nhân liên hệ. Làm gì là ta? Chính ngươi không phải rất biết nói, ngươi thuyết phục tại Trúc Thiên Bảo giết người ánh mắt bên trong, Vân Đông lại một lần nữa khuất phục, hắn cười đi tới, nói, tiểu sư muội, sư phó ý tứ đâu, kỳ thật rất đơn giản, ngươi ca ca là cái lao hảo hảo nói. Biết tại Trúc Thiên Bảo mãnh liệt uy hiếp hạ, Vân Đông đành phải suy nghĩ thật kỹ nói thế nào, ngươi ca ca rất lợi hại, tâm tư kín đáo, hắn có mình một bộ phương thức làm việc, ngươi như thế lô mãng, vạn nhất xấu ngươi ca ca mưu tính, ngươi dự định làm sao đền bù đâu? Hắn thật lợi hại như vậy. Năm ngoái, hắn nhưng là bị ngươi nhục nhã một phen, nếu là hắn lợi hại như vậy, làm sao lại bị ngươi nhục nhã? Đó là bởi vì hắn không biết sự lợi hại của ta. Vân Đông nhìn xem nghi hoặc không hiểu, tựa hồ bị thuyết phục tê lị, tiếp tục nói, nếu là hắn biết ta đánh nhau tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không để người vây công ta, mà là sẽ dùng càng thêm âm hiểm thủ đoạn đến uy hiếp ta. Cái này tê lị như có điều suy nghĩ, nàng lúc đầu không thông minh đầu điên cuồng bật chuyện. Tựa hồ Vân Đông nói rất có lý, thế nhưng là nàng lưu tại nơi này không tốt ta. Nơi này nhỏ hẹp, phong cảnh cũng không tốt, còn có một cái mình đánh không lại người, tóm lại, nơi này rất không tốt, nàng không muốn ở lại chỗ này. Nếu không ngươi về nhà đi, có được hay không? Không nên ở chỗ này liên lụy ngươi cả. Vân Đông thấy thuyết phục Tích Lệ, đội vàng nói ra mình ý nghĩ, liền trước mắt mà nói, cái tai họa này trở lại cắt gia tộc, tai họa cắt nhà mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng được đi, vậy ta cùng gia gia nói một tiếng, buổi chiều liền trở về. Nhìn thấy Tích Lệ bị thuyết phục, Vân Đông tranh công như nhìn về phía Trúc Tiên Bảo, đối phương trên mặt không có một tia biểu lộ, Vân Đông nhìn xem không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng hắn không nỡ Tích Lệ. Làm gì như vậy phiền phức, ta dẫn ngươi đi bên ngoài, chính phủ thế giới cơ quan, nơi đó có vượt khu thông tin, ngươi đến đó cùng gia gia ngươi nói một tiếng, về sớm một chút. Sớm một chút để ngươi ca ca buông tay buông chân làm một bộ lớn. Vân Đông tiếp tục khích lệ nói, Tích Lệ trừng mắt liếc hắn một cái, cùng Trúc Thiên Bảo nói một tiếng cảm ơn, cũng mời hắn có thời gian đi cắt gia tộc tìm nàng. Trúc Thiên Bảo không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn đứng dậy, chậm rãi nói, một hồi cùng cắt lao đầu từ lúc nói chuyện, ngươi để Vương Tuyết Trúc đem người thanh quang. Ta không có cái quyền lợi này đi. Không, ngươi có, hiện tại, ngươi lái xe đi đưa Tích Lệ đi qua, còn có, ngươi để quản gia của ngươi làm cơm trưa, ta đói. Giữa trưa, Trúc Thiên Bảo ăn chính hương, không thể không nói cái này Triệu Kỳ là thật coi trọng Vân Đông, mặc kệ là nước vẫn là đồ ăn, đều so cho Lý Bá Thiên tốt. Đang ăn Vân Đông gần một ngày đồ ăn sau, Trúc Thiên Bảo đang định để Lý lúc tỉnh lại làm một điểm, đại môn chậm rãi mở ra. Các ngươi trở về. Trúc Thiên Bảo quệt quệt mồm, bị vừa nhìn hai mắt đỏ bừng tê lị. Vân Đông còn không có xuống xe, không biết trên xe làm cái gì. Trúc Thiên Bảo cười đi qua, mở cửa xe. Xuống đây đi, làm sao? Còn muốn ta ôm người xuống tới? Vân Đông không nghĩ xuống tới, thính lực của hắn cực mạnh, cách cửa, hắn nghe tới tê lị cùng lão cặn đối thoại. Cái kia lão cặn đem tê lị mắng một trận sau, thẳng thắn cứng rắn cự tuyệt nàng trở về. Bất quá, lão ca không có đem lại nói chết, nếu như Tích Lệ nguyện ý gả cho Lý Dật, hắn có thể cân nhắc để nàng trở về. Tích Lệ không muốn gả cho Lý Dật, hắn mở xem ra không có chút nào thuận mắt, gầy gò yếu ớt, không có một chút nam nhân vị. Mặc kệ Tích Lệ làm sao khóc lóc kể lể, lão cặc đều bất vi sở động, còn uy hiếp nàng, nếu như dám tự mình trở về, liền hủy bỏ ả sủa thân phận người thừa kế. Cái này Tích Lệ khuất phục, một bên khóc, một bên đáp ứng lưu tại Lý gia. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Cái này Trúc Thiên Bảo, có đôi khi so với mình còn giống như là người chủ sinh. Hắn tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, xác suất vấn đề. Trúc Thiên Bảo đem Vân Đông lôi ra đến, đem hắn đẩy lên Tích Lệ trước mặt, "Đi, ngươi đi khuyên nhủ đi. Hắn là ngươi đồ đệ, ngươi không khuyên giải, làm gì để ta khuyên? Ta thế nhưng là có bốn cái lao bà người, dạng này không tốt." "Ha ha, ngươi còn tại hồ cái này. Nếu không ta để ngươi cũng không còn có thể cưới lao bà, dạng này ngươi có thể chuyên tâm tập võ, lấy ngươi tiềm chất, dùng không được 10 năm, liền có thể siêu việt ta." "Tích Lệ, ngươi đừng khóc, không phải liền là không có cách nào trở về mà, không, có gì lớn không được." Vân Đông tin tưởng Trúc Thiên Bảo, cho nên hắn khuất phục. Làm sao ngươi biết Tích Lệ trên đường đi cảm xúc 10 phần xa xút, nàng không dám nhìn Vân Đông, nếu như có thể, nàng không nguyện ý lưu tại nơi này. Giờ này khắc này, nàng rất muốn giống khi còn bé như thế, bổ nhào vào ca ca trong ngực khóc lớn một trận. Xác suất vấn đề Vân Đông cảm nhận được một cô mãnh liệt sát ý, hắn tranh thủ thời gian đổi giọng, ta cảm thấy đi, gia gia ngươi cùng ngươi ca ca chính đang lưu đổ một kiện đại sự, bọn hắn cần ngươi lưu lại, để người của Lý gia an tâm, ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Tích Lệ nghĩ, gật gật đầu, nàng cảm thấy Vân Đông nói rất có lý. Cho nên, không chỉ có gia gia ngươi, ca ca của ngươi cũng hy vọng ngươi lưu lại, đợi đến ngươi giúp hắn hoàn thành nhu đồ, các ngươi liền có thể nở mày nở mặt trở lại cắt gia tộc, trở thành cắt gia tộc người thừa kế. Vân Đông an ủi Tích Lệ, nói ngay cả chính hắn đều không tin, thế nhưng là Tích Lệ tựa hồ tin tưởng. Ngươi không phải mới vừa nói, ta lưu tại nơi này sẽ ảnh hưởng ca ca sao? Kia là trước kia, ta không biết ý của gia gia ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, gia gia ngươi sống như thế lớn số tuổi, hắn một mực cùng Lý gia không cùng, để ngươi cùng ạt sủa tới đây, nhất định có mục đích, đúng không? Đúng nga. Nhìn xem Tích Lệ trên mặt có tiêu dung, Vân Đông thêm chút sức nhì, rốt cục để nữ hài nở nụ cười, chạy đến bên hồ đi chơi đùa nghịch. Được a, trách không được ngươi có thể có 5 cái nàng dâu. Trúc Thiên Bảo vỗ vỗ tay, khen, hắn đã tại suy nghĩ, để Vân Đông chuyên tâm võ đạo, không muốn lưu luyến nữa chuyện nam nữ. Ha ha, ngài nói đùa. Vân Đông hoàn toàn không có ý thức đến Trúc Thiên Bảo đem Lý Tuyển Di cũng coi như đi bảo, hắn suy nghĩ một sự kiện, cặp nhà thật muốn đối Lý gia độc thủ. Trúc Thiên Bảo không có trực tiếp trả lời, mà là lo lắng nói, xác suất vấn đề, bất cứ chuyện gì không có phát sinh trước đó, đều là xác suất vấn đề. Chương 492. Giải thích rõ ràng chương 492, giải thích rõ ràng Trúc Thiên Bảo không có nói rõ, hắn ăn uống no đủ, giải quyết Tích Lệ vấn đề chỗ ở sau, nói buổi chiều còn có lớp, sau đó chạy. Tên Lệ buổi chiều ngược lại là cảm xúc ổn định, Vân Đông cũng vội vàng lấy cho hắn dọn dẹp phòng ở trước đó trời liên tinh ở qua phòng ở không thể để cho nàng ở, cho nên hắn tìm tới Lý Không Đồng nhất, để hắn cho mình tại lầu 3 một lần nữa xây một chỗ phòng ở xây xong sau, Lý gia cũng đem Tên Lệ máy chơi game đưa tới. Trúc Thiên Bảo không có nói cho Ả Sủa Tên Lệ muốn đi Vân Đông trong nhà, theo lễ phép, hắn nói cho Lý Bá Thiên. Lý Bá Thiên ước gì Tên Lệ rời đi, không chỉ có an bài nhân thủ, còn cho Trúc Thiên Bảo một khoản tiền, để hắn chuyển giao cho Tên Lệ làm an gia phí. Ả Sủa ngay từ đầu có chút không tình nguyện, nhưng là trở ngại Trúc Thiên Bảo mặt mũi, đồng thời cũng cảm thấy Trúc Thiên Bảo có thể cam đoan muội muội mình an toàn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, để muội muội mình đi một cái người xa lạ trong nhà. Ban đêm cũng không có việc gì, Tên Lệ cùng Vân Đông đánh một trận sau, cũng bắt đầu tiếp nhận mình muốn ở chỗ này sự thật. Thế nhưng là qua 10 điểm, Tề Hiểu Vân bọn người hạ trò chơi, sự tình trở nên tế nhị. Tên Lệ, làm sao ngươi tới? Cảm nhận biết Tên Lệ, vị này cắt gia tộc nhất được sủng ái nữ hải, lão gia chủ không tiếc cho nàng tính danh. Ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Tên Lệ tự nhiên trướng mắt làm công cụ nhân cách, nàng lạnh như băng trả lời một câu, xem như chào hỏi. Lực chú ý của nàng đều tại Vương Tĩnh trên thân. Nữ nhân này, xem ra liền rất mạnh. Vương Tĩnh cảm nhận được Tên Lệ trong mắt chiến ý, nàng cũng nghĩ ra tay giáo huấn một chút cái này nói năng lô mạng nữ nhân. Một năm ở chung xuống tới, Vương Tĩnh đối cắt cũng có tình cảm, mặc dù ngày bình thường, nàng so hiểu Vân tỷ còn muốn trầm mặc. Không đợi Vương Tĩnh nói chuyện, Mộ Khiết đứng ở Tên Lệ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Vân Đông, ngươi giải thích một chút, người này là ngươi từ nơi nào nhận được? Mộ Khiết từ Tên Lệ nói chuyện thái độ, cùng cắt đối nàng thái độ, đã đoán được nữ nhân này không đơn giản. Thế nhưng là, cái này có quan hệ gì đâu, mình là nhị tỷ, chính là thân phận của nàng cao quý đến đâu, cũng phải hô tỷ tỷ mình. Tiểu nhi tử, ngươi tìm Tên Lệ vừa giơ tay lên, Vương Tĩnh một cái bước xa xông lại, duỗi tay nắm chặt thủ đoạn của nàng, nhưng là Tên Lệ đã sớm chuẩn bị, về sau co rụt lại, tránh khỏi, nàng vừa định nhấc chân đi đá Mộ Khiết, Vân Đông không biết lúc nào xuất hiện tại trong ba người ở giữa. Đừng, đừng, các ngươi nghe ta giải thích. Vân Đông tách ra sắp đánh lên ba người, hắn đang muốn an ủi Tên Lệ, Mộ Khiết nhưng nói, ngươi nói đi, chúng ta đang nghe ngươi giảo biện. Ha ha, Vân Đông xấu hổ cười một tiếng, nói, các ngươi đều hiểu lầm, nàng không phải ta nhận được, là Trúc Thiên Bảo đưa tới, đây là hắn thu đồ đệ, sư muội của ta, Tên Lệ. Cái gì, nàng là sư muội của ngươi? Trúc Thiên Bảo đồ đệ? Ha ha, ha ha, ha ha. Mộ Khiết không kiêng nể gì cả cười lên, nàng chỉ vào Tên Lệ, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình. Ngươi đang cười, cẩn thận ta đánh ngươi. Tên Lệ chỉ dám thả nói dọa, đổi lại địa phương khác, nếu như cái kia người cao nữ nhân không tại, nàng đã sớm tay xé cái này điên nha đầu. Không phải, tiểu cô nương, a, Tên Lệ, ngươi biết vị này là ai chăng? Mộ Khiết chỉ vào Vương Tĩnh nói, đây là sư thúc của ngươi, mà ta chúng ta là nàng hảo tỉ muội, cho nên chúng ta đều là ngươi sư thúc một đời trưởng bối. Ha ha, ngươi Tên Lệ bị quân choáng, nàng không rõ đây là có chuyện gì. Đừng nghe nàng, chúng ta sư xuất đồng môn, thế nhưng là chúng ta sư phó đặc thủ, chúng ta các luật các. Vân Đông minh bạch là chuyện gì xảy ra, trước kia điểm này không ít bị Mộ Khiết chế nhạo, nghiêm ngặt coi như Vương Tĩnh cũng là sư thúc của mình. Liếc mắt nhìn Mộ Khiết, một bộ ban đêm ngươi sẽ biết tay, Mộ Khiết quả nhiên sợ, thử một tiếng, ưỡn ngực, một bộ ai sợ ai dáng vẻ. Các ngươi Tên Lệ vừa định mắng vài câu, thế nhưng là Vân Đông lại ra pha trò, muốn hóa giải chúng nữ ở giữa địch ý, nhìn ra được, mọi người đều không thích Tên Lệ. Đều nói bụng không? Chúng ta ăn cơm trước ta mới không muốn cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, cho ta đem thức ăn đưa lên trên lầu, chính ta ăn. Tên Lệ hầm hừ đi tới trong thang máy, lâm đóng cửa trước, nàng còn hướng căm thủ nàng chúng nữ làm một cái mặt quỷ. Thanh này Mộ Khiết khí quá sức, đã sắp qua đi theo mất điện bậc thang, đem nàng lôi ra đến, để Tĩnh Tĩnh đánh nàng một trận. Còn tốt Vân Đông tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy nàng. Chúng ta lên lầu, vừa ăn cơm ta vừa cùng các ngươi giải thích. Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Một mực không nói gì Tề Hiểu Vân, tựa hồ cũng có chút sinh khí, từ trước đến nay ôn hòa nàng, trong giọng nói cũng mang theo vẻ tức giận. Ta sẽ cơm nước xong xuôi. Vân Đông cũng thuận lợi thuyết phục bốn nữ, lúc này đã là đêm khuya, Vân Đông cảm giác được Tề Lệ còn chưa ngủ, hắn mặc quần áo xong, đi tới lầu 3. Ngủ không được sao? Vân Đông đi tới thời điểm, Tề Lệ chính dựa lan can nhìn xem Lý gia phương hướng, nàng nghe phía sau có người nói chuyện, cũng không quay đầu lại. Ngủ không được. Thê tử của ta hiểu lầm, còn tưởng rằng ngươi là ta từ bên ngoài mang về tiểu cô nương. Thê tử của ngươi đều rất ưu tú, ta trước kia chỉ biết các nàng chống lên một tòa thành thị, còn tưởng rằng đều là chút phụ nữ trung niên. Ha ha, Vân Đông biết, đây cũng là ngoại giới liên quan tới hắn chuyển ngôn một trong, nói hắn trèo lên phú bà. Thật ao ước các nàng. Nhìn xem cùng bình thường khác biệt Tề Lệ, Vân Đông cũng có chút kỳ quái, theo lý thuyết nàng không có loại này thâm tình tình cảm. Hắn nhận biết Tề Lệ, mặc kệ lúc nào, đều là mạnh mẽ mười phần, sức sống tràn đầy, hiện tại đây là có chuyện gì? Đối mặt cùng bình thường không giống Tề Lệ, Vân Đông cũng cẩn thận. Gia hỏa này, sẽ không giống là Lý Tuyển Di như thế, có hai nhân cách đi. Nghĩ đến trước đó Tề Lệ sợ hãi không gian thu hẹp, nhìn lại hiện tại hắc ám hoàn cảnh, Vân Đông biết cái gì. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, phòng ở chung quanh ánh đèn phát sáng lên, liền ngay cả lầu 3 đều bị chiếu sáng. Tề Lệ che một chút con mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, nổi giận đùng đùng nhìn xem Vân Đông. Ngươi đây là đột nhiên làm gì, lắc mắt của ta? A, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy có chút đen. Nhìn xem Tề Lệ hồi phục lại, Vân Đông xác định Tề Lệ mơ hồ có phân liệt nhân cách ý tứ. Ngươi ban đêm không ngủ, tới cười nhạo ta đến. Ta cho ngươi biết, đừng để ta trong trò chơi nhìn thấy ngươi cái kia nàng dâu, không phải ta tuyệt đối để nàng để mắt. Đúng đúng. Cái này ngươi yên tâm, các ngươi không đụng tới hừ hừ, chính ngươi ở chỗ này ngắm phong cảnh đi, ta đi ngủ. Tích Lệ nổi giận đùng đùng trở lại gian phòng của mình, lưu lại Vân Đông một người tại trong gió đêm lộn xộn. Cái này trở nên cũng quá nhanh, một điểm dấu hiệu đều không có. Chương 493. Cho thế ra hàng hàng độ khó. Chương 493. Cho thế ra hàng hàng độ khó. Ngày thứ hai một khiết mãi cho đến 10 điểm mới rời giường, nàng oán trách một trận sau khi vận động, đội vàng ăn chút gì bên trên trò chơi. Vân Đông tại rèn luyện một hồi cũng tiến trò chơi, là thời điểm cho những cái kia thế gia tăng thêm một chút trò chơi cường độ, tốt nhất còn có thể tại trong hiện thực đẩy bọn hắn một thanh, để bọn hắn càng thêm chặt chẽ hợp tác. Mọi người tốt, ta là Bất Thần, ta lại tới, lần này ta gọi cho mọi người một tin tức tốt. Vân Đông vừa mở trực tiếp, nhân số từ từ dâng đi lên, mấy phút thời gian, sở studio bên trong nhân số đã đột phá 10 triệu. Mọi người vẫn là trước sau như một nhiệt tình, hôm nay ta đi lên, không có ý tứ gì khác, chủ yếu là muốn thông chi mọi người một ít chuyện. Sở studio bên trong người còn đang không ngừng tăng trưởng, mỗi người đều ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tình, tiến đến xem, Bức Thần làm sao cho thế gia tìm phiền toái. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết vô chủ chi địa bên trong có bảo tàng khổng lồ, cái này bảo tàng có thể ảnh hưởng một người tương lai thành tựu. Trước kia lấy được đoạt bảo tàng phương pháp là nhìn các ngươi chiếm lĩnh thổ diện tích lớn nhỏ đến quyết định xếp hạng, hiện tại thế nào, muốn thay đổi một chút. Từ hôm nay trở đi, vô chủ chi địa thứ nhất trận đấu mùa giải cuối cùng xếp hạng, chỉ có một cái tiêu chuẩn, ai đánh trước tiến ta chủ thành, liền có thể đạt được thắng lợi. Người thắng có cái gì phần thưởng đâu? Đó chính là người thắng ăn sạch, tất cả bảo tàng đều là người thắng chiến lợi phẩm. Nói như vậy, mọi người thành không rõ ràng. Vân Đông cười hì hì nói xong, studio bên trong đám người, đặc biệt là thế gia biết vô chủ chi địa xếp hạng ý nghĩa người, tất cả đều không chấn định. Mau để cho gia gia hỏi một chút chính phủ thế giới, đây là có chuyện gì? Còn có, thông chi Lý Nước, để hắn điều tra thêm, cái này Bức Thần nói có đúng không là thật. Lý Tiên phản ứng nhất nhanh, đợi đến cái khác thế gia bắt đầu hành động thời điểm, Lý Bá Thiên đã đem hắn mong muốn tư liệu để người chuyển vào trò chơi. Lý Tiên càng xem càng kinh hãi, càng xem càng cảm thấy Bức Thần càng phát ra thần bí, đồng thời cũng cảm thấy cô nhất định có chỗ che giấu. Hắn hỏi cô, Lý Tuyển Di nói thẳng không biết chuyện này. Lão đại, cái này Bức Thần là thật tàn dỡ, ngươi xem một chút, hắn bây giờ còn tại biểu hiện ra phòng tuyến của hắn, tựa hồ là đang nói, tranh thủ thời gian đến đánh ta à. Bàng Mây cùng Lý Tiên vừa lúc tại cùng một chỗ, hai người một vừa nhìn trực tiếp, một bên trò chuyện trời, thế nhưng là nửa ngày không thấy Lý Tiên đáp lời, hắn hiếu kỳ nhìn một chút, phát hiện Lý Tiên tựa hồ đang nhìn cái gì đồ vật. Lão đại, ngươi sẽ không ở nghiêm túc nhìn trực tiếp đi. Ngậm miệng. Lý Tiên rất phiền, căn cứ hiện tại tin tức truyền đến, Bức Thần sát thực cải biến vô chủ chi địa quy tắc trò chơi. Lý Nước, không phải nói ngay cả ngươi đều không thể cải biến quy tắc trò chơi, làm sao Bức Thần có thể? Lý Nước cũng đăng nhập trò chơi, tiến đến nhìn Bức Thần trực tiếp, bởi vì tin tức trung tâm, đại lượng số liệu bắt đầu dị biến. Ta làm sao biết, ta làm sao biết? Lúc trước vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta cố ý đem vô chủ chi địa cùng đại thế giới tách ra, còn thiết trí 12 đạo hạn chế chủ máy chủ quyền lợi, nhưng là bây giờ, cái kia Bức Thần tại không có xúc động kia 12 đạo hạn chế bất luận cái gì một đầu tình huống dưới, sửa chữa quy tắc trò chơi, cái này làm cho hắn là trò chơi người thiết kế một dạng. Nhìn xem Lý Nước phát tới một đại thông tin tức, Lý Tiên có thể cảm nhận được đối phương phẫn nộ. Đổi ai cũng chấn định không được, cái này Bức Thần làm sự tình, quá không thể tưởng tượng. Lý Nước bọn hắn không biết dùng bao nhiêu phương pháp, đều không có cách nào sửa chữa quy tắc trò chơi, trời liên tinh nàng cho mình lưu lại quyền hạn đặc biệt, lại chỉ có thể ảnh hưởng quy tắc trò chơi, không cách nào sửa chữa. Bức Thần khác biệt, trực tiếp đem trọng yếu nhất quy tắc trò chơi đổi. Kho vũ khí bên trong những vật kia, thật cần lại thỏa mãn Bức Thần chế định quy tắc mới có thể mở ra. Kho vũ khí là cất giữ dùng cự long thân thể cải tạo chiến giáp địa phương, ban đầu là các thế lực cùng một chỗ hiệp thương, chế định mở ra quy tắc, tại mọi người đồng ý hạ, viết nhập trò chơi. Đây chính là trò chơi chủ yếu quy tắc một trong, tại kia 12 đạo hạn chế bên trong, ngay cả máy chủ đều không có thể tùy ý cải biến. Ngươi cho rằng ta vì cái gì vào trò chơi? Là bởi vì ta nhàn hoảng. Ngươi không biết, ta bên kia đã bị vây lại, nếu không phải bọn hắn lo lắng máy chủ hư hao, ta hiện tại đã thượng tiên. Lý Nước 10 phần phẫn nộ, hắn không thể bắt lấy cái này Bất Thần, hung hăng tẩn hắn một trận. Hắn này chỗ nào là sửa chữa quy tắc trò chơi, đây là đang rút mặt của hắn, cái này về sau, hắn tin tức này chủ quản còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ thật chỉ là quét dọn một chút vệ sinh? Mình càng không dùng, mình liền càng nguy hiểm, đừng nói kiếm chuyện, chính là bảo trụ tính mạng của mình đều là một chuyện rất khó. Không đến mức, không đến mức, bây giờ còn chưa đến loại tình trạng này. Lý Tiên an ủi Lý Nước, hắn nhưng không xảy ra chuyện gì, không phải Lý gia lực lượng sẽ bị suy yếu mấy phần. Lý Nước khống chế tin tức trung tâm, thế nhưng là Lý gia trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Người xem một chút, cái này Bức Người đã để chúng ta xem hết phòng tuyến của hắn, chúng ta xem hắn, còn có thể cả cái gì việc. Vì giảm xuống trò chơi độ khó, đồng thời cũng là vì mau chóng để trò chơi kết thúc, hắn mới đưa phòng tuyến của mình toàn bộ hiện ra một vòng. Không phải, để đám người này tìm tòi, đừng nói nửa năm, chính là cho bọn hắn 3 năm, đều chưa hẳn có thể đạt thông. Tốt, đây là tin tức thứ nhất, ta còn có cái thứ hai tin tức muốn nói cho mọi người. Studio bên trong người lại một lần nữa lâm vào điên cuồng, mọi người biết các đại thế giới cùng chính phủ thế giới tại vô chủ chi địa tranh đấu, cũng biết những người này đều tại tranh thứ gì. Hiện tại từ Bức Thần miệng bên trong biết được là một loại có thể cải biến một người vận mệnh bảo tàng, mà lại đạt được quy tắc cũng rất đơn giản, tựa hồ tất cả mọi người có cơ hội, rất nhiều tại đại thế giới hưu nhàn người chơi cũng muốn tiến vào vô chủ chi địa thử thời vận. Mà bây giờ, Bức Thần còn có một đầu càng mãnh liệt hơn tin tức, đám người đầy cõi lòng hy vọng, muốn biết tin tức này. Từ hôm nay trở đi, vô chủ chi địa đem không có đêm tối, người chơi có thể toàn bộ ngày ở đây tiến hành chém giết, làm sao? Mọi người kích động sao? So với tin tức thứ nhất, tin tức này biểu hiện của mọi người không hề giống nhau. Những trò chơi kia của nhân, tự nhiên hưng phấn lên, nhưng là những cái kia lúc đầu dự định tiến vào vô chủ chi địa hưu nhàn người chơi, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đại bộ phận sử dụng mũ giáp người chơi, chơi vừa ban ngày, đến ban đêm đã cảm thấy hoa mắt váng đầu, cái này nếu là không biết ngày đêm chơi. Một số người không dám tưởng tượng, vậy sẽ là cỡ nào thống khổ cảm thụ. Mọi người không cần lo lắng, máy chơi game sắp sản xuất hàng loạt, qua không được bao lâu, tất cả mọi người có thể dùng bên trên tiện nghi máy chơi game. Mà lại, ta còn chế định mới quy tắc trò chơi, chỉ cần tại vô chủ chi địa bên trong bị đánh chết, sẽ bị cưỡng chế một ngày không cách nào tiến vào vô chủ chi địa. Theo Vân Đông quan bế Sở Tiêu Điêu, thế gia đã không còn quan tâm bất thần, mà là đem đầu mâu nhắm ngay Triệu Kỳ. Thế gia các gia chủ, trước đó đã thu được Triệu Kỳ đưa tới một đời mới máy chơi game hàng mẫu, chế tác chi phí trên phạm vi lớn giảm xuống. Tất cả mọi người coi là có thể kiếm một món hời, không nghĩ tới, nguyên lai là vì cái này chuẩn bị. Nhìn như vậy đến, Triệu Kỳ nhất định cùng bức thần có liên hệ. Chương 494. 10 phần kiên cường Triệu Kỳ chương 494, 10 phần kiên cường Triệu Kỳ có bản lĩnh các ngươi tới đánh ta à, tới à, không có bản sự liền đừng mù so uy hiếp ta, biết sao? Cẩn thận ta không bán cho các ngươi ăn. Triệu Kỳ rất kiên cường, đối mặt tứ đại gia tộc thay nhau chào hỏi, hắn một cái cũng không bỏ qua, tất cả đều đối trở về. Cái này còn chưa đủ nghiền, hắn khiến cái này người cùng đi, cùng một chỗ cùng hắn đảm. Triệu Kỳ, ngươi không nên quá phận, nếu không phải xem ở chúng ta cùng một chỗ khai phát dị giới, chúng ta đã sớm động thủ. Lao Cắt tính tình táo bạo nhất, hắn trước hết nhất nổi lên, cũng là cái thứ nhất uy hiếp Triệu Kỳ để bức thần một lần nữa chế định quy tắc người. Trước kia Triệu Kỳ có lẽ còn sợ hãi, hiện tại rất mạnh khí. Đến nha, các ngươi lại không phải là không có động thủ một lần, trước kia ta bình quân mỗi nửa tháng liền trải qua một lần chiến đấu, hiện tại ta muốn người có người, muốn tiền có tiền, sợ các ngươi không thành. Vậy ngươi đừng đi ra. Tức thì tức, hiện tại Triệu Kỳ cực địa căn cứ, bọn hắn xác thực không có biện pháp nào. Một năm qua này, bọn hắn không ngừng phái ẩn nút người tiến vào, thế nhưng là bọn hắn không phải bị xúi dụng, chính là tại động thủ thời điểm trực tiếp bị ném ra căn cứ, tươi sống chết quắm tại trong núi tuyết. Bọn hắn còn không chỉ một lần sử dụng các loại thủ đoạn muốn đánh vỡ cái kia đạo xem ra rất yếu ớt năng lượng vòng bảo hộ, kết quả chính là sẽ gặp phải càng thêm mãnh liệt hỏa lực trả thù. Tất cả mọi người giảm nhiệt. Lý Bá Thiên thấy dạng này cãi lộn hạ đi cũng không được sự tình chủ động tới hòa giải, Triệu Kỳ, dạng này quy tắc đối ngươi cũng không có chỗ tốt đi. Ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất là người của chúng ta dẫn đầu đánh vào đi, đến lúc đó chúng ta một kiện cơ giáp cũng sẽ không cho ngươi. Vậy các ngươi ngược lại là đánh a? Triệu Kỳ đến hào hứng, ta không là không tin thực lực của các ngươi, tiểu tử kia chính là để các ngươi nhìn hắn bố trí, các ngươi chưa hẳn có thể đánh vào đi. Vân Đông thực chức không có cùng Triệu Kỳ thương lượng qua, hiện tại cũng không có nói cho hắn ứng đối như thế nào, Triệu Kỳ hiện tại cũng là một mặt một bức. Bất quá, nhìn thấy thế gia không may, hắn liền cao hứng. Cái này bức thần thật sự là một thiên tài, làm thành như vậy, chính là thế gia muốn liên minh, đều liên không khép lại được. Những này người ích kỷ, làm sao chịu vì người khác, hy sinh chính mình. Triệu Kỳ, ngươi không nên quá phách lối, ngươi chờ đó cho ta. A ha ha, ta chờ đâu, các ngươi đến nha. Để ta xem các ngươi đoàn kết cùng một chỗ cố gắng đánh tới, thế nhưng là các ngươi không nên quên, cái thứ nhất có một cái, người thắng ăn sạch. Ngươi đừng quá phép lối. Lao Cắt lưu câu tiếp theo ngoan thoại, nổi giận đùng đùng lọ góc, người khác thấy, cũng nhao nhao rời đi. Chỉ có Lý Ba Thiên, tại người khác đều rời đi sau, còn duy trì thông tin. Làm sao, Lao Lý đầu, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Ngươi thật muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt sao? Ta đã cùng các ngươi giảng, bức thần không có quan hệ gì với ta, quy tắc này ta cũng không biết, các ngươi tìm ta không dùng. Hừ. Lý Ba Thiên mặt lạnh lấy cũng hạ. Triệu Kỳ nhìn lên trước mặt toàn bộ ấn xuống màn hình, dựa vào ghế, nhìn xem bên ngoài không ngừng lăn lộn phi vân, vui mừng cười. Mình quả nhiên không có nhìn lầm, cái này Vân Đông, thật sự là một cái không tầm thường nhân vật. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ kết thúc, từng bước một an bài, không chỉ có đánh vỡ thế gia liên hợp, còn từ đó thu hoạch ích lợi thật lớn. Thời thời khắc khắc treo thế gia đi, lấy thân vào cuộc, lại có thể cùng tất cả sự kiện bỏ qua một bên quan hệ. Phần này tâm tính, ngay cả mình đều không đạt được. Cùng Triệu Kỳ bên này khổ vì ứng đối khác biệt chính là, đến ban đêm, Tề Hiểu Vân các nàng không hẹn mà cùng hạ tuyến ăn cơm. Trên bàn cơm ai cũng không nói gì, liền ngay cả bình thường liễu dĩu một kiết cũng bảo trì yên tĩnh. Các ngươi cái này là thế nào? Trong trò chơi không có vấn đề gì à? Các nàng làm sao từng cái đầy mặt vẻ u sầu, tựa hồ gặp phải cái đại sự gì đồng dạng? Không có gì, chúng ta chỉ là đang nghĩ sau này nên làm cái gì. Có cái gì có thể nghĩ, chúng ta thừa dịp hiện tại thành thị còn đáng tiền bán cho thế gia không phải? Vân Đông nhìn về phía Bùi Đầu ăn cơm cạn, nói, ngươi có thể liên hệ các ngươi một chút trước đó hội trưởng, nhìn nàng một cái có hứng thú hay không. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Cắt hỏi. Nói xong, tiếp tục Bùi Đầu ăn cơm. Đương nhiên, hiện tại chúng ta tiền kiếm đủ hoa, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thưởng thụ một chút sinh hoạt. Vân Đông nhưng thật ra là không nghĩ để chúng nữ lâm vào tiếp xuống phân tranh bên trong, hắn chi cho nên an bài những này, cũng là vì để đám người quen thuộc không biết ngày đêm tiết đấu chiến đấu. Tề Hiểu Vân các nàng tương lai không dùng tiến vào dị giới, tự nhiên không dùng quen thuộc. Thế nhưng là ta cảm thấy cái này trò chơi rất tốt, ta muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Nói chuyện chính là Tề Hiểu Vân, nàng nhìn xem Vân Đông, Mục Khiết Vương Tĩnh Cật cũng dừng lại động tác, cũng nhìn xem Vân Đông. Các ngươi đây là thương lượng xong? Bốn người đồng thời gật gật đầu, không nói gì. Các nàng tại hạ tuyến trước đó cũng không có nói những này, nhưng là các nàng cũng không phải lâm thời khởi ý muốn như vậy làm. Tốt à, Vân Đông không tốt lại nói cái gì, các nàng nguyện ý chơi liền chơi đi, dù sao cũng thành không được bao lâu liền sẽ từ bỏ, các ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, cảm thấy mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi. Ân. Bốn người thấy Vân Đông đáp ứng, nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chóng ăn trong chén đồ ăn. Các nàng cơm nước xong xuôi về sau, đăng nhập trò chơi, bắt đầu thích ứng mới quy tắc trò chơi. Ai? Vân Đông đứng ở bên hồ, con mắt nhìn về phía phương xa, chúng nữ kiên định muốn chơi đùa, để hắn rất ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng chúng nữ sẽ đồng ý mình ý nghĩ, an an tính tính xem kịch, ai biết các nàng không nỡ mỗi ngày doanh thu những số tiền kia, còn muốn chơi. Người ở chỗ này làm gì chứ? Thế Lệ cũng không ngủ, nàng ra hít thở không khí, tại lầu ba nhìn thấy Vân Đông, nghĩ nghĩ đến tìm hắn. Ngắm phong cảnh, Vân Đông hướng bên cạnh xê dịch, nói: ngươi làm sao có thời gian ra, hiện trong trò chơi không phải rất nóng nao sao? Không dùng tiến trò chơi, Vân Đông cũng biết hiện trong trò chơi vô chủ chi địa người chơi đã lâm vào cuồng hoan bên trong. Đối với người chơi bình thường mà nói, cái này chính là một bút rất lớn thu nhập, xác thực rất nóng nao. Thế Lệ cũng không có đi tới, nàng đứng tại ánh đèn chiếu sáng địa phương, không tiến thêm một bước về phía trước. Xem ra ngươi còn không biết, có một đầu cự thú sắp đến ngươi chỗ thành thị. Không thể nào, ta nhớ được những cái kia cự thú đi rất chậm, ta cái thành nhỏ kia rất xa, làm sao có thể nhanh như vậy? Vốn là rất xa, nhưng là hiện tại khác biệt, đi cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất một cái tuần lễ, một con cự thú liền có thể đến ngươi chỗ thành thị, cho nên ngươi không chuẩn bị chuẩn bị. Vân Đông cười, chợt thở dài. Các ngươi thế ra cũng đỡ không nổi, ta tỏa thành nhỏ này thành phố, làm sao có thể chống đỡ được? Tùy ngươi, ta muốn đi làm việc. Đi thong thả. Tế Lệ nói những sự tình này, vốn là tại Vân Đông trong dự liệu, hắn vốn chính là dự định thừa cơ hội này bán đi thành nhỏ. Sẽ không là các nàng muốn đánh cự thú đi. Đột nhiên, Vân Đông nghĩ đến một cái tể hiểu Vân các nàng kiên quyết như vậy nguyên nhân, nhưng lập tức hắn phủ nhận. Sẽ không, các nàng sẽ không là như vậy nghĩ. Chương 495. Bốn người quyết tâm chương 495, bốn người quyết tâm càng là sợ cái gì, liền đến cái gì. Một tuần lễ sau, Tề Hiểu Vân mang theo Tuyết Yến đuổi tới thành nhỏ, các cũng bố trí tốt thành nhỏ các đạo phòng tuyến, đồng thời còn chiêu mộ đến rất chơi nhiều nhà. Trong đó, rất chơi nhiều nhà là nàng dựa vào một cái treo thường thiếp, sẽ bị bọn hắn hấp dẫn tới. Thật đánh tới cự thú tuân ra đến đồ vật, mọi người có thể tùy tiện cầm. Ta cảm thấy sẽ không, các nàng không sẽ nói láo, nghe nói tòa thành thị này thành chủ là một cái tiểu bạch kiểm, hắn dựa vào mấy nữ nhân duy trì lấy tòa thành thị này, hắn chỉ là bảo trụ tòa thành thị này, về phần cự thú tuân ra đến đồ vật, hắn không quan tâm. Ngươi đều là từ chỗ nào biết? Diễn đàn bên trên nhìn a, ngươi không biết, hiện tại diễn đàn bên trên khắp nơi đều là cái thành nhỏ này thiết mời, rất đa phân tích đạo lý rõ ràng, ta có thể cho ngươi để cử mấy cái nhìn xem. Đi. Chúng người chơi tụ tập tại thành nhỏ trung quanh, bọn hắn đều đang đợi lấy cự thú đến, về phần bị cự thú đánh chết, bọn hắn không quan tâm. Tại vô chủ chi địa quy tắc trò chơi cải biến về sau, rất nhiều người chơi lâu như vậy, đã nghĩ đến dựa vào chiến tử nghỉ ngơi một hồi. Mà lại, nơi này khoảng cách đại thế giới không xa, dù cho trở lại đại thế giới, cũng không có tổn thất gì. Cự thú tốc độ di chuyển chậm nữa, cũng đang di động, bọn hắn nghỉ ngơi khoảng thời gian này, cự thú đã leo đến đại thế giới cửa vào vị trí. Những này đại ô quy, đem cửa vào lấp kín, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Các ngươi cần trước tiên đem tiền thuê cho chúng ta, không phải chúng ta bây giờ liền rời đi. Trên đầu thành, các đứng trước mặt mấy cái người mặc trọng giáp, thân hình cao lớn người chơi, tại phía sau bọn họ, đen nghịt ngồi một đám người. Mấy cái giang binh đoàn muốn làm lâm thời tăng giá, bọn hắn tìm tới các, hướng nàng đưa ra rất nhiều yêu cầu. Đối mặt loại hành vi này, các tự nhiên sẽ không đáp ứng. Các ngươi muốn đi, hiện tại có thể đi, tự nhiên sẽ có những thành thị khác thuê các ngươi. Các thanh em rất lạnh, nàng tìm những người này, nhưng thật ra là vì hấp dẫn người chơi bình thường, bọn hắn tham gia không tham chiến, cũng không trọng yếu. Ngươi dạng này đàm liền không có ý nghĩa, ngươi cũng biết, chúng ta giang binh đoàn xếp hạng rất cao. Nếu không phải là chúng ta ông chủ cũ thành thị bị ép, ta cũng sẽ không nhận ngươi cái này việc, hoặc là ngươi trước cho chúng ta tiền thuê, hoặc là để cao tiền đặt cọc, chính ngươi tuyển. Cầm đầu chính là một cái vóc người cao lớn trung nhân, có một cây trường thương, hình tượng của hắn mười phần anh tuấn, trên mặt luôn luôn treo tự tin mỉm cười. Hắn sở dĩ dám lâm thời tăng giá, không chỉ có bởi vì chính mình bản thân là xếp hạng trước 10 dòng binh đoàn, thủ hạ có hơn 1000 người, cũng bởi vì hắn thông qua đặc thù con đường, biết cô gái trước mặt này bất quá 17 tuổi, dáng dấp rất đẹp. 17 tuổi, một cái tiểu a nhi mà thôi, dựa vào mị lực của mình có thể đem nàng cầm xuống. Vậy các ngươi đi thôi, ta có thể bồi thường các ngươi tiền đặt cọc. Các không nghĩ nuông chiều những người này, nàng mở ra giá cả 10 phần công đạo, nhưng những người này lại còn muốn càng nhiều. Đây chính là ngươi nói. Trung niên nam nhân đứng dậy, phất phất tay, phía sau hắn mấy cái đầu lĩnh hội ý, bắt đầu chào hỏi người dưới tay mình. Các không nói gì, nhìn xem những người này từ trên đầu thành xuống dưới. Lao cao, ngươi làm như vậy không có vấn đề đi. Một cái dòng binh đoàn đầu lĩnh tìm tới cùng các thương lượng trung niên nhân, trong lòng của hắn rất không nỡ, cứ như vậy đi, có thể hay không không quá thỏa đáng. Không có vấn đề, nàng sẽ gọi chúng ta trở về, đến lúc đó chúng ta đều thối lui một bước, vừa vặn rút ngắn một chút lẫn nhau quan hệ trong đó. Cái kia gọi là lão cao dòng binh đoàn trưởng vừa cười vừa nói, hắn đã đang tính toán lấy tiếp xuống nên làm cái gì. Bọn hắn dòng binh đoàn cũng không phải ngoài thành những cái kia đám mối hợp có thể so sánh với, hắn thấy, những người kia cùng tiến lên, đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Bất kể thế nào nhìn, cái kia tiểu A Nhi cũng cần bọn hắn. Trên đầu thành có không ít người chơi nhìn thấy lão cao dòng binh đoàn rời đi thành thị, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này là đi bên ngoài bố phòng. Lão cao cố ý giải tin tức để chúng người chơi biết được hắn cùng thành nhỏ người phụ trách đàm phán không thành, hiếu động giao đám người quyết tâm. Hắn một chiêu này rất có hiệu quả, đã có không ít người chơi đánh chống lui quân. Lao cao đều đi, có phải là trận chiến đấu này không có hy vọng? Không phải đều nói, lão Cao là bởi vì cùng thành nhỏ người phụ trách đàm phán không thành giá tiền mới đi. Cái này không có nghĩa là trận chiến đấu này so trong tưởng tượng muốn khó. Ngươi cũng biết, bao nhiêu thế gia thành phố lớn đều bị cự thú nhẹ nhõm công phá, tòa thành nhỏ này thành phố dựa vào cái gì có thể thắng? Đúng vậy a, các nàng nói thật dễ nghe, đánh không lại chúng ta bất quá là miễn phí phá hôi. Đúng đúng, tại lão Cao an bài nhân thủ điều động hạng, rất nhanh tin tức này chuyển khắp trong thành nhỏ bên ngoài, rất chơi nhiều nhà đều nghĩ đến rời đi. Cắt nhìn xem phân loạn thành thị, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem. Nàng tại chờ đợi, chờ đợi. Vương Tĩnh cùng Mộ Khiết đã bị nàng phái đi ra, dẫn đầu trong thành nhỏ quân bảo vệ thành tại đạo thứ nhất phòng tuyến hấp dẫn hỏa lực, còn an bài Tề Hiểu Vân cùng Tuyết Tiến, xuất lĩnh Vương Tĩnh cùng Mộ Khiết mang ra tinh anh lính tác chiến, ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Chỉ cần đạo thứ nhất phòng tuyến có thể hấp dẫn đủ nhiều địch nhân, đưa chúng nó dẫn ra, Tề Hiểu Vân liền đã đi tiếp viện, đem đội ngũ giao cho Vương Tĩnh Mộ Khiết, sau đó trở về chỉ huy trên đầu thành quân bảo vệ thành. Về phần dưới thành những cái kia người chơi, bọn hắn là đạo thứ hai phòng tuyến, dùng để kéo dài cự thú bước chân phá hôi. Ta liền không tin nàng không đội. Nhìn xem phía sau mình càng ngày càng nhiều người, lão Cao mừng thầm trong lòng, hắn càng ngày càng có nắm chắc để tiểu cô nương kia đi vào khuôn khổ. Nghĩ tới đây, lão Cao trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn một đám thủ hạ liên tục phụ họa. Lão đại quả nhiên lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền để một đám người đi theo chúng ta đi, nhìn nàng làm sao cầu chúng ta trở về. Ha ha. Chính là, cô nàng kia thanh âm cũng không tệ lắm, đến lúc đó chúng ta để nàng cho chúng ta hát một bài ca, các minh đệ, các ngươi muốn nghe cái gì? Tại mọi người đùa trong tiếng cười, lão Cao quay đầu, nhìn thấy đứng ở trên đầu thành cái kia lẻ loi chờ chọi thân ảnh. Theo lý thuyết, hiện tại cự thú càng ngày càng gần, mình mang đi nhiều người như vậy, đối phương sớm nên gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, làm sao còn bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là mình mang đi người còn chưa đủ nhiều? Ngươi, còn có ngươi, trở lại trong thành, dùng tiền để những cái kia lưu lại người cút nhanh lên. Đã nàng không hoảng hốt, kia liền tiếp tục tăng giá cả, nhìn xem đến lúc đó ai sẽ nóng nảy. Đương nhiên, lão Cao nhìn thấy trên cổng thành nữ nhân kia, xuất ra một thanh dương cung, một chi trong suốt năng lượng tiễn chậm rãi ngưng tụ. Hắc, ngươi nhìn, cái kia nương muốn gấp, còn muốn cầm tiễn bắn chúng ta, ha ha. Đám người nhao nhao nhìn về phía đầu tượng, phát ra như sấm sét tiếng cười. Nhưng là theo cả không ngừng tụ lực, lão Cao càng ngày càng cảm thấy là lạ. Hắn chơi trò chơi nhiều năm như vậy, biết rất bao nhiêu lợi hại kỹ năng cần tụ lực thời gian càng lâu, uy lực càng lớn. Mà cái này nương môn, đã tụ lực chỉ ít một phút. Hắn trong trí nhớ, hiện tại lợi hại nhất kỹ năng, cũng bất quá là tụ lực mười mấy giây, cái này tụ lực một phút kỹ năng, là cái quỷ gì? Rất nhanh, lão Cao biết, cái này tụ lực hai phút kỹ năng, đồng thời tự thể nghiệm một phen. Siêu. Một đạo hàn quang chợt hiện, vạn điểm hàn mang chút xuống, ngoài thành trùng trùng điệp điệp đại quân, nháy mắt bị quang vũ bao phủ, vô số bạch quang phóng lên tận trời. Lão Cao thực lực cao cường, trọi cứng qua trận này mưa tên, mạnh rót năng lượng dự thể, hắn đã hối hận, muốn cầu xin tha thứ, đã thấy nữ nhân kia lại nâng lên trường cung. Có việc dễ thương lượng cả không có cho hắn nói tiếp cơ hội, một tiếng đem đối phương đưa tiễn, sau đó thanh không hảo hữu cột bên trong tất cả lính đánh thuê. Những người này, nếu như không tham gia chiến đấu, chính là tốt nhất lập vì công cụ. Chương 496. Các bản sự chương 496, các bản sự đây là nghề nghiệp gì? Lý Tiên dẫn một đám người, ngay tại bộ tập, bọn hắn muốn đuổi tới khoảng cách cự thú thành thị gần nhất, ngắm bắn cự thú. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn không ngừng thu mua khoảng cách cự thú rất gần thành thị, sau đó thuê người ở bên trong, công kích cự thú, không ngừng hoàn thiện chiến pháp, vì dẫn đầu đánh giết cự thú. Dựa theo bức thần tính cách, những này cự thú một nhất định có thể tuân ra đến rất mấu chốt vật phẩm, có thể để bọn hắn thế lực tăng nhiều. Nhưng là, tình huống bây giờ khác biệt, theo thủ hạ của hắn phát hiện phát sinh ở trong thị trấn nhỏ một màn, Lý Tiên không thể không một lần nữa suy tính một chút phương thức tác chiến. Không thể không nói, cái này Vân Đông thật đúng là có bản sự, hắn bốn cái thế tử, tất cả đều là đặc thù nghề nghiệp, nếu như các nàng đường đường chính chính gia nhập bảng xếp hạng, làm sao cũng là trước 20 cao thủ. Đặc biệt là Vương Tĩnh, đơn đấu vô địch. Đậu xanh rau má, nữ nhân này thật đúng là lợi hại, sớm biết ta lúc đầu nói cái gì cũng phải cùng tiểu tử kia đoạt một đoạn. Bằng Mây nhìn video, cũng tương tự cảm thấy chấn kinh. Hắn bản thân liền là cung tiễn thủ, cũng thử nếm thử các loại đặc thù tổ hợp, cũng biết các cung tiễn thủ lưu phái. Thế nhưng là giống cắt loại này, phạm vi lớn đánh xa, còn có thể dây người, đơn thể chuyển vận trực tiếp bước hơi người công kích hình thức, hắn chưa thấy qua. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi cảm giác cho các nàng có cơ hội hay không giữ vững các nàng thành thị? Ân, các nàng thành thị. Cái thành phố kia thành chủ không phải cái kia gọi là Vân Đông gia hỏa sao? Hắc, tiểu tử này, có bản lĩnh à? Ai, ngươi nói, cái này trò chơi nếu là lại sớm phát hành 20 năm, cũng không tới phiên hắn à. Lý Tiên tức sạm mặt lại, cái này Bằng Mây, gần nhất cảm xúc rất không ổn định, để hắn hạ tuyến nghỉ ngơi, hắn chính là không chịu, quả thực là chịu được. Cũng không biết gia hỏa này đầu óc là thế nào rằng, dấp, cái này đều chịu một tuần lễ, hắn chẳng những không cảm thấy khốn, còn trở nên càng ngày càng phấn khởi. Ngươi nếu là mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi sẽ, đến mục đích, ta để người gọi ngươi. Dù sao dựa theo bức thần chế định quy tắc mới, tại trên đường, người chơi có thể hạ tuyến, thiết lập mục tiêu sau, để tọa kỵ mình chạy tới. Không thể không nói, đây là một cái rất hợp lý thiết lập, cho người chơi thời gian nghỉ ngơi, còn có thể không chậm trễ lộ trình. Cái này không thể được, ta đến từ một bên chơi bùa, một bên đi ngủ. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, cái này là không thể nào. Lý Tiên giải thích cho hắn không biết bao nhiêu lần, tại máy chơi game bên trong, người chơi chỉ cần đi vào trạng thái ngủ, sẽ phát động bảo hộ trang bị, tự động rơi dây, đồng thời tại thời gian nhất định bên trong không cách nào thượng tuyến. Bằng Mây không tin, thử mấy lần về sau, hắn cảm thấy là phương pháp của mình không đối, thậm chí muốn để bức thần sửa chữa quy tắc trò chơi, để cho hắn trong trò chơi đi ngủ. Ha ha, không trò chuyện cái này, lão đại, nếu như các nàng cầm cự thú thủ sát, chúng ta có phải là muốn trở về? Trở về cái rắm. Nếu như nói thanh tỉnh trạng thái dưới bằng mây rất phách lối, rất làm cho người ta chán ghét, như vậy loại này nửa thanh tỉnh trạng thái dưới bằng mây, không có điên cuồng như vậy, nhưng thỉnh thoảng tuân ra đến một câu, luôn có thể để hắn bạo lửa, muốn bung hắn hai cái tát. Trở về cái rắm. Làm sao, lão đại, ngươi còn có thể đem cái rắm hút trở về a? Lý Tiên không có trả lời, mà là lắc đầu, mình biết rõ sẽ như thế, làm gì tiếp hắn gốc dạng. Các nàng đánh giết cự thú, chúng ta liền phân tích một chút, học tập một chút, dạng này chúng ta có thể thiếu đi rất nhiều đường phân co, hiểu chưa? Lão đại, ngươi muốn là không tin các nàng cứ việc nói thẳng, không muốn làm cho dối trá như vậy. Lý Tiên không để ý đến hắn nữa, bắt đầu lật xem diễn đàn. Đây là bọn hắn tại trên đường duy nhất giải trí hạng mục, tốt giết thời gian. Lão đại, ngươi nói cái kia Vân Đông, hiện tại ở nơi nào đâu? Lão bà hắn nhóm đều nhanh cùng cự thú đánh lên, hắn cũng bất quá đến giúp đỡ chút. Ta làm sao biết? Vân Đông khi biết cái này bốn cái nữ nhân điên, thật dự định công kích cự thú thời điểm, hắn là dự định đi qua hỗ trợ. Thế nhưng là, cự thú là hắn thiết kế, cũng là hắn an bài đi công kích thành nhỏ, hiện tại mình lại đi qua đánh, đây coi là chuyện gì xảy ra? Tự mình đánh mình, chính là mình nhận dấu thực lực, bằng hắn đối cự thú quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra đến cự thú nhược điểm, cái này nếu là thật đánh, không biết lộ ra sơ hở gì. Tóm lại, Vân Đông càng nghĩ, định cho mấy người các nàng gia tăng một chút khó khăn. Vân Đông tìm tới tân thủ chỉ đạo, tiến vào vô chủ chi địa trên không, vạch kéo qua một đám mây đen, bao phủ tại trên tòa thành nhỏ không. Cái này vốn là lá lưu cho Lý Tiên, hiện tại để hắn đáng yêu thê tử nhóm, biết lợi hại, hiểu được chiến tranh tăng cốc, biết khó mà lui, đem tin tức này phong xuất, kia cũng đáng được. Đem Lôi Vân đẳng cấp điều đến tối cao, cho ta hung hăng oanh. Còn có, để người thổi kèn thổi lên kèn lệnh, để lang kỵ binh táo động, cho ta hung hăng sông. Còn có, cho ta tỉnh lại lòng đất quái vật, ngăn chặn bên ngoài những cái kia người chơi, cho ta hung hăng đánh. Theo Vân Đông liên tiếp mệnh lệnh truyền đạt ra, người phía dưới nhìn xem sấm sét vang dội bên trong cự thú, còn có lâm vào điền cuồng lang kỵ binh, cùng phát điên đầu heo kỵ sĩ, thậm chí ngay cả những cái kia lòng đất nó quái đều chảy nước bọn, từ lòng đất leo ra, điên cuồng công kích người chơi. Đây là điên rồi sao? Một khiết nhìn xem khỏe miệng giật giật, nàng nhìn xem Vương Tĩnh, thật không thể hiện tại liền kêu lên Vương Tĩnh hạ tuyến, ra ngoài hào hào phát tiết một trận. Ta cảm thấy quả thật có chút điên. Loại này tận thế giáng lâm khí thế, nhân vật trò chơi còn tốt, bọn hắn bị kẹt người huấn luyện rất tốt, bình tĩnh tỉnh táo, còn lấy sử dụng nhiều loại chiến thuật. Nhưng đối với người chơi mà nói, rất không hữu hảo. Người chơi trước kia chỉ ở hình ảnh bên trong gặp qua cảnh tượng như thế này, bây giờ tại một cái có cảm giác 3D trong trò chơi, thân lâm kỳ cảnh, cảm thụ được để người không thở nổi kiềm chế, rất nhiều người chịu không được, cưỡng ép hạ tuyến, trực tiếp hóa thành bạch quang, trở lại đại thế giới bên trong. Bọn hắn tình nguyện nhìn trực tiếp, cũng không nguyện ý chờ đợi ở đây. Ta ít. Hôm nay bức thần là điên rồi sao, làm thủ bút lớn như vậy, nhìn xem cái này cảm giác các bách, ta trời ạ, đây mới là trò chơi. Có người trốn tránh, cũng có người hưng phấn, một chút người chơi không bị khống chế xông đi lên, muốn khoảng cách gần ghi lại một màn này. Những người này vừa mới tới gần, liền bị đầy trời mưa tên đưa tiễn, hóa thành mạch quang, trở lại đại thế giới. Theo trở về người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng tỉnh táo lại. Chuẩn bị, chuẩn bị. Vương Tĩnh đánh ra một viên màu trắng đạn tín hiệu, trải qua một năm này chiến đấu, các người chơi tại vô chủ chi địa khai phát ra các loại truyền lại tin tức phương pháp. Đạn tín hiệu là vì số không nhiều, chi phí rất thấp, chỉ cần năng lượng dược tể nát sừng liệu liền có thể làm được, truyền lại hiệu suất cao phương thức. Theo đạo thứ nhất phòng tuyến nhân vật trò chơi mở ra vòng phòng hộ, hình thành một màn ánh sáng, tại đạo thứ hai phòng tuyến người chơi, đông cảm giác áp lực giảm nhỏ. Công kích. Theo Vương Tĩnh đánh ra một viên màu đỏ đạn tín hiệu, đạo thứ nhất phòng tuyến quân bảo vệ thành, thôi động chiến mã, khởi xướng công kích. Chương 497. Mình loại quả đắng mình ăn chương 497, mình loại quả đắng mình ăn không thể không nói, các đem quân bảo vệ thành huấn luyện rất tốt, tại cùng quái vật không ngừng lôi kéo bên trong, còn có thể bảo trì trận hình. Tại đạo thứ nhất phòng tuyến quân bảo vệ thành, đem cự thú phía dưới quái thú dẫn ra một bộ phận về sau, người chơi tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến áp lực giảm nhiều. Không có bất kỳ cái gì tổ chức, cũng không có bất kỳ cái gì khẩu hiệu, đám người ai cũng không chịu làm chim đầu đàn, dẫn đầu công kích, đằng sau không chịu lui, phía trước không chịu đi, một đám người liền dưới thành xô xô đẩy đẩy, ngăn cản còn lại quái vật. Cắt một người đứng tại đầu tường, cự thú còn không có tiến vào quân bảo vệ thành tầm bắn, thế nhưng là nàng có thể bắn tới. Theo nàng tụ lực hoàn tất, một đạo hàn quang hiện lên, năng lượng mũi tên như cùng một cái trào lên trường hạ, không ngừng mà xung kích cự thú thân thể. Năng lượng tiến tại mưa to gió lớn ngăn cản hạ, uy lực cắt giảm không ít, đánh vào cự thú trên thân, chỉ lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Giống. Dù cho dạng này, cự thú cũng cảm thấy nguy hiểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dưới chân bộ pháp cũng nhanh một điểm. Đông đông đông. Đông đông đông theo cự thú tê mình, đi theo cự thú bên cạnh các loại quái vật, cũng nhao nhao bạo tẩu, không ngừng xung kích người chơi phòng tuyến. Oanh, oanh, oanh cắt một mũi tên tiếp lấy một tiễn, không ngừng oanh kích cự thú thân thể, cái này điểm thương tổn không tính là gì, nhưng tại cự thú trong mắt, đây chính là khiêu khích. Đến không hết như là mọc ra cánh thụ nhân từ cự thú trên thân cất cánh bọn chúng cơ trong suốt cánh, không ngừng công kích tới trên mặt đất người chơi. Mấy cái tốc độ phi hành nhanh thụ nhân bay đến trước tường thành, bị thành vệ quân mũi tên bắn lui, để lại đầy mặt đất trang bị, biến mất tại trong mưa. Dưới thành người chơi rốt cục bắt đầu chịu không nổi, đã có người chuẩn bị rời đi phiến khu vực này, mà có ít người lại là bật hết hỏa lực, xông tới. Người chơi đều có tọa kỵ, tại vô chủ chi địa chính là có sẵn kỵ binh, theo các người chơi vọt lên đến, cự thú bên cạnh các loại dã quái cũng bắt đầu công kích. Song phương rào sát cùng một chỗ, không ngừng có người chơi còn làm bộ sáng, biến mất tại mưa to gió lớn bên trong. Oeng, một đạo thiểm điện bổ vào đầu tường, đem cắt bên cạnh lỗ châu mai đánh ra một lỗ hổng, cắt phẫn hận liếc bầu trời một cái, sau đó trong tay nàng bắt đầu ngưng tụ năng lượng màu đỏ. Tốt tốt tốt theo một tiếng tiếng kèn vang lên, Vương Tĩnh cùng một khiết mang theo thành nhỏ tinh nhuệ nhất săn giết đoàn lao đến. Vương Tĩnh không có tọa kỵ, nàng đạp không mà đi, tại không trung lưu lại từng mảnh hơi nước, đến không hết phi hành thụ nhân tại nàng xung kích hạ rơi trên mặt đất, bị móng ngựa bao phủ. Một khiết thì tại bạch ngọc thân hổ bên trên, không ngừng dùng trường cung công kích, đồng thời nàng còn chỉ huy bọ ngựa săn giết một chút lợi hại quái vật. Theo Vương Tĩnh một quyền đánh vào cự thú trên thân, năng lượng to lớn sóng xung kích đem phụ cận nước mưa toàn bộ chấn khai, sau đó một đoàn ngọn lửa màu đen chuẩn xác rơi vào khu vực kia, bắt đầu thiêu đốt cự thú thân thể. Xoát, một đạo ánh sáng màu đỏ phóng tới, rơi vào hỏa diễm phía trên, tuôn ra một con số kinh khủng. Ta biết, đây là cái gì phối hợp? Một người chơi tại sở tiêu đi ô bên trong ngày to, hắn toàn bộ hành trình quay xuống tam nữ quá trình chiến đấu, nhìn xem ba người chặt chẽ phối hợp, phát ra một tiếng tán thưởng. Tại Vân Đông chế định quy tắc bên trong, người chơi có thể tại vô chủ chi địa bên trong trực tiếp, nhưng là có 6 giờ trì hoãn. Nói cách khác, hiện ở tên này người chơi chỗ lục đến hình tượng, muốn tại sau 6 tiếng mới có thể bị người khác nhìn thấy, dù cho dạng này, cũng không ít người bắt đầu thu trận chiến đấu này. Luồng hào quang màu đỏ kia cũng không có đánh tan ngọn lửa màu đen, thế nhưng là đến không hết tụ nhân vây quanh, bọn chúng như là bơm bướm đồng dạng, phóng tới ngọn lửa màu đen, muốn tiêu hao ngọn lửa màu đen. Lúc này, một khiết mang theo người giết tới đây, nàng canh giữ ở ngọn lửa màu đen xung quanh, không ngừng đánh giết xông lại quái vật. Theo cự thú gào thét, trên mặt đất quái vật bắt đầu leo lên phía trên, muốn đem cự thú trên lưng đám người đổi xuống. Nơi nào có dễ dàng như vậy, Vương Tĩnh một bên công kích, một bên tụ lực, một khiết thì mang theo tinh nhuệ nhất săn giết đoàn, không ngừng mà đánh thẳng vào một đợt lại một đợt quái vật. Tăng thêm khoảng cách thành nhỏ tường thành càng ngày càng gần, đã đến quân bảo vệ thành phạm vi công kích, cắt đã bắt đầu chỉ huy quân bảo vệ thành công kích. Vô số năng lượng mũi tên đánh vào cự thú trên thân, đến không hết quái vật đổ xuống. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà dưới thành chuẩn bị đào tẩu người chơi, thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác được có thể thắng, bọn hắn cải biến sách lược, muốn trốn vào trong thành. Mở cửa, chúng ta là minh hữu, để chúng ta vào thành. Nói lời vô dụng làm gì, chúng ta cưỡi phi hành tọa kỵ, trực tiếp đi lên chẳng phải được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tại một số người kích động hạ, mấy cái người to gan, gọi ra phi hành tọa kỵ, nơi nào nghĩ đến, bọn hắn vừa bay đến một nửa, một trận mưa tên xuống tới, trực tiếp bắn giết mấy người. Đám người thấy, bắt đầu nhao nhao chỉ trích thành nhỏ không đủ trưởng nghĩa, không để bọn hắn vào thành tiếp tế. Các căn bản cũng không phản ứng những người này, tại chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền đóng cửa thành, đem tất cả người chơi đuổi ra thành. Ở ngoài thành tu kiến mấy chỗ điểm tiếp tế, cất giữ vật tư, để cho bộ đội bên ngoài thành tiến hành tiếp tế. Còn ra lệnh, tại chiến đấu trong lúc đó, bất luận kẻ nào không được vào thành, kẻ vi phạm có thể tiến hành công kích. Thấy một chiêu này không, những cái kia muốn đục nước béo của người chơi lập tức nghĩ đến phương pháp mới, bọn hắn muốn thoát ly chiến trường, xa xa trở lấy, chỉ cần chiến đấu kết thúc, ngay lập tức tới đoạt chiến lợi phẩm. Bọn hắn không dám hạ tuyến, sợ không giành được đồ tốt. Thừa dịp dã quái còn không có đột phá đạo thứ 2 phòng tuyến, như ong vỡ tổ bắt đầu chạy trốn, cái kia nghĩ đến, vừa rời đi thành nhỏ tưởng thành không xa, mượn tiệm điện, bọn hắn nhìn thấy trong bóng tối, đến không hết quái vật vây quanh. Đây là có chuyện gì? Không nên à, theo lý thuyết, cự thú công thành, chỉ từ tấn công chính diện, còn chưa nghe nói qua trùng quanh dã quái, cũng sẽ tới hỗ trợ. Cái này, muốn mò cá người hoảng, theo lấy bọn hắn phát hiện quái vật, đã tiến vào hình thức chiến đấu, không cách nào thoát ly chiến đấu, không có cách nào hạ tuyến. Muốn đánh, bọn hắn nhưng không muốn uổng phí xuất lực. Làm sao? Trở về đi, trốn ở phía dưới tường thành, chúng ta có lẽ còn có thể chống đến cuối cùng. Những người này tranh thủ thời gian xua đuổi tọa kỵ, quay đầu trở về chạy. Bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Vân Đông đối vợ hắn yêu thương, mắt thấy án lấy 4 người đấu pháp, dùng không được nửa ngày, liền có thể đem cự thú mà chết. Tề Hiểu Vân hắc hỏa, cũng không phải đùa giỡn, theo thời gian trôi qua, tổn thương lại không ngừng tích lũy, cự thú máu lại dày, cũng gánh không được tiêu hao như thế. Còn có một chút, ngay cả Vân Đông đều không nghĩ tới, cắt trường hồng tiễn, điệp ra hắc hỏa tổn thương, có thể cho cự thú tạo thành phá phòng công kích. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cho mấy người tốt nhất tường độ. Hắn lúc đầu coi là Lý Tiên khó đối phó nhất, hiện tại xem ra, hắn mấy cái này nặng dâu, khó đối phó hơn. Sớm biết, liền không cho các nàng lợi hại như vậy nghề nghiệp cùng trang bị. Ai, mình gieo xuống quả đắng, cuối cùng tổn thương mình. Chương 498. Thê thảm mây đông chương 498, thê thảm mây đông cự thú lấy nghiền ép tư thái, xông phá đạo thứ 2 phòng tuyến, đem người chơi đánh chạy trốn từ phía, tại sắp đến trước tường thành, một tiếng so tiếng sấm còn muốn mãnh liệt tiếng vang, từ lòng đất truyền đến. Cự thú kêu thảm một tiếng, rơi vào trong hồ lớn. Đây là cắt để trong thành nhân vật trò chơi, dùng thời gian nửa tháng móc ra. Lúc ấy các nàng đã dự đoán ra cự thú công kích phương hướng, mới dám đào như thế một cái hố to. Không phải, bọn hắn cần đào 4 cái dạng này hố to, không nói trước thời gian, chính là chi phí, dạng này thành nhỏ, cũng không đủ sức. Theo cự thú rơi vào trong hố lớn, bám vào tại cự thú trên thân thụ nhân bắt đầu hướng xuống sông, muốn dựng bậc thang, để cự thú leo ra. Tại một khiết cùng Tề Hiểu Vân phối hợp xuống, những thụ nhân kia bị liên miên tiêu diệt. Cắt thì cùng Vương Tĩnh phối hợp, không ngừng công kích Tề Hiểu Vân lưu lại hắc viêm địa phương. Cuộc chiến đấu này tiếp tục 6 giờ, tại cuối cùng mấy giờ bên trong, vùng này chỉ còn lại Tề Hiểu Vân các nàng 4 cái người chơi. Về phần những cái kia trốn ở các cái địa phương lao ấp bức, bị Vân Đông từng bước bắt tới, không phải bị kỵ binh dẫm chết, chính là bị sét đánh chết. Tại nửa đêm, cự thú hét thảm một tiếng, to lớn đầu trùng điệp đập xuống đất. kết thúc cắt chán nản đổ xuống, tựa ở trên tường thành, nghe tiếng mưa rơi, nghe đông đảo nhân vật trò chơi reo hò, nàng giơ lên cao cao trường cung, một đạo ánh nắng đánh vào trên người nàng, cho nàng bao phủ lên một tầng thánh khiết quang mang. Tề Hiểu Vân cưới Tiểu Bạch Hiệu, mang theo Tuyết Tiến leo lên thành lâu, nhìn thấy dã rời cát, nàng không nói gì, yên lặng đi qua, tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Rất nhanh, Vương Tĩnh có một khiết leo lên thành lâu, một khiết vừa nhìn thấy hai người bình yên vô sự, từ Vương Tĩnh trên lưng nhảy xuống. Bọn tỉ muội, chúng ta tranh thủ thời gian vào trò chơi, đi tìm tên hỗn đản kia tính sổ sách. Theo bốn người máy chơi game mở ra, Vân Đông máy chơi game cũng mở ra, thế nhưng là hắn nhìn thấy bốn cái nổi giận đùng đùng mặt, lập tức chui trở về. Người đi ra cho ta. Vương Tĩnh tay mắt lanh lẹ, thế nhưng là Vân Đông càng nhanh, Vương Tĩnh khẽ động, Vân Đông đã đem máy chơi game đóng lại. Tề Hiểu Vân theo sát phía sau, một cước giẫm tại máy chơi game phía trên, lớn tiếng a xích. Mau chạy ra đây, ăn cơm. Vân Đông tránh ở bên trong run lẩy bẩy, hắn vốn là muốn giả bộ làm không biết là cái gì tình huống, thư tình giả ý hỏi thăm một phen, sau đó đợi các nàng nói ra, mình hảo hảo chúc mừng một phen. Ai biết, cái này bốn cái nương môn giống như điên, một chút tuyến tìm hắn. Sẽ không phải là trong trò chơi không có đánh thoải mái, đang còn muốn trong hiện thực cùng mình đánh một trận đi. Vân Đông, ngươi ra đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? Một khiết cũng thay đổi vừa mới bắt đầu sinh khí biểu lộ, đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, muốn khuyên Vân Đông ra. Vân Đông bất vi sở động, chăm chú lôi kéo cửa kho. Không ra, nói không nên lời, liền không ra. Chúng ta vừa rồi chỉ thì hơi mệt chút, còn mang theo băng khí, không cẩn thận hù đến ngươi, ngươi cũng chơi một ngày, có muốn ăn chút gì hay không đổ vận. Tề Hiểu Vân nhẹ giọng thì thầm khuyên đủ, nhưng Vân Đông vẫn như cũ bất vi sở động. Nói đùa, hắn một cái sống hai đời người, làm sao có thể bị loại này mánh khóe lừa gạt. Không có việc gì, ta không nói, các ngươi ăn trước, ta còn muốn đi thu ít đồ, ngươi cũng biết, hai ngày này các đại thế gia cần đại lượng trang bị, ta bên này đều nhanh bận điệu chết. Ai nha, hiện tại cũng cái điểm này, đại thế giới đã quan bế, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Lần này đổi thành cả thuyết phục, thanh âm của nàng có chút lạnh, thế nhưng là nàng đem hết toàn lực để ép mình hòa khí. Không có việc gì, ta đêm nay tĩnh tĩnh, động thủ, đem hắn máy chơi đem phá, phá không được liền cho hắn ném tới trong nước. Tề Hiểu Vân không có kiên nhẫn, để Vương Tĩnh tới cứng. Vân Đông nghe xong, nháy mắt hoảng, mấy cái này nương môn đem máy chơi game làm hư là chuyện nhỏ, nếu là máy chơi game tại các nàng trọng kích hạng, kích hoạt trận pháp, bị truyền tống đến cực địa căn cứ bên kia, vậy coi như không tốt giải thích. Đừng động thủ, ta ra, vật này thật đắt. Vân Đông bất đắc dĩ chỉ có thể từ cabin trò chơi bên trong leo ra, mà bốn nữ nụ cười trên mặt, cũng theo cabin trò chơi cửa khoang đóng lại, dần dần biến mất. Giang giác. Theo máy chơi game cửa đóng bế, bốn nữ rốt cục lộ ra diện mục thật sự. Bọn tỉ muội, động thủ, mọi người cùng nhau giáo huấn một chút cái này tên hỗn đản. Tề Hiểu Vân thoại âm rơi xuống, mấy người đồng loạt nhào tới. Chúng ta tân tân khổ khổ thủ thành, ngươi không đến giúp bận bịu thì thôi, còn có tâm tư chuyển ngươi phá trang bị. Chính là, cắt, đừng buông tay, cẩn thận hắn tĩnh tĩnh, ngươi hiểu Vân tỷ, cứu mạng a. Cuối cùng tình hình chiến đấu thành thiên về một bên, lúc đầu đồng tâm hiệp lực bốn nữ, tại Vân Đông tiêu diệt từng bộ phân hạng, cuối cùng toàn bộ tức vũ khí đầu hàng. Ngày thứ hai, năm người một mực ngủ đến xế chiều, trong đoạn thời gian này, hôm qua thành nhỏ chiến đấu video đã trở thành diễn đàn điểm nóng. Lý Tiên cùng Bằng Mây đã sớm biết hôm qua chiến đấu, thế nhưng là nhìn thấy hình tượng sau, hai người đều trầm mặc. Hắc, cái này bốn cái nương môn, thật đúng là đủ đột nhiên. Bất kể là ai bố trí cục diện, có thể lợi dụng đông đảo người chơi tâm lý, trợ giúp các nàng thủ thành, phần này tính toán đã rất lợi hại. Còn có, tòa thành nhỏ này nhân vật trò chơi số lượng không nhiều, sức chiến đấu lại rất lợi hại, hoàn toàn không thua đại bộ phận người chơi. Chắc không được cô lấy trước như vậy mạnh. Hối hận nhất vẫn là Lý Tiên, lúc trước hắn nên toàn bộ tiếp nhận cô cơ hội, ba người này thực tế là quá mạnh. Đặc biệt là cái kia cả, một người đối mặt che trời cự thú, thông dong công kích, hiện tại nàng nhiệt độ đã siêu việt Vương Tĩnh Thiên cực nguyện, trở thành đứng đầu nhất nữ tính người chơi. A ha ha, ta cảm thấy thụ nhất tổn thương, hẳn là Asua, cái này cát, thế nhưng là bọn hắn tự tay lợi ra, lợi hại như vậy, bọn hắn sẽ hối hận hay không đâu. Asua cũng nhìn, Kết Lị cũng nhìn. Asua cũng không hối hận, hắn vẫn luôn biết cát rất lợi hại, nhưng là Kết Lị lại vội vã hạ tuyến, nàng muốn đi tìm cát, muốn để nàng một lần nữa về đến gia tộc. Cát, ngươi đi ra cho ta. Kết Lị không có thông hành quyền lợi, chỉ có thể đứng ở dưới lầu, hướng về phía lầu 2 hô to. Tề Hiểu Vân các nàng cơm nước xong xuôi, tiến vào trò chơi bắt đầu quét dọn chiến trường, bởi vì các nàng vào trò chơi thời điểm không có giải trừ chiến đấu mệnh lệnh, hiện tại quân bảo vệ thành đã cùng chạy đến đoạt chiến lợi phẩm người chơi đánh lên. Các nàng đang bận xử lý chuyện này, mà Vân Đông hôm nay rất nhàn, hắn nằm trên giường một hồi, nhìn xem bên ngoài mặt hồ. Tối hôm qua, hắn có một loại cảm giác, chính là cái này bốn nữ nhân đã biết thân phận của hắn. Không có khả năng, không có khả năng, các nàng làm sao có thể biết đâu. Vân Đông chờ mình, nhìn thấy trong sân giật này mình tê lị, trong miệng của nàng tựa hồ tại nhắc tới thứ gì. Lúc đầu không nghĩ phản ứng cái này người chuyên gây họa, đợi nàng mệt mỏi, tự nhiên sẽ đi. Vân Đông, ta biết nghe thấy, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Đến, ta đến nhìn xem lo lắng Tế Lệ, Vân Đông cuối cùng vẫn là không đành lòng, đi tới lầu 3, ngáp một cái, nhìn xem trong viện Tế Lệ. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 499. Tế Lệ vô lễ yêu cầu chương 499, Tế Lệ vô lễ yêu cầu Tế Lệ thấy Vân Đông tại mái nhà, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vội vã chạy đến lầu 3, vừa thấy mặt, Tế Lệ đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân ý đồ đến. Nói đi, ngươi như thế nào mới bằng lòng thả đi cả? A, ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao không rõ? Nha đầu này, lại phát điên vì cái gì, làm sao không đầu không đuôi nói ra như thế câu nói? Có ý tứ gì? Ngươi đừng cho ta giả ngu, hiện tại chúng ta thiếu người, ngươi mau nói, như thế nào mới có thể thả cạn? Không phải, ngươi đến giải thích cho ta một chút, cái gì gọi là ta thả đi cạn? Nàng là thê tử của ta, ta sao có thể? Không phải, ta tại sao phải thả nàng? Cũng không đối, ngươi vì cái gì hỏi ta như vậy? Tích Lệ hừ một tiếng, nhìn xem Vân Đông, cả giận nói, chúng ta cắt gia tộc nữ nhân, các đều rất ưu tú, nếu không phải ngươi hoang ngôn xảo ngữ, nàng làm sao lại gả cho ngươi loại này vô dụng nam nhân? Uy uy, ngươi đánh không lại ta, ngươi nói như vậy, không cảm thấy hổ thẹn sao? Vân Đông đã sớm quen thuộc cái này sững sờ hàng, dù cho nàng nói như vậy, Vân Đông cũng không tức giận. Kia là ngươi duy nhất ưu điểm. Tích Lệ cả giận nói, nếu không phải Trúc Thiên Bảo, ngươi có thể đánh như vậy? Đừng nói sang chuyện khác, mau nói, thế nào, ngươi mới bằng lòng thả đi cả? Đối mặt hùng hổ dọa người Tích Lệ, Vân Đông chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Có phải là Asua để ngươi đến? Không phải, anh ta mới kéo không xuống mặt, tới cầu ngươi, ta không có vấn đề, chỉ cần đối với chúng ta có lợi, ta mới sẽ không quản nhiều như vậy. Đúng đúng, nhưng là ngươi phải biết, Cát là thê tử của ta, ta muốn tôn trọng ý kiến của nàng. Cho nên, ta mới tìm ngươi bàn điều kiện, nàng chịu nghe ngươi, gả cho ngươi, hiện tại, điều kiện tùy ngươi sách, sau đó ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm thuyết phục Cát, rời đi ngươi, thế nào, nhẹ nhõm đi. Ai? Vân Đông thở dài, hắn rất muốn xoa xoa cái này xinh đẹp tinh xảo cái đầu nhỏ, nhìn xem bên trong có bao nhiêu nước, ta nói qua, nàng là thê tử của ta. Thê tử làm sao? Ngươi đã có bốn cái, lấy bản lãnh của ngươi, còn có thể đang gia tăng, ngươi không phải liền là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể làm chủ, lại cho ngươi 10 cái xinh đẹp cô nương. Vân Đông triệt để im lặng nhưng là cũng không cách nào trách nàng, Tích Lệ từ nhỏ sống ở thế gia, đây chính là nàng từ nhỏ tiếp xúc đến đồ vật. Ta nói, Cát là thê tử của ta, ta tôn trọng ý kiến của nàng, nàng nếu là muốn rời đi ta, trở lại Cát gia tộc, ta không ngăn, nhưng là nàng không muốn đi, các ngươi nếu là tới cứng, vậy ta chỉ có thể tìm chúng ta sư phó Trúc Tiên Bảo đến giải quyết. Nghe tới Trúc Tiên Bảo ba chữ, Tích Lệ tỉnh táo một điểm, người khác có thể không lo lắng, cái này có thể không nhìn thế gian quy tắc người, nàng không thể không tôn trọng. Gây hắn, ai cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi có thể suy tính một chút, ta chờ ngươi hồi phục, hiện tại ngươi tại đại thế giới đi. Tùy thời liên hệ ta. Tích Lệ không có cam lòng, thế nhưng là nói tới loại trình độ này, đã không có tất yếu lại nói tiếp. Bất quá, nàng sẽ không bỏ rơi cạn, người này tuyệt đối có thể giúp Asua. Đi thong thả. Vân Đông cảm thụ được phơ phất gió mát, ngẩng đầu, nhìn lên trời bên cạnh huyết hồng sắc dáng mây, những cái kia thẳng nhập chân trời cao ốc, như là giang đồng dạng, ngai nuốt lấy quang minh. Không biết loại cuộc sống này, lúc nào mới là cái đầu. Vân Đông nghĩ đến, để thế ra người tổ chức người đi đánh bí cảnh, thu thập các cơ giáp, nhanh kết thúc trận này trò chơi, tốt để bọn hắn tiến vào dị giới, hắn cũng tốt hơn hắn tháng ngày. Mà trong trò chơi, Tề Hiểu Vân các nàng bốn cái đăng nhập trò chơi, trở lại thành nhỏ thường thành, nhìn thấy không phải thường ngày ngay ngắn trật tự làm việc chẳng cảnh. Thanh nhỏ bị lần lượt chạy đến chán người chơi vây quanh, bọn hắn muốn vơ vét cự thú lưu lại chiến lợi phẩm. Tại vô chủ chi địa bên trong, quái vật tuôn ra đến đồ vật đều rất tốt, hiện trong trò chơi cường đại nhất cấp thế giới thủ lĩnh bị đánh bại, không biết sẽ có đồ vật gì tuôn ra đến. Tới đây mỗi người đều muốn thừa dịp thành nhỏ cái kia bốn cái rất đột nhiên nữ nhân nghỉ ngơi, tới tìm tòi hư thực. Những người này đều nhìn hôm qua chiến đấu video, suy đoán ra trong thành nhỏ chỉ có 4 tên người chơi, mà các nàng liên tục đánh 6, 7 tiếng, hiện tại nhất định rất mệt mỏi. Cho nên, hiện tại thành nhỏ là nhất chống rông thời điểm. Bọn hắn không nghĩ tới, một trận sau đại chiến, thành nhỏ còn có đại lượng nhân vật trò chơi sống sót. Người còn chưa tới sao? Một cái tóc trắng thơ nam tử, chống một cây đại thường, cưới tại một đầu uy mãnh lao hổ trên thân, hắn nhìn phía sau người, lớn tiếng hỏi. Đầu nhi, người của chúng ta vừa rồi đã xông một trận, không có hiệu quả, đối phương tựa hồ hữu dụng không hết năng lượng dự tề, chúng ta bất kể thế nào xông, đều sẽ đối mặt liên miên năng lượng công kích. Phế vật, bọn hắn bất quá là chút nhân vật trò chơi, các ngươi nghĩ một chút biện pháp, bắt lại cho ta tòa thành này. Nam tử tóc trắng mỗi ngày khoe miệng, hắn là phụ cận thành thị thành chủ, nghe tới tin tức sau, lập tức mang theo người chạy tới. Vốn cho rằng là một trận nghiền ép chiến đấu, ai biết bọn hắn đánh một giờ, vẫn là không có một điểm tiến triển. Lão đại, chúng ta đã phái người bò lên trên cự thú thân thể, thế nhưng là chúng ta tiếp tế không nhiều, chỉ tiến hành một đợt năng lượng bao trùm, cũng không có cho bọn hắn tạo thành tổn thất gì. Phế vật, phế vật. Đầu bạc nam tử lớn tiếng a xích, hắn làm sao nuôi nhiều như vậy phế vật, đến thời điểm không biết mang nhiều điểm tiếp tế, phế vật. Hắn đông đảo thủ hạ không dám ngôn ngữ, rõ ràng là hắn sợ hãi bị người đoạt cự thú tuân ra đến đồ vật, đội bắt tới, hiện tại bắt đầu trách bọn họ. Chờ một chút. Đầu bạc nam tử tựa hồ ý thức được cái gì, hắn một tay lấy lời mới vừa nói người kéo qua đến, nghiêm nghị hỏi, ngươi nói các ngươi bỏ lên trên cự thú thân thể. Bên kia không có người trông coi. Chờ một chút, các ngươi ở phía trên không tìm được cái gì sao? Không có. Không có. Đầu nhi, nơi đó trừ một chút vật liệu trang bị bên ngoài, vật gì đặc biệt đều không có. Phía trên có hay không người khác? Có đi, người kia cẩn thận trả lời, hắn cố gắng nhớ lại, lúc ấy giống như nhìn thấy người. Ma đản. Đầu bạc nam tử gắt một cái, vung tay lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài, đều cho đi cự thú thi thể bên kia, mục tiêu của chúng ta không phải đánh xuống tòa thành này, mà là đầu kia cự thú. Theo đám người này hướng cự thú bên kia chạy, ở bên cạnh người vây xem, cũng kịp phản ứng, đội ba đi theo. Tề Hiểu Vân tại trên tường thành thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, cho những người này giảng đạo lý, là vô dụng. Tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Vương Tĩnh đã sớm kìm nén không được muốn đánh một trận, tối hôm qua nàng bị Vân Đông thu thập vô cùng tàn nhẫn nhất, sớm nghẹn đầy bụng tức giận. Hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta trước tu tường thành. Chúng ta phải tường thành không có việc gì a? Các không hiểu hỏi, Mục Khiết cũng đồng dạng không hiểu, hai người đồng thời nhìn về phía Tề Hiểu Vân. Chúng ta tu kiến tường thành là vì bảo hộ cự thú thi thể, các một hồi ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm công kích bên ngoài muốn công kích tường thành người, một mục cùng tĩnh tĩnh, các ngươi phụ trách thanh lý người ở bên trong. Ân. Ba người cùng nhau nhẹ gật đầu, chuẩn bị động thủ. Đợi xong việc, chúng ta thay phiên hạ tuyến, hảo hảo thẩm hỏi một chút tên hôn đằng kia, nhìn xem cái này cự thú làm như thế nào lợi dụng. Tốt. Nghĩ đến Vân Đông, bốn người trong mắt tất cả đều dâng lên một đám lửa, nhìn xem cự thú chung quanh những cái kia lâm vào điên của người chơi. Chương 500. Lạnh lùng trời liên tinh chương 500, lạnh lùng trời liên tinh thật vất vả kể đến Hưng Đông, không có Tề Hiểu Vân các nàng bốn cái ban đêm thật đúng là không dễ chịu. Hắn muốn đi tìm trời liên tinh tâm sự, thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, cô gái nhỏ này lãnh đạm rất, đối với hắn hở hững cũng coi như, có đôi khi cũng không nhìn hắn cái nào. Nhưng là có chút sự tình, hắn còn phải đi tìm nàng, hiện tại Hưng Đông, tiểu nha đầu này hẳn là tìm đi. Làm sao ngươi tới? Trời liên tinh vươn người một cái, lười biếng từ trên giường bỏ lên, nàng nhìn xem Vân Đông, nhìn lại thời gian, à, ngươi làm sao giữa ban ngày tới? Ngươi có phải hay không mập? Vân Đông không có trả lời, mà là hỏi một câu, cùng nàng nói chuyện phiếm, tuyệt đối không thể đi theo ý nghĩ của nàng đi. Ngươi mới mập, cả nhà ngươi nữ nhân đều mập. Trời liên tinh kéo qua một đầu chăn mền, đắp lên trên người, sau đó nằm nghiêng ở trên giường, nhìn xem Vân Đông. Ngươi không hỏi xem ta tới là vì cái gì chuyện gì sao? Không hỏi, dù sao không phải để cho ta làm sống chính là sự tình khác, dù sao không phải chuyện tốt, dứt khoát không hỏi. Ngươi hỏi một chút ta cũng tốt nói đi xuống. Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi tìm đến ta làm gì? Trời liên tinh vẫn không có rời giường, nàng ngáp một cái, trong mắt hơi híp, tựa hồ đã ngủ. Kia cái gì, ngươi có thể hay không giúp ta làm một cái máy chơi game, liền trước đó ta để ngươi làm cái chủng loại kia, ngươi có thời gian không? Vân Đông mỗi ngày liên tinh cái dạng này, biết nàng không nghĩ phản ứng mình, chỉ là hắn có việc muốn nhờ, không thể không mặt dạn mày dày. Ngươi xấu? Không có, là cho người khác làm. A. Trời liên tinh hứng thú, nàng khẽ vươn tay, kéo qua một bộ quần áo, mặc trên người, nhiều hứng thú nhìn xem Vân Đông, ngươi nói, Tề Hiểu Vân cái này bốn cái nương môn nhưng thật là vô dụng, tại các nàng dưới mí mắt đều để ngươi lừa gạt tiểu cô nương. Không phải như ngươi nghĩ, không phải, ta cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, không có. Vân Đông liên tục giải thích, thế nhưng là trời liên tinh không tin, nàng cười đi đến Vân Đông trước mặt, thân thể nghiêng một cái, đổ vào Vân Đông trong ngực. Ngươi nói ngươi, muốn nữ nhân, chúng ta cũng không ngăn, thế nhưng là ngươi cũng không thể thấy một cái, liền muốn cho các nàng một cái máy chơi game, vậy ta còn không được mà chết. Không phải như ngươi nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy nói một chút đi, nàng tên gọi là gì, nếu là dáng dấp đẹp mắt, ta có thể giúp ngươi. Trời liên tinh đánh gãy Vân Đông câu chuyện, cái này cái nam nhân cũng không quen rào biện, cùng nó nghe hắn nói nhảm, còn không bằng để hắn đem lời mau nói xong, mình cũng tốt nghỉ một lát. Mấy ngày này không biết là chuyện gì xảy ra, mình luôn luôn để không nổi tinh thần, làm cái gì cũng không có sức mạnh, luôn muốn đi ngủ. Nàng là Cắt gia tộc kết lụy, tiểu sư muội của ta, bây giờ bị Trúc Thiên Bảo ném tới ta chỗ ấy, Trúc Thiên Bảo nói Cắt gia tộc sẽ có động tác, cho nên để kết lụy tại ta chỗ ấy ở. Kết lụy a? Ngược lại là cái không sai cô đường, ân, ta đáp ứng ngươi, ngày mai ta đưa qua cho ngươi, đi không có việc gì, ngươi trở về đi. Ta lại ngủ một chút. Trời liên tinh nói chuyện, nàng kéo kéo Vân Đông cánh tay, tìm một cái tư thế thoải mái, rất nhanh ngủ. Vân Đông cũng không dám đi, cứ như vậy ôm nàng, an an tĩnh tĩnh làm lấy. Không thể không nói, an tĩnh lại trời liên tinh, vẫn là thật đáng yêu. Mà trong trò chơi, Tề Hiểu Vân bốn người chính đang khổ cực chống đỡ lấy. Thế ra người khinh thường tại xuất thủ, nhưng là không trở ngại bọn hắn lửa cháy thêm dầu, khắp nơi thả tin tức, theo người chơi càng ngày càng nhiều, bốn người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Mục Khiết cùng Vương Tĩnh về đến bổ sung vật tư, nhìn thấy nơi xa đen nghịt đám người, trong lòng cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này nàng đã có chút hối hận, lúc trước không có nghe Vân Đông, nhất định phải đánh cái này đại ô quy. Hiện tại tốt, các nàng đã là đâm lao phải theo lao, không có một điểm biện pháp nào. Tường thành xây cao bao nhiêu? Có chừng 1 mét, chúng ta bây giờ thiếu người, như không phải cắt tại đầu tường áp chế gắt gao lấy những tên kia, chúng ta khả năng sớm đã bị bọn hắn đem thành thị đánh bỡ. Không quan hệ, chúng ta chờ một chút, tiếp tục cùng bọn hắn đánh. Hiện tại còn không phải nhận thua thời điểm, bất kể nói thế nào, các nàng đều phải kiên trì đến cuối cùng. Tốt. Mục Khiết cùng Vương Tĩnh rời đi sau, Tề Hiểu Vân nhìn xem tại tường thành cùng đông đảo người chơi chém giết quyết đến, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng lúc đầu không nghĩ để nàng lâm vào phân tranh bên trong, cùng mình về sau, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại chiến đấu. Nên làm cái gì bây giờ? Chứ gắt gao trèo trống, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Đều dừng tay. Một người mặc hỏa hồng chiến giáp, cưới một đầu phi long nam tử, rơi xuống từ trên không, tọa kỵ của hắn phát ra một tiếng tê minh, chói hai tiếng gào thét, làm cho tất cả mọi người vì đó trì trệ, dừng lại chiến đấu. Theo chúng người chơi rút đi, tường thành bên này áp lực suy giảm, cho Tề Hiểu Vân các nàng một tia thời gian thở dốc. Các vị mỹ nữ, các ngươi rất lợi hại, ta rất bội phục, lấy một cái không đủ 10 vạn người thành nhỏ, có thể ngăn cản lâu như vậy, rất đáng gờm. Kia từ khi phi long bên trên xuống tới, đi đến trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn đứng tại trên đầu thành Tề Hiểu Vân. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng là chúng ta không cần người khác hỗ trợ. Ngươi hiểu lầm, ta không phải qua đến giúp đỡ. Nam nhân lấy nón an toàn xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai, hắn lộ ra một nụ cười sán lạ, tiếp tục nói, các ngươi tại đánh trước, không phải nói chiến lợi phẩm tùy ý chúng ta cầm lấy, làm sao hiện tại không tính? Kia là cho tham gia chiến đấu người chơi lợi hứa, không phải cho tất cả người chơi hứa hẹn, cho nên, ngươi tính là gì? Nam nhân cười cười xấu hổ, hắn dùng sông tràn ngập tự tin thanh âm hô, cô đường, ngươi nghe ta một câu kia ngươi chính là địch nhân. Tề Hiểu Vân căn bản không cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, nhắm ngay nam nhân chính là một cái ngọn lửa màu đen tiễn. Nam nhân không có chút nào chuẩn bị, nháy mắt bị ngọn lửa màu đen thôn phệ, thành bất quá vài giây đồng hồ, hóa thành một đạo quang trụ, biến mất tại trước mắt mọi người, hắn đầu kia uy vũ phi long cũng biến mất theo. Cái này nương môn thật là hung ác. Một đội kỵ binh tại nam nhân biến mất sau chạy tới, bọn hắn thấy cảnh này, dìm chặt tọa kỵ, tại phía ngoài đoàn người vây bồi hồi. Làm sao? Lão đại bên kia truyền lời, để chúng ta tranh thủ thời gian rút. Rút? Hướng chỗ nào rút? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát, chờ những này tạp ngư tiêu hao mấy cái kia nương môn tinh lực, chúng ta lại đến công kích. Dạng này a, đi. Đội kỵ binh kia rời đi sau, trong đám người lần lượt có người rời đi. Tại cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện người ngắt lời sau, chúng người chơi tựa hồ tỉnh táo lại. Bọn hắn phát hiện có một số người, chỉ là ở ngoại vi phất cờ họ reo, lại không chịu xuất lực. Cũng biết dạng này rông dài, chỉ làm cho người làm áo cưới, không vớt được một điểm chỗ tốt. Thế nhưng là, bọn hắn lại bỏ không được rời đi. Nắm chặt thời gian tu kiến tường thành. Tề Hiểu vẫn biết, kéo không được bao lâu, bọn hắn dừng lại, chỉ là bởi vì người ít, bọn người nhiều, bọn hắn sẽ tiếp tục công kích. Chương 501. Mây Đông phản chế. Chương 501. Mây Đông phản chế. Trời Liên Tinh một mực ngủ đến chập tối, mới yếu ớt tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, nhìn thấy Vân Đông, bản muốn tiếp tục vờ ngủ, nhưng là Vân Đông đã nhìn lại. Ngươi tỉnh. Ta còn có thể lại ngủ một chút. Ngươi muốn tiếp tục ngủ, ban đêm còn có ngủ hay không? Không cần ngươi quan tâm, ta rất có thể ngủ, ban đêm ngủ tiếp. Vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Vân Đông đem Trời Liên Tinh nhẹ nhàng đặt lên giường, vươn người một cái, hoạt động một chút run lên cánh tay. Tiểu nha đầu này, sát thực mập. Đi thôi, đi thôi, dù sao ngươi mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình, không phải thông đồng tiểu cô nương, chính là thông đồng tiểu cô nương, đi thôi, ta dù sao không có ý kiến. Vân Đông khuyên vài câu, Trời Liên Tinh trên mặt dần dần có tiểu dung, hắn mới rời khỏi. Trời Liên Tinh nũng nịu về nũng nịu, đáp ứng Vân Đông sự tình, nàng vẫn là sẽ làm. Tại Trời Liên Tinh cùng Thiên Cực Nguyệt đội vàng cho cái lị làm máy chơi game lúc, Vân Đông đã đăng nhập trò chơi, hắn muốn nhìn thành nhỏ hiện tại thế nào. A, các nàng vậy mà giữ vững. Tại Vân Đông suy nghĩ bên trong, mấy người nhiều nhất có thể thủ lượng ngày, sau đó thành thị bị công phá, mấy người thành công đào thoát, hắn đâu, rốt cuộc không cần khi cái gì đổ bỏ thành chủ. Mẹ nó, hắn không làm thành chủ thời điểm, còn có thể tiêu giao tự tại, vui vẻ chơi bừa, làm cái này vị thành chủ, tiền là dây đến nhiều, thế nhưng là hắn còn phải thời thời khắc khắc chiếu cố tòa thành thị này. Vân Đông truyền tống đến thành thị không xa một cái chân núi, cưới lôi hỏa ô truy, đuổi kịp một chi tiến về thành nhỏ người chơi. Tề Hiểu Vân các nàng đã quan bế con đường, người chơi chỉ có thể từng chút chạy qua bên này. Các ngươi vội vã, làm cái gì vậy? Dẫn đầu chính là cái cưới màu đỏ cự hổ người chơi, thấy người tới tọa kỵ thần tuấn bất phàm, chỉ là trang bị không thế nào tốt, một thân xám xịt khôi giáp, có một thanh trường kiếm màu xám. Nhưng là, người này hẳn là một cao thủ. Tại vô chủ chi địa đám người, ai không phải đổi mấy thân trang bị? Người còn không biết? Không biết ta, chuyện gì xảy ra? Vân Đông dục ngựa chạy đến phía trước, cùng cái kia cưới màu đỏ cự hổ nam nhân đi song song. Vậy ngươi xem nhìn diễn đàn, hiện tại diễn đàn bên trên nhiều truyền điên, nói cái gì thành nhỏ thành chủ nói không giữ lời, lừa gạt tất cả người chơi tới thủ thành, thành thị giữ vững, lại không chịu làm tròn lời hứa. Có đúng không? Vân Đông xác thực không biết còn có như thế một gốc dạ sự tình, thế nhưng là ta nghe nói, cái thành nhỏ này là dựa vào bốn cái nương môn giữ vững, giống như người khác cũng không có ra cái gì được à. Ngay từ đầu đúng là chuyện như thế, nhưng là theo một cái tên là Lão Cao Dòng Binh đoàn đoàn trưởng công bố ra đại lượng video sau, mọi người phát hiện, thành nhỏ thành chủ, đúng là đã nói loại lời này, huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không, đi thành nhỏ thử thời vận. Nam nhân muốn lôi kéo Vân Đông tiến đội, bọn hắn nhưng không chê phá hồi. Ha ha, không được, không được, ta cái này trang bị còn không có gấp đủ, dùng đều là 100 cấp bài bản, ta vẫn là đi địa phương khác thử thời vận. Nghe nói bên kia có không ít trang bị, ngươi đi chỗ đó cũng giống vậy. Tạ ơn các vị hảo ý, ta hay là không đi góp cái này náo nhiệt. Vân Đông thấy người phía sau tăng thêm tốc độ, tựa hồ muốn đem hắn vây quanh, Vân Đông vội vàng tăng thêm tốc độ. Những người kia tọa kỵ tốc độ không bằng Vân Đông, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy xa. Vô chủ chi địa, không thích hợp độc hành hiệp sinh tồn. Biết thành nhỏ treo chọc người chơi tụ tới nguyên nhân về sau, Vân Đông có một ý kiến, hắn tìm một cái không ai địa phương, chuyển tống đến tân thủ chỉ đạo bên kia. Trung quy Vân Đông mềm lòng, không đành lòng tổn thương bốn nữ. Hắn tin tưởng mình có thể tại sau đó khuyên nói các nàng, để các nàng từ thất bại trong bóng tối đi tới, thế nhưng là các nàng vẫn như cũ không cách nào quên chuyện này. Vì không cho bốn người có lưu tiết đối, Vân Đông cuối cùng quyết định giúp các nàng một tay. Đem tối hôm qua chiến đấu video cho ta điều ra đến. Tốt, người sáng lập đại nhân. Tân thủ chỉ đạo hiệu suất làm việc rất cao, nàng rất mau đem video điều ra đến giao cho Vân Đông. Vân Đông đem tối hôm qua đánh giết các loại trốn ở trong khe hẹp người chơi video cắt ra, sau đó tăng thêm hắn đánh giết các thế gia người thừa kế video, còn có bằng mây bị quật video, tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ, làm một cái gấm thở. Nên lên một cái tên là gì đâu? Vân Đông nghĩ một lát, không nghĩ tới tốt danh tự, dứt khoát không nghĩ, tùy tiện lên một cái tên, để tân thủ chỉ đạo lấy thông cáo phương thức, treo đến diễn đàn bên trên. Sau đó hắn cảm thấy chưa đủ đã nghiền, đem bốn nữ đánh giết cự thú video tiến hành một phen sửa chữa, còn gia nhập hắn hắc long hình tượng, làm xong những này, sau đó lấy video hình thức để tân thủ chỉ đạo lại phát ra. Theo Vân Đông hai cái video phát ra ngoài, diễn đàn bên trên những cái kia đen thành nhỏ thiết mời, nháy mắt không có nhiệt độ, mọi người một lần nhìn xem chúng người chơi cười điểm gấm thầm, một vừa thưởng thức bốn nữ đánh bại cự thú anh tư. Có thể nói, tại một trong bốn giờ, bà ngây thành cái kia nhất tịch tử, so Vương Tĩnh còn chói mắt hơn tồn tại. Cái này đạp ngựa chính là ai, là ai, là ai? Bằng mây biết mình thành danh nhân, cũng không có rất cao hứng, hắn kém một chút bị tức nổ. Cho tới nay, hắn đều coi là chuyện này đi qua, không nghĩ tới, hiện tại lại bị người lận ra. Người đây không phải rất đẹp trai sao? Lý Tiên mỉm cười, tới an ủi bằng mây, không có nghĩ đến cái này tiểu tử có tài như vậy, vậy mà lấy loại phương thức này bị nấm quái hút chết. Lão đại, ngươi cũng đừng cười, bước thần đối ngươi ác ý cũng không nhỏ, ngươi xem một chút, chúng ta những này có danh tiếng người, là thuộc ngươi là hoa thức tìm đường chết. Vẫn là như thế, thế nhưng là ta cũng không có trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm a. Hỗn đản. Bằng mây hung hăng giật một cái tọa kỵ, sau đó hướng tọa kỵ miệng bên trong uy mấy cái năng lượng dược tề. Hắn hận không thể tranh thủ thời gian tiêu diệt tất cả cự thú, tốt cùng bức thần lại đánh một trận. Ngươi đừng như thế gấp, tốc độ của chúng ta đã đủ nhanh, chậm một chút rút, chậm một chút Lý Tiên, ngươi hắn a đừng chạy, đừng để lão tử đuổi kịp ngươi. Tại mọi người tiếng cười vui bên trong, Bằng mây cùng Lý Tiên cùng một chỗ đuổi theo trời chiều. Cùng lúc đó, thành nhỏ bên kia, Tề Hiểu Vân đã chuẩn bị đại chiến một trận, thế nhưng là nàng lại nhìn vây quanh ở người bên ngoài không ngừng mà tán đi. Chuyện gì xảy ra? Cắt chạy tới, nàng cũng phát hiện dị thường. Không biết. Tề Hiểu Vân cũng tại mộng bức bên trong, nàng cũng không biết đây là có chuyện gì. Tỷ, bọn hắn làm sao tất cả đều chạy? Đợi đến một khiết cùng Vương Tĩnh đi lên thời điểm, thành nhỏ bên ngoài người mấy có lẽ đã toàn bộ chạy hết, nàng vốn định truy sát đám hôn đàn này, thế nhưng là bị Vương Tĩnh giữ chặt. Bất kể nói thế nào, chúng ta thắng, triệt để thắng. Tề Hiểu Vân vui vẻ cười lên, ba người khác cũng đi theo cười. Bọn hắn thắng, mặc dù cuối cùng một trận, các nàng thắng được không hiểu đấu, nhưng các nàng sát thực thắng. Tiếp xuống, có chúng ta bận điệu, bọn tỉ muội, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, đem tòa thành thị này một lần nữa tạo dựng lên. Ân. Bốn người nhìn xem trời chiều, ánh mắt chiếu tới chỗ, cảnh hoàng tàn khắp nơi, thế nhưng là các nàng tin tưởng vững chắc, không được bao lâu, nơi này sẽ còn giống như trước Mỹ lệ phồn vinh. Chương 502. Bị tùy ý nói ra bí mật chương 502, bị tùy ý nói ra bí mật ngày thứ hai, Lý Trí đem máy chơi game đưa tới, hắn nghi hoặc nhìn Vân Đông, sau đó nhìn xem Thích Lệ, không hề nói gì, sắp xếp gọn máy chơi game, nhanh chóng nhanh rời đi. Thích Lệ 10 phần thích mới máy chơi game, không kịp chờ đợi sử dụng mới máy chơi game tiến hành trò chơi. Vân Đông nhàn đến phát chán, ở bên hồ chạy vài vòng, trở lại lầu 1 bắt đầu rèn luyện thân thể. Lúc chiều, hắn đăng nhập vào, hướng toàn cầu người chơi trực tiếp như thế nào săn giết bí cảnh bên trong đặc thù quái vật. Có đen rồng hình thái, săn giết những cái kia đặc thù quái quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn tiến bí cảnh, Hắc Long chiến giáp đột nhiên dần hiện ra đến, Vân Đông hóa thành Hắc Long, một cái Hắc Long gào thét, sau đó trực tiếp đi lên chính là một trận đánh đập. Bất quá mười mấy phút, theo một tiếng không cam lòng gào thét, Vân Đông thành công đánh giết xếp hạng thứ nhất Ma Long chiến giáp. Thoáng một cái, thế gia người triệt để không bình tĩnh. Bí cảnh bên trong ẩn giấu quái vật, hoặc là nói bí cảnh thủ lĩnh, là thế gia bí mật lớn nhất, bọn hắn liền ngay cả Lý Tiên đời này người thừa kế cũng không biết. Hiện tại, bị bức thần công khai công bố ra, cử động lần này ở thế gia bên trong gây nên chấn động, đã so thành nhỏ thủ sát cự thú còn một lớn. Cái này nổi, tự nhiên do Triệu Kỳ quổng. Triệu Kỳ sớm đã không quan trọng, dù sao thế gia cũng không làm gì được hắn, thậm chí nói, hắn hiện tại góp nhặt lực lượng, đã có thể xuất thủ chèn ép một chút không lớn gia tộc. Hắn mới không sợ các đại thế gia uy hiếp. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Bàng Mây cùng Lý Tiên sắp đến cự thú sắp công kích thành thị, hai người nhìn bức thần trực tiếp, trong lúc nhất thời đều có một loại cảm giác bất lực. Hiện tại bức thần quá cường đại, bọn hắn chính là luyện thêm, cũng không có khả năng đạt tới độ cao của hắn. Còn có thể làm sao? Chúng ta đi đánh cự thú. Khó về khó, nhưng là Lý Tiên cũng không sợ, bọn hắn có được đại lượng người chơi, mà bức thần chỉ có một người, 4-5 cái lợi hại đồng bạn, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn có thể chế tạo ra một chi cường đại quân đội. Bức thần lợi hại hơn nữa, đối mặt hơn triệu quân đội, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Sau đó thì sao? Tiếp tục đánh vẫn là đi đại thế giới công lược bí cảnh bên trong thủ lĩnh. Bức thần đã đem sự tình nói hết sức rõ ràng, chính là bọn hắn không đánh, cũng có người đánh. Bí cảnh bên trong thủ lĩnh đều là độc nhất vô nhị, người khác đánh xong, bọn hắn liền không có đánh. Ta không muốn chạy trở về. Minh Bạch. Bàng Mây nháy mắt Minh Bạch Lý Tiên ý tứ, hắn cũng hy vọng trở về, chỉ có để cho mình mạnh lên, mới có tư cách cùng bức thần đơn đấu. Một bên khác, đã tại đại thế giới A Sủa bọn người, cũng nhìn trực tiếp, A Sủa còn không có lên tiếng, Tế Lệ đã không kịp chờ đợi muốn đi vào bí cảnh. Người ở bên kia ở vẫn tốt chứ? Khó nghĩ được, thoát ly vô chủ chi địa cường độ cao chiến đấu, A Sủa cũng muốn để Tế Lệ nghỉ một chút. Còn tốt, chỉ là bên kia người hầu có chút lười, bình thường ta căn bản tìm không thấy người. Tế Lệ rất không thích Lý lúc tình tỉ muội, hai người này đối nàng tràn ngập ý, căn bản không nghe mệnh lệnh của nàng, ngay cả quét dọn gian phòng loại sự tình này cũng không chịu vì nàng làm. Nếu không ta phái mấy người đi qua. Không cần, cái chỗ kia nhỏ, lấy Vân Đông kia tiểu tử hẹp hòi dáng vẻ, cũng sẽ không vì ta đơn độc xây một cái chỗ ở, ta vẫn là nhịn một chút đi. Tế Lệ không phải là không muốn, nàng biết A Sủa bên này cũng không dễ chịu, phía bên mình người thêm một cái, hắn bên kia liền thiếu đi một cái. Được thôi. A Sủa kiểm điểm lần chiến đấu này tổn thất, coi như không tệ, thành thị không có bảo trụ, nhưng là tối thiểu nhất trốn về đến một bộ phận người. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Hiện tại Đông khu bên kia càng ngày càng cường đại, phía bên mình lại không có cái gì nhân vật xuất sắc, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Người đây mang theo ngươi người, đi bí cảnh bên trong đánh bí cảnh thủ lĩnh, ta tiếp tục đi vô chủ chi địa phát triển. Cũng được. Làm như vậy là trước mắt lựa chọn tốt nhất, bọn hắn không có lựa chọn khác. Tốt, nâng lên tinh thần đến, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tích Lệ nhìn xem tràn đầy tự tin ca ca, trùng điệp gật đầu. Chỉ là nàng cũng không coi trọng ca ca của mình. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Vân Đông trải qua cũng không tốt, tại bốn nữ thay nhau chào hỏi hạ, Vân Đông bất quá kiên trì nửa tháng, nói cho các nàng cự thú cách dùng. Loại này rùa hình cự thú, lớn nhất giá trị là bên ngoài tầng kia sát nhi, có thể kiến tạo di động tháo đài. Bốn nữ tại sau khi biết được tin tức này, bắt đầu ngựa không dừng vó bồi dưỡng nhân vật trò chơi trở thành phù văn sư. Trải qua chàng chiến dịch này, các nàng đã không tin người chơi quần thể. Làm như vậy sẽ rất chậm, nhưng là rất an tâm, chỉ phải từ từ đến, các nàng giữ vững tòa thành này không thành vấn đề. Chúng ta cứ như vậy bỏ qua hắn. Một khiết còn muốn tiếp tục, khoảng thời gian này, nàng sống rất hạnh phúc, có thể đơn độc cùng Vân Đông ở chung. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bất quá chúng ta có thể tiếp tục như vậy, mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Tốt. Vương Tĩnh trực tiếp đáp ứng, nàng cũng thích dạng này tiết tấu. Cát tự nhiên cũng không phản đối, mấy ngày nay, nàng chân chính cùng Vân Đông đơn độc ở chung, chỉ hận thời gian quá ngắn. Nếu không chúng ta dạng này, thời gian nghỉ ngơi có thể kéo dài dài một chút, một người 12 giờ, thế nào? Cát nói, cứ như vậy, mọi người có thể được đến đầy đủ nghỉ ngơi, mà trong trò chơi người, cũng sẽ không cảm thấy thời gian quá dài. Cũng có thể, mọi người không có ý kiến chứ? Không có. Vậy chúng ta cứ như vậy định. Bốn người đạt thành nhất trí ý kiến sau, lại thương lượng xong nghỉ ngơi chỉnh tự, liền bắt đầu bận biểu riêng phần mình sự tình. Vân Đông đối với mấy cái này tự nhiên hoàn toàn không biết gì, hắn hạ trực tiếp sau, đi chiến thần bên kia lợi sẽ, sau đó lọ gặp. Thời gian kế tiếp, sẽ trở nên rất nhàm chán. Vân Đông xem chừng, những người này làm sao cũng phải hoa thời gian 3 tháng, mới có thể đem tất cả bí cảnh bên trong thủ lĩnh đánh giết, sau đó mới có năng lực giải quyết vô chủ chi địa bên trong cự thú. 3 tháng này, bọn hắn trừ soát, đánh các loại trang bị, làm nhiệm vụ thu hoạch đặc thù vật phẩm, không ngừng cường hóa tự thân lực lượng bên ngoài, không có lựa chọn khác. Mà hắn hiện tại đã không có cái gì cần muốn cường hóa địa phương, nhưng là hắn cũng không có thanh nhàn quá lâu, Trúc Thiên Bảo tìm tới hắn, muốn để Vân Đông cùng hắn rèn luyện thân thể. Người cái này là thế nào? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy gần nhất trạng thái không tốt lắm, cần hoạt động một chút, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền ngươi tương đối phù hợp. Trúc Thiên Bảo mười phần thẳng thắn, thanh này Vân Đông làm cho rất im lặng. Ngươi có phải hay không số tuổi lớn, thân thể không được? Ai nha, không nên quá lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, không nên quá lo lắng. Ngươi còn rất biết nói chuyện. Trúc Thiên Bảo xoa xoa nắm đấm của mình, thư triển thân thể, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Đừng, ta còn không chuẩn bị. Vân Đông tiếng nói không rơi xuống, Trúc Thiên Bảo công kích đã đến, Vân Đông cuống quýt trốn tránh, nhưng vẫn là bị Trúc Thiên Bảo một quyền đánh trúng bả vai. Vân Đông tại không trung lật mấy cái vòng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ta ít, ngươi đến thật. Bằng không đâu? Ngươi cái này là thế nào? Tại sao ta cảm giác ngươi như thế suy yếu đâu? Ai cần ngươi lo? Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn tiết chế a? Thoại âm rơi xuống, Trúc Thiên Bảo lại là một quyền đánh tới. Cứ như vậy, Vân Đông ba ngày bị đánh, buổi chiều cùng ban đêm ngẫu nhiên tăng ca, hắn nếu không phải tu tiên thân thể còn chưa nhất định có thể gánh bắt được. Chương 503. Đây là ngươi Lý Thúc Thúc chương 503, đây là ngươi Lý Thúc Thúc nửa năm sau, Mục Khiết đỗng nhiên muốn cùng Vân Đông đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đây là đột nhiên làm sao? Vân Đông không hiểu, khoảng thời gian này các nàng bốn bánh tiên nghỉ ngơi, đem hắn làm cho mệt mỏi ứng phó, mà Mục Khiết đâu, hận không thể mỗi ngày dính nhau ở trên người hắn, làm sao đột nhiên muốn đi ra ngoài? Mẹ ta nói muốn tới xem một chút ta đã cùng nàng hẹn xong địa phương, đến lúc đó, cần ngươi bồi ta. Tốt, ngươi nói đi, lúc nào? Liền xế chiều hôm nay. Ngươi làm sao không nói sớm, cũng không nhìn một chút, mấy giờ rồi? Vân Đông nhìn một chút thời gian, hai điểm, đã coi như là buổi chiều. Không đổi, thời gian còn sớm, chúng ta thu thập xong liền đi qua. Hai người đến hẹn xong vị trí, Vân Đông xa xa nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, hắn tựa hồ gặp qua, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Chờ đến gần, Mục Khiết nhanh chạy tới, giữ chặt trong hai người phụ nhân, nhẹ nhàng địa hô một tiếng mụ mụ. Phụ nhân quay đầu, nhìn thấy trước mặt cái này dáng người cao gầy, hình dạng thanh thuần nữ hài tử, đầu tiên là sức sở, chờ Mục Khiết lại hô một tiếng, nàng tựa hồ mới nhìn ra đến, trước mắt cái này đẹp không ra bộ dáng nữ nhân, là nữ nhi của nàng. Mục Mục, ngươi đây là dùng cái gì kỹ thuật? Giới thiệu cho ta, ta cũng phải thử một lần. Mục Khiết bị nói mặt đỏ lên, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Mụ mụ, chúng ta đi tìm phòng ăn, một bên ăn một bên trò chuyện. Ai, ta đã sớm nói, ngươi tìm người có tiền gả tốt bao nhiêu, dạng này cũng không cần đến ở bên ngoài ăn, bên ngoài, nơi nào có trong nhà làm tốt. Mục Khiết không nghĩ để mẫu thân đi trong nhà, sợ hãi nàng nhau nhau tới. Đừng nói như vậy, hiểu hiểu, lại nói như vậy, đây là hài tử tấm lòng thành, chúng ta liền không muốn đứng tại Mục Khiết mẫu thân một hiểu bên người nam nhân mở miệng quên đủ. Mục Hiểu trừng mắt liếc hắn một cái, đối phương lập tức ngậm miệng lại. Vị này thúc thúc là đây là người Lý thúc thúc. Mục Hiểu đẩy nam tử một thanh, hoán giận nói, còn không giới thiệu một chút mình. À, ngươi tốt, ta gọi Lý Thành Nghị, ngươi làm một mục đi, mẹ ngươi thường xuyên nhắc lên ngươi, nói tìm cái thời gian ghé thăm ngươi một chút. Lý Thạch Nghị đưa tay, muốn cùng Mục Khiết nắm tay, Vân Đông tiến lên một bước, cầm tay của đối phương. Chắc không được như thế quen mặt, nguyên lai là trước đó cái kia bị Mục Khiết tính toán sửa chữa. Ngươi tốt, ta gọi Vân Đông, Mục Khiết trưởng phu. Vân Đông. Lý Thạch Nghị nghe tới cái tên này, vô ý thức lui về sau một bước, hắn không có nhận ra, cái này dáng người khôi ngô, hình dạng tuấn lãng nam hải, sẽ là ác ma kia. Ngươi sợ cái gì, hiện tại là ngươi thúc thúc của hắn, hắn kính ngươi còn đến không kịp, lại nói, những chuyện kia đã qua, các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Mục Hiểu giữ chặt Lý Thạch Nghị tay, nhẹ giọng trấn an nói. Lý Thạch Nghị xấu hổ nở nụ cười, gãi gãi sau gáy của mình môi, một lần nữa duỗi ra mình tay. Đối, Hiểu Hiểu nói đúng, sự tình trước kia đều qua, hiện tại Lý Hắc đã trở thành lịch sử, chúng ta Bắc Ngoại Ô đã có khởi đầu mới. Thế này mới đúng, chúng ta đi ăn cơm đi. A, kia cái gì, ta xem một chút, phụ cận có cái gì tốt phòng ăn. Mục Hiểu nhìn xem hơi có vẻ bối rối nữ nhi, nhìn nhìn lại mười phần chấn định Vân Đông, nàng không biết Lý Thạch Nghị vì cái gì như thế sợ Vân Đông, nhưng là nàng có thể đoán được, Vân Đông cùng Lý Hát trước đó bởi vì một khiết sự tình, cùng Lý Thạch Nghị bọn hắn giao thủ qua. Ai? Mục Hiểu thở dài, vị một khiết bà bay, ôn nhu nói, mục, ta không phải nói ngươi, dáng dấp đẹp mắt lại không thể coi như cơm ăn, ngươi nói một chút, ngươi khi đó nếu là nghe lời của ta, hiện tại ngươi tại Bắc Ngoại Ô sinh hoạt sẽ rất tốt, làm gì tới đây chịu khổ. Đừng nói, chúng ta đi nhanh lên đi không biết lúc nào, bốn người bọn họ chung quanh vây một đám người, nếu không phải thấy Lý Thạch Nghị không phải một người tốt, sớm đã có nam nhân tới bắt chuyện một khiết. Mà mấy nữ nhân đã đứng ở Vân Đông sau lưng, thời khắc chuẩn bị muốn Vân Đông trong trò chơi vị trí. Mục Hiểu cũng phát hiện dị thường, nàng nhẹ nhàng vô vô một khiết tay, lôi kéo nàng, xuyên qua đám người, hướng một tòa xem ra rất xa hoa phòng ở đi đến. Lấy kinh nghiệm của nàng, trong phòng như vậy mặt, nhất định có chỗ ăn cơm. Thất thần làm gì, đi nhanh lên. Mục Hiểu thấy Lý Thạch Nghị sững sờ tại nguyên chỗ, không chịu đi, hô một tiếng, Lý Thạch Nghị lấy lại tinh thần, thấy ba người đã đi xa, tranh thủ thời gian đuổi tới. Không hổ là Thần Hải Thành, nơi này mỹ nữ thật sự là nhiều. Mục Hiểu đoán không lầm, nơi này đúng là một nhà cấp cao phòng ăn, bốn người soát thẻ căn cước, chọn tốt vị trí, rất nhanh mấy người mặc màu đen váy ngắn, từng cái dùng một chùm màu trắng vải, trói buộc đầy mắt xuân sắc nữ hài bưng lấy menu, đi đến trước mặt bọn hắn. Lý Thạch Nghị nơi nào thấy qua loại này trận thế, trong lúc nhất thời chỉ lo nhìn các loại mỹ nữ, hoàn toàn không có tâm tư gọi món ăn. Đối diện một khiết so nơi này tất cả mọi người đẹp, Mục Hiểu cũng là phong vận vẫn còn, hắn không thể trêu vào Vân Đông, không dám nhìn một khiết, mà Mục Hiểu sớm đã quen thuộc, không bằng trước mắt những này tiểu cô nương có lực hấp dẫn. Mục Hiểu không có để ý hắn, nàng nhìn chừng chừng lấy Vân Đông, sau đó nhìn xem một khiết. Ta nói nữ nhi, hắn xác thực có chỗ hơn người, thế nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta phải thanh xuân liền mấy năm này, qua mấy năm này, chúng ta liền lúc trước lại xinh đẹp, cũng không cách nào hấp dẫn cái khác nam nhân ánh mắt. Ai nha, ngươi đừng nói những này, tranh thủ thời gian gọi món ăn, ngươi cùng Lý Thúc Thúc về sớm một chút, ta còn có chuyện phải bận rộn. Ai, ngươi nha, cũng lớn, cũng có chủ ý của mình, mụ mụ là không có cách nào. Mục Hiểu nhìn một lần menu, nàng không tìm kỹ ăn, thích ăn, chuyên môn tìm ví nhất điểm. Rất nhanh, Mục Hiểu điểm món ăn lên, Mục Khiết nếm thử một miếng, để đua xuống. Trong nhà ăn quen Lý lúc tình tỉ bội làm đồ ăn, tăng thêm cực địa căn cứ sản xuất nguyên liệu nấu ăn, nơi này đồ ăn ăn ở trong miệng, không có nửa phần tư vị. Mục Hiểu không biết những này, tưởng rằng Mục Khiết nhìn ăn, trừ thở dài sau khi, càng nhiều là tâm thương nữ nhi. Ngươi nếu là cảm thấy không lành miệng, có thể lại điểm vài món thức ăn nơi này còn được. Mục Hiểu nếm vài món thức ăn, đều rất mỹ vị, không hổ là thành phố lớn, tùy tiện một cái tiệm ăn đều có lợi hại như vậy đâu biết. Lý Thạch Nghị lúc này nhìn đủ, nhìn thấy cả bàn đồ ăn, mười phần hào phong nói, các ngươi cứ việc gọi, ta đến tính tiền. Vân Đông còn chưa mở miệng, Mục Khiết đã nói chuyện. Lý Thúc Thúc, các ngươi đến chính là khách, ta làm sao có thể để các ngươi xuất tiền đâu, vẫn là ta tới đi. Ai, không thể nói như thế, dù nói thế nào, ta cũng thật giải bối, mời các ngươi ăn cơm, cũng là phải. Lý Thạch Nghị đang nghĩ thừa dịp nói chuyện tiếng, nhìn nhiều vài lần Mục Khiết, Mục Hiểu nhìn ra hắn tâm tư, nói, đây là hài tử một phen tâm ý, ngươi không nên cự tuyệt. A, cũng tốt, vậy ta liền chiếm các ngươi tiện nghi. Lý Thạch Nghị cũng mặc kệ Vân Đông, lại muốn vài món thức ăn, một vừa nhìn mỹ nữ, vừa ăn mỹ thực. Đối, có thời gian ngươi có thể đi trở về nhìn xem, Lý Hắc xong, không có người nhằm vào ngươi. Lý Hắc cùng Mục Khiết ở giữa ân oán, Lý Thạch Nghị vẫn là biết, hắn nói như vậy, cũng là vì rút ngắn cùng Mục Khiết quan hệ. Chỉ cần nàng trở về, nhất định phải đi nhìn nàng mẫu thân. Chương 504. Càng xem càng thuận mắt chương 504, càng xem càng thuận mắt bữa cơm này ăn rất không có ý nghĩa, Lý Thạch Nghị vì phơi bày một ít tài ăn nói của mình, giảng rất nhiều chuyện, trong đó có Lý Hắc hạ chàng. Ngươi không biết, ta được thương, đi Lý Hắc trước kia ở gian phòng kia bên trong đưa chút tiền, đẩy cửa, nhìn thấy một cái diện mục nát giữa, dáng người cổng kềnh, một thân mùi lạ nữ nhân, không có đem ta hủ chết. Ta ngay từ đầu không nhận ra được, về sau tưởng tượng, nguyên lai là Lý Hắc trước đó tình nhân Trình Tiểu Phi, ta lúc này mới dám vào đi, kia từng nghĩ tới, ta mới vừa vào cửa, liền có một cái bóng đen từ trong nhà ra, ta tưởng rằng Lý Hắc muốn qua chào hỏi. Ai nghĩ tới, kia là một cái vừa già lại xấu ra hỏa, hắn kéo con lên, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, nhưng làm ta cho buồn nôn xấu. Ai nha, ngươi không biết, ta một trận coi là đi nhầm địa phương, ai biết, ta nghe thấy trong phòng một cái thanh âm khàn khàn hô tên của ta, ta nghe quen hay, đi vào xem xét, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì. Giảng đến nơi đây, Lý Thạch Nghị uống một ngụm rượu, háng giọng một cái, sau đó tiếp tục nói đi xuống. Kia Lý Hắc, trước kia cỡ nào cường tráng một người, bị người chặt tay chân về sau, đã gầy chỉ còn lại xương cốt, hắn mang theo mũ trò chơi, bộ dáng có chút si ngốc ngốc đốc. Ai, ngươi không biết, ta lúc ấy trong lòng liền có chút khó chịu, muốn đón hắn ra. Nhưng là cái kia Trình Tiểu Phi không để à, nàng nói thật không cho có thể cùng nàng Hắc Ca tướng mạo tư thủ, nàng cũng có năng lực nuôi hai người, quả thực là đem ta đẩy ra. Ngươi nói, nàng cái dạng kia, rời gần, càng là đáng sợ, bằng không, ta nói cái gì cũng phải đem Lý Hắc cho lôi ra đến. Nói đến cao hứng, Lý Thạch Nghị một thanh đem chén rượu bên trong uống rượu xong, sau đó bịch một tiếng, ngược lại trên bàn. Để các ngươi chê cười, khoảng thời gian này, hắn gặp người liền giảng cái này. Một hiệu đẩy hắn, gặp hắn bất động, gọi tới một cái nhân viên phục vụ, đem hắn kéo đi. Không có gì. Một khiết trở ngại mẫu thân, không hề rời đi, thấy cái này chán ghét ra hỏa say ngã, trong nội tâm nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ai, ngươi xem một chút, bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, bằng không, ngươi bây giờ chính là chúng ta Bắc Ngoại Ô có quyền thế nhất nữ nhân. Ai, ta hoa tàn ít bướm, không biết còn có thể chống bao lâu. Lý Thạch Nghị bị dẫn đi về sau, Mục Hiểu yếu ớt nói, ánh mắt của nàng nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Vân Đông, sau đó tiếp tục nói, ta nói nữ nhi à, nếu không ta đem ra hỏa này tiền tất cả đều quấn, chuyển đến cùng ngươi ở thế nào? A, đừng, ngươi nếu là thiếu tiền, cho ta nói một tiếng, ta bây giờ có thể kiếm tiền. Mục Khiết không có có ý tốt nói nàng một ngày có thể kiếm hơn triệu, cái này hay là bởi vì đoạn thời gian trước tu Huyền Vũ pháo đài phí không ít tiền, không phải trong tay nàng tiền càng nhiều. Ai, ngươi không cần giấu ta, nơi này tốn hao như thế lớn, ngươi một cái tiểu cô nương, từ nơi nào kiếm tiền? Ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ về Bắc Ngoại Ô, nơi đó tối thiểu nhất ta có che chở ngươi. Mẹ, nơi này cũng có Vân Đông che chở ta, a nha, ngươi không dùng thay ta lo lắng, ta không phải cùng ngươi nói, Vân Đông trong trò chơi là cái thương nhân, hắn rất có thể kiếm tiền, chúng ta bây giờ ở phòng ở rất lớn, lại nói, con gái của ngươi ta năng lực cũng không kém, hiện tại là một tòa thành thị phó thành chủ, quang là mỗi ngày dừng lại, ta cũng chơi đùa, biết trong trò chơi thành chủ có nhiều tiền, ai, những cái kia đều là con em thế gia, đều là có bản lĩnh người, những người này, tiền, không tốt kiếm. Mục Hiểu nhìn một chút một mực trầm mặc Vân Đông, không thể không nói, tiểu tử này ngược lại là bảo trì bình thản, không mở miệng phản bác, cũng không mở miệng giải thích. Vân Đông thấy mình mẹ vợ nhìn xem mình, há mồm muốn nói gì, lại bị Mục Khiết đạp một ước, hắn lập tức ngậm miệng. Không phải như ngươi nghĩ, ta sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi nếu là cảm thấy tại Bắc Ngoại Ô trôi qua không hài lòng, có thể tới, ta mua cho ngươi một phòng nhỏ, mỗi tháng có thể cho ngươi tiền, ta nuôi nổi ngươi. Mục Hiểu tự nhiên không tin, hai người đều bỏ không phải ở bên ngoài ăn cơm, bọn hắn có thể có bao nhiêu tiền? Chỉ là cái này Vân Đông xác thực hình dạng đường đường, nữ nhi bây giờ cùng hắn cũng không ăn thiệt thòi, thế nhưng là, về sau đâu? Hai người bọn họ, có thể ở đây đâm xuống cây sao? Ai? Mục Hiểu cũng biết mình nữ nhi này, nhận định sự tình liền sẽ không đổi ý, đều tự trách mình, đưa nàng bảo hộ quá tốt, để nàng nghĩ lầm thế giới này luôn luôn mỹ hảo. Để nàng ăn chút đau khổ, có lẽ đối với nàng cũng có chỗ tốt, đợi nàng nhận rõ hiện thực, có lẽ còn có cơ hội. Dù sao, nữ nhi trổ mã đến xinh đẹp như vậy, ngay cả nàng nhìn xem đều có điểm tâm động. Đi, thời gian không sớm, ta cũng nên cùng ngươi Lý thúc thúc trở về. Các ngươi cũng trở về đi, bồi ta lâu như vậy, các ngươi đã sớm không kiên nhẫn đi. Mục Hiểu cười gọi tới nhân viên phục vụ, bất kể nói thế nào, Mục Khiết là nữ nhi của nàng, làm sao cũng không thể thua thiệt nàng. Một cái khí chất rất tốt trung niên phụ nhân đi tới, nàng mười phần lễ phép dò hỏi, ngài tốt, có gì có thể giúp ngài sao? Tính tiền. Mục Hiểu cầm ra bản thân thẻ căn cước, chuẩn bị đưa cho trung niên phụ nhân, nhưng là đối phương cũng không có tiếp đưa tới tay. Nàng ôn nhu nói, mười phần cảm tạ ngài có thể đến chúng ta nơi này đi ăn cơm, bữa cơm này ngài ăn xong hài lòng sao? Mục Hiểu rất kỳ quái, bởi vì nàng có thể cảm giác được phụ nhân này cũng không phải là hướng về phía chính mình nói chuyện, nàng vội vàng quay đầu, nhìn thấy cái này cùng mình tương xứng nữ nhân, chính nhìn xem Vân Đông. A, ngài nhận biết ta. Vân Đông cũng buồn bực, mình bình thường rất ít đi ra ngoài, mặc dù nơi này khoảng cách Nam Khu không xa, thế nhưng là hắn tuyệt đối chưa có tới. Ngài nói đùa, tiếp đãi ngài là vinh hạnh của chúng ta. Một hiểu lơ lửng giữa không chung tay rụt trở về, nàng không thể không một lần nữa dò xét một chút cái này trầm mặc người trẻ tuổi. Chẳng lẽ gia hỏa này là tên đại gia hỏa kia con riêng? Kia bữa cơm này ta không dùng trả tiền. Vân Đông cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng là cũng không ngoài ý muốn, hắn chợt nhớ tới, tòa này phòng ăn là Lý gia sản nghiệp. Nếu như là Lý gia sản nghiệp, vậy hắn có đãi ngộ như vậy, hắn không kỳ quái. Mình vừa rồi soát thẻ căn cước, quyền hạn của bọn hắn không đủ, tự nhiên cho là mình là đại nhân vật gì. Ngài nói đùa, nơi này là ta một điểm tâm ý, ngài mang về nếm thử, nếu như cảm thấy ăn ngon, ngài chỉ cần phái người tới nói một tiếng, ta chỗ này tùy thời có thể đưa cho ngài đi qua. Phụ nhân đưa qua một cái mười phần tinh xảo hộp để lên bàn, sau đó đối Vân Đông thi cái lễ, quay người rời đi. Thấy cảnh này Mục Hiểu cũng trầm mặc. Nàng lúc còn trẻ cái gì chiến trận chưa thấy qua, nhưng cái gì cũng không nói, đối phương không chỉ có trực tiếp miễn mười mấy vạn trị số, còn đưa có giá trị không nhỏ đồ vật, cái này, nàng thật chưa thấy qua. Tốt, nữ nhi, chỉ cần ngươi qua tốt là được, mụ mụ yên tâm. Bất kể nói thế nào, cái này con rể là coi như không tệ, mình nuôi nữ nhi, quả nhiên, có ánh mắt. Mục Hiểu cười mặt đều nhanh thành một đoá hoa, Mục Khiết ngược lại càng không có ý tứ, nàng đem cái hộp kia đưa cho Mục Hiểu, thúc giục nàng nhanh đi về. Hảo hảo, ta không quấy rầy các ngươi, cái này liền trở về, ai, ngươi là thật có ánh mắt. Mục Hiểu cười vỗ Mục Khiết tay nhỏ, thỉnh thoảng nhìn xem Vân Đông, cái này cái nam nhân, thật đúng là có hàm dưỡng, hiểu lễ phép. Không sai, không sai, thực là không tồi. Chương 505. A Sùa quyết tâm chương 505, A Sùa quyết tâm ngươi tại sao không nói lời nói thật đâu. Trên đường trở về, Vân Đông rất không hiểu Mục Khiết vừa rồi vì cái gì không đem tình hình thực tế nói ra. Ngươi không biết, mẹ ta rất sự tình, nàng phải biết chúng ta chỗ ở tốt như vậy, còn không khóc lóc náo muốn đi qua, đến lúc đó, ta làm sao? Không đến mức đi, hôm nay nhìn nàng rất tốt. Kia là dung mạo ngươi coi như thuận mắt, nàng miễn cưỡng tiếp nhận ngươi, nếu là ngươi dung mạo khó coi điểm, liền có thể cảm nhận được nàng thật sâu ác ý, không đem ngươi nói ngay cả mình là ai cũng không biết, cái kia chỉ có thể nói ngươi ra mặt đủ dày. Không đến mức đi. Chân của hai người trình rất nhanh, đến mức theo ở phía sau nam nam nữ nữ không có chạy một hồi, mệt thở hổn hển. Mấy cái ý chí kiên cường, một mực đuổi tới nam khu vực hạch tâm, bị Lý Không Hai ngăn lại. Tiến khu vực hạch tâm sau, Mục Khiết lôi kéo Vân Đông, đi rất chậm. Tối hôm qua ta cùng ngươi hiểu Vân tỷ thương lượng, muốn hay không đem kiến tạo tốt pháo đài bán, nàng nói nhìn xem ý kiến của các ngươi. Vân Đông chợt nhớ tới một sự kiện, dùng cự thú thân thể cải tạo di động pháo đài đã hoàn thành, chỉ cần bổ sung năng lượng liền có thể sử dụng. Thấy Mục Khiết không nói gì, Vân Đông tiếp tục nói, buổi sáng thời điểm, Bách Lệ tìm tới ta, muốn lấy 2 tỷ trị số mua xuống di động pháo đài. Ngươi nghĩ như vậy đem tỷ muội chúng ta thật vất vả kiến tạo đồ vật bán? Mục Khiết hỏi ngược một câu. Ta cảm thấy dạng này tương đối bất lo, các ngươi cũng có thể không dùng qua đến mệt mỏi như vậy, chúng ta 5 cái, soát cày đồ, đánh một chút phó bản, cảm thấy phiền, có thể tại trong hiện thực nghỉ ngơi, làm gì thụ cái này tội. Có di động pháo đài, cái này liền mang ý nghĩa có tham gia tranh bá tiền vốn. Nhóm đầu tiên cự thú tác dụng chính là cho người chơi dùng để làm lớn hình di động pháo đài, đối phó vô chủ chi địa bên trong cự thú. Ngươi biết Lý gia cùng các gia tộc bên kia cũng có di động pháo đài, hiện tại bán đã không đáng tiền. Như thế, đang di động pháo đài đơn giản quy mô thời điểm, Lý Tiên đã phát hiện thành nhỏ bên này động tác, cũng biết cự thú thi thể cách dùng. Hắn cũng là trước hết nhất tìm tới Vân Đông, lúc ấy Lý Tiên ra giá 100 ức. Vân Đông lúc ấy đáp ứng, hào hứng hừng hực chạy đi tìm 4 người thương lượng, tại 4 người cực lực phản đối sau, Vân Đông đành phải nhận thua. Cự tuyệt Lý Tiên sau, Lý Tiên cũng không có làm khó Vân Đông, hắn lập tức bắt đầu ở đại thế giới bên trong săn giết bí cảnh thủ lĩnh. Lý Tiên tại thu hoạch được xếp hạng thứ 2 manh hổ chiến giáp, bằng mây thu hoạch được xếp hạng thứ 3 sư tử chiến giáp về sau, sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên, rốt cục cùng cự thú có sức đánh một trận. Tại về sau trong một đoạn thời gian, các đại thế gia điên cuồng bắt đầu săn giết các bí cảnh bên trong thủ lĩnh. Rất nhanh, xếp hạng trước 10 chiến giáp, trừ Linh Miêu ai cũng không có tìm được bên ngoài, toàn bộ có chủ nhân. Dựa vào chiến giáp, tại 2 tháng sau, Lý gia cùng các gia tộc trước sau chém giết cự thú. Dựa vào đầy đủ tài nguyên cùng nhân lực, thế gia nhóm di động pháo đài tu kiến muộn, lại cùng Tề Hiểu Vân các nàng tu kiến pháo đài cơ hồ là cùng một thời gian hoàn thành. Chúng ta vất vả săn giết cự thú, bồi dưỡng nhân vật trò chơi, tu kiến di động pháo đài, ngươi biết là vì cái gì sao? Mục Khiết đột nhiên hỏi, thanh này Vân Đông cho hỏi khó. Đúng vậy a, cái này 4 cái nương môn, làm gì liệu mạng như vậy đâu? Không biết. Cái khác 2 cái là thế nào nghĩ, ta không biết, ta cùng Tinh Tinh đâu, là muốn xứng với ngươi, mới cố gắng như vậy. Các ngươi vậy mà là nghĩ như vậy. Ngươi cho rằng đâu, nếu không phải sợ ngươi lại cho chúng ta gia tăng tỉ muội, tỉ muội chúng ta làm gì liệu mạng như vậy? Ha ha, Vân Đông vốn định cười ha hả đi qua, thế nhưng là hắn nhìn thấy một khiết ánh mắt kiên định, hắn giọng, kia cái gì, ta đối với các ngươi đều là thật tâm. Ta biết, ta không quan tâm, ta lúc đầu chỉ là ưa thích ngươi, muốn chiếm lấy ngươi, thế nhưng là về sau, ta phát hiện ta điều khiển không được ngươi. Một khiết nói xong, rơi vào trầm mặc. Đừng nói điều khiển Vân Đông, nàng ngay cả Tề Hiểu Vân cùng cắt đều không giải quyết được, tại Vân Đông nữ nhân bên cạnh, trừ Vương Tĩnh cùng nàng là một lòng, cái khác 2 cái đều có các tâm tư. Cũng may mắn, Vân Đông thể lực vô cùng tốt, bằng không, các nàng 4 cái đã sớm chia 3 cỗ thế lực, có thể trong nhà đấu. Ân, kỳ thật ta lúc đầu dự định là muốn cùng 2 người các ngươi cùng một chỗ qua cuộc sống yên tĩnh, ai biết phía sau sự tình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phiền phức, lúc này mới có sự tình phía sau. Cắt, nói ngươi thật giống như là bất đắc dĩ một dạng, ai, lúc trước ta cũng là coi trọng ngươi điểm này, mềm lòng, nhưng là không nghĩ tới, ngươi năng lực còn như thế mạnh, ai, ta xem như nhìn nhầm, ai 2 người về đến nhà, ăn chút gì, một khiết bên trên trò chơi, chỉ để lại Vân Đông một người ngắm phong cảnh. Hắn như thế nhàn nhã, à xua bên này đã bận đến bay lên. Bách Lệ, ngươi nói Lý Tiên bọn hắn đã bắt đầu một lần nữa hướng vô chủ chi địa khu vực hạch tâm tiến công. À xua bên này di động pháo đài vừa hoàn thành, chỉ nghe thấy Bách Lệ nói cho hắn tin tức này. Đúng vậy, ta cố ý lựa chọn từ đông khu bên kia tiến vào vô chủ chi địa, nhìn thấy Lý Tiên bọn hắn lái 2 tòa di động pháo đài tiến về khu vực hạch tâm. Đáng ghét, chúng ta vẫn là chậm một điểm. À xua không cam tâm, từ hiện tại thu hoạch được chiến giáp tình huống đến xem, đông khu chiếm cứ lấy 10 hạng đầu chiến giáp bên trong 5 cái, bọn hắn bên này chỉ có 2 cái, vẫn là xếp hạng tương đối dựa vào sau. Còn không tìm được Linh Miêu chiến giáp sao? Không có, chúng ta phái tất cả nhân thủ, sưu tập các loại tư liệu, đều không có tìm được xếp hạng thứ 9 Linh Miêu. Tính, không tìm, ngươi muốn nhanh một chút, ta cần lực lượng của ngươi. A Sủa cảm thấy rất đáng tiếc, hắn cảm thấy cái này rất khó tìm đến Linh Miêu chiến giáp, nhất định là tồn tại đặc thủ, không phải làm sao khó tìm như vậy đến đâu. Tốt, ta lập tức liền có thể tới. Bọn hắn hiện tại rất thiếu cao thủ, Lý gia bên kia công kích tốc độ thực tế là quá nhanh. Tại không có di động pháo đài trợ giúp hạ, bọn hắn đã nặng mới tu kiến tiên man thành, còn thành công ngăn cản được cự thú trải qua công kích. Hiện tại có di động tháo đài, bọn hắn chinh phạt tốc độ nhất định sẽ trở nên càng nhanh, đến lúc đó, dựa theo bức thần chế định quy tắc mới, 3 người bọn hắn khu chiếm lĩnh diện tích cộng lại, đều không có Lý gia một cái gia tộc nhiều. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thế Lệ, ngươi tranh thủ thời gian tới, ta liên lạc một chút gia gia bên kia, xem bọn hắn chuẩn bị thế nào. Tốt. Bây giờ muốn trong trò chơi đạt được thắng lợi, đã không có khả năng, như vậy, bọn hắn chỉ có thể khai thác thứ 2 bộ phương án. Thế Lệ, làm sao? Không có việc gì, ngươi phải nhanh tới. Biết, không dùng ngươi thúc, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. A Sủa cuối cùng cũng không nói đến câu nói kia, hắn không nghĩ để Bách Lệ lo lắng. "Ân, chú ý nghỉ ngơi, không muốn mệt mỏi mình." "Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ ra ra đi." Chương 506. Nguy hiểm sắp giáng lâm chương 506, nguy hiểm sắp giáng lâm vừa rạng sáng ngày thứ 2, lý trí so bình thường muộn một hồi, hắn nhìn thấy Vân Đông, thần sắc có chút mất tự nhiên, dưới tay hắn đưa đồ ăn đứng không, lôi kéo Vân Đông đi đến phi thuyền đằng sau. "Gần nhất khả năng không yên ổn, ngươi có muốn hay không đi trong căn cứ?" "Đây là Triệu Kỳ ý tứ." "Ân, tướng quân để ta hỏi một chút ngươi ý tứ, hắn tốt an bài cho ngươi." Vân Đông cũng nghĩ đến điểm này, cho nên sớm để trời liên tinh cho hắn chế tác mang theo truyền tống công năng máy chơi game. "Như vậy đi, ngươi đem Lý lúc tỉnh tỉ muội đưa đến cực hàn căn cứ đi." "Ân." "Các nàng 2 cái?" Lý Trí không hiểu, hai nữ nhân này là Lý Phàm con gái tư sinh, Lý gia đưa các nàng an bài nơi này là vì giám thị Vân Đông, để hai nữ nhân này tiến vào cực địa căn cứ, không khác dẫn sói vào nhà. Đúng vậy, các nàng hai cái. Ngươi xác định không cùng ta nói đùa? Ngươi thấy ta giống là nói đùa với ngươi? Không phải, ngươi không biết các nàng hai cái là thân phận gì? Biết, chính là bởi vì biết, cho nên ta mới muốn các nàng hai cái có một cái khởi đầu tốt. Trải qua gần 2 năm ở chung, đặc biệt là Vân Đông trong lúc vô tình tiến vào Lý Lúc Mưa thế giới tinh thần sau, biết rất nhiều liên quan tới 2 tỷ mọi sự tình. Các nàng làm con gái tư sinh, không chỉ có không có đạt được tôn trọng, ngược lại bị sinh hoạt tại Lý gia nữ hài tử ức hiếp. Lý Lúc Mưa cái dạng này, chính là tại một lần trong xung đột, vì bảo hộ Lý Lúc Tình, bị người đánh trúng đầu, mới biến thành hiện tại cái này si ngốc dáng vẻ. Mà tại mình tiến vào mấy lần trong đầu của nàng về sau, nàng thần trí vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hiện tại đã đạt tới học sinh tiểu học trình độ, có thể suy nghĩ một ít chuyện. Cái này cũng chưa tính cái gì, Lý Lúc Mưa đối với hắn rất ỷ lại, điều này cũng làm cho Lý Lúc Tình trở nên nói gì nghe nấy. Ngươi thật đúng là hảo tâm, được thôi, đã ngươi nói như vậy, kia liền mang nàng hai người đi thôi, dù nói thế nào, chúng ta đều là một loại người. Vân Đông gọi tới 2 tỷ muội, để hai người mang tốt mình đồ vật. Các ngươi tới trước bên kia làm quen một chút hoàn cảnh, qua không được bao lâu, chúng ta cũng sẽ đi qua. Tốt. Lý Lúc Tình có một cái bao, trong ngực ôm thả mũ trò chơi cái dương, Lý Lúc Mưa đứng ở sau lưng nàng, cũng ôm một cái dương, nàng ánh mắt lộ ra ngây thơ quả mang, nhìn xem Vân Đông cùng Lý Trí. Hai người các ngươi Lý Trí có chút hoảng hốt, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua 2 tỷ muội, làm sao đột nhiên trổ mã xinh đẹp như vậy? Chúng ta ăn đều là giống nhau đồ vật. A xác thực, ăn nhiều cực địa trong căn cứ sản xuất đồ ăn, xác thực có thể cải thiện nhân thể cơ năng, điểm này bọn hắn thấm sâu trong người, thế nhưng là nghiên cứu độ người bên kia nghiên cứu lâu như vậy, cũng không có nghiên cứu minh bạch, còn mượn nghiên cứu danh nghĩa, muốn rất nhiều thứ. Vậy được đi, các ngươi nhiều hơn bảo trọng, chúng ta đi trước. Đưa mắt nhìn ba người rời đi sau, Vân Đông nhìn lên bầu trời, lâm vào trầm tư. Hiện tại chính phủ thế giới bên kia đã được đến tin tức, cái này cũng mang ý nghĩa các gia tộc bên kia muốn động thủ. Nói tới nói lui, cái này cũng trách chính mình, đánh vỡ các thế gia ở giữa cân bằng, trọng điểm bồi dưỡng Lý Tiên, dẫn đến Lý gia lần này trong trò chơi thu lợi tương đối khá, thành là lớn nhất bên thắng. Tăng thêm mình sửa chữa chiến thắng quy tắc, tiến một bước tăng lớn Lý gia ưu thế, lúc này mới kích thích các gia tộc cái này cấp tiến hành động. Ở kiếp trước, thế gia nhóm thế nhưng là chung sức hợp tác, quả thực là đem chính phủ thế giới an bài người toàn bộ đá ra khỏi cục, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Một thế này, bọn hắn vậy mà đến khai chiến biên giới. Muốn bọn hắn khai chiến, còn cần có người đẩy một cái, Triệu Kỳ tự nhiên rất tình nguyện làm chuyện này. Tại tối hôm qua được đến tin tức về sau, hắn lập tức thông chi Lý Bá Thiên, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi nói là thật? Ngươi nói ta sẽ cùng ngươi đùa kiểu này? Tin rằng ngươi cũng không dám. Lý Bá Thiên mặt âm trầm, nhìn xem tại màn hình bên kia ăn uống thả cửa Triệu Kỳ, khoảng thời gian này đến nay, Triệu Kỳ tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đen, cái này khiến hắn rất đố kỵ. Hắn cũng rõ ràng, Triệu Kỳ có sự biến hóa này, một cái là bởi vì cực địa căn cứ đặc thù hoàn cảnh, tại một cái chính là những cái kia đồ ăn. Ăn lâu như vậy, thân thể của hắn cũng có biến hóa, chỉ là không có hắn rõ ràng như vậy. Không phải ta không dám, mà là không có cần thiết, ta dù lớn đến mức nào gan, cũng không dám xúi dục các ngươi hai nhà quan hệ, ta chỉ là lo lắng, ngươi bị lao cặt đánh ngã, bất kể nói thế nào, giữa chúng ta có giao tình, ngươi bao nhiêu còn cho ta một chút mặt mũi. Triệu Kỳ nói rất nhẹ nhõm, nhưng Lý Bá Thiên nghe rất mệt mỏi. Ta biết cặt nhà muốn động thủ với ta, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ngươi biết. Vậy ngươi làm sao không xuất thủ phản chế? Không phải là không muốn, mà là không thể, ta không nghĩ để ngươi ngư ông đắc lợi. Vốn định kéo dài một chút, chờ tiến vào dị giới về sau, hai nhà chúng ta liều mạng. Cho nên, ngươi đây là cố ý chờ lấy cặt gia tộc người tới đánh ngươi, ngươi tốt dĩ giật đãi lao, thừa cơ thu thập cặt gia tộc. Lý Bá Thiên không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Tại A Sùa đi tới Lý gia ngày đó bắt đầu, hắn đã đoán được cặt gia tộc muốn đối tự mình động thủ, đưa A Sùa tới, chỉ là vì tê liệt mình. Từ khi đó bắt đầu, Lý Bá Thiên bắt đầu bố cục, tinh tinh chờ lấy cặt gia tộc động thủ. Quả nhiên hảo thủ đoạn, lợi hại, lợi hại. Triệu Kỳ cũng bắt đầu bội phục Lý Bá Thiên, gia hỏa này lão, thế nhưng là tâm còn không có lão. Vẫn như cũ như thế tinh thông tính toán. Tại mình địa bàn bên trên, tại làm rõ ràng đối phương lúc nào xuất thủ, đều sẽ phái người nào tới, liền có thể sẽ bị động, biến thành chủ động. Thế nhưng là, Lý Bá Thiên hắn biết cắt gia tộc hành động thời gian, thế nhưng là hắn biết cắt gia tộc kéo lũng lực lượng sao. Hắn cũng không biết, bằng không cái này Lý Bá Thiên, sớm liền bắt đầu thanh lý môn hộ, cũng sẽ không ở nơi này cùng mình nói nhảm. Đương nhiên, những này hắn là sẽ không nói cho Lý Bá Thiên. Cắt gia tộc thế nhưng là liên hợp cái khác 2 cái khu, 3 cái khu, đánh ngươi 1 cái khu, ta cảm thấy ngươi rất khó thắng. Ta đối thủ chỉ có lao cạn, người khác đều phế vật, chung vào một chỗ, cũng bất quá là một đám phế vật. Vậy ta tính là gì? Triệu Kỳ cười nói, hắn liền vui Lý Bá Thiên bộ này kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Ngươi là người thông minh, sẽ chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt, chờ chúng ta liều xong, ngươi lại ra tay kiếm tiện nghi. Ha ha, ngươi thật đúng là hiểu ta, ta chính là quyết định này. Lý Bá Thiên khinh thường hừ một tiếng, hắn bưng chén nước lên, nhấp nước bọt. Nhìn Triệu Kỳ ăn cái gì, nhìn hắn cũng nói, uống nước ăn lót dạ một chút. Ngươi có thể chỉ huy động, bất quá là một bộ phận người. Những cái kia muốn qua ngày tốt lành người, không nhất định nghe ngươi, cực địa căn cứ như vậy lớn, ta không tin ngươi có thể đem tất cả mọi người làm đi vào. Như thế, ta chỗ này tuy tốt, thế nhưng là cũng là một chỗ tuyệt địa, các ngươi vào không được, ta cũng ra không được, ai, chỉ có thể xa xa nhìn các ngươi náo nhiệt đi. Hừ, ngươi đừng như vậy, ngươi có muốn biết hay không, bọn hắn lúc nào động thủ? Nói, Lý Bá Thiên từ trong hàm răng gạt ra một chữ đến, Triệu Kỳ bộ này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, để hắn rất chán ghét. Có lẽ tại buổi tối hôm nay, có lẽ tại nửa năm về sau, chờ ta tra rõ ràng. Ai, ngươi làm sao treo nhìn xem đen nhánh màn hình? Triệu Kỳ cười. Cái này, các gia tộc chính là hối hận, không muốn cùng Lý gia đánh, cũng không có đường lui, bởi vì Lý Bá Thiên đã bắt đầu chuẩn bị. Mặc kệ bọn hắn có động thủ hay không, Lý Bá Thiên khẳng định sẽ động thủ. Chương 507. Các ngươi bắt đầu đi chương 507, các ngươi bắt đầu đi, lão Cặc còn đang do dự bên trong, hắn còn ôm một chút hy vọng. Hiện tại các gia tộc liên hợp cái khác ba cái khu, lấy ba người bọn hắn khu lực lượng, bất kể thế nào nhìn, đối phó một cái đông khu, bọn hắn cũng sẽ không thua. Liền xem như trong trò chơi thất bại, cuối cùng hắn cũng có thể lựa chọn bứt bỏ cái khác hai cái khu, đem tất cả tài nguyên toàn bộ tập trung trên người mình, cuối cùng cũng có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Đủ loại nhân tố cân nhắc, lão Cặc cũng không tính lập tức động thủ. Bất quá, sự tình phát triển nhưng không có giống hắn trong dự liệu như thế, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, ba khu liên quân bị Lý Tiên đè lên đánh, liền ngay cả Lý Dật cũng coi trưởng thành, có thể xuất lĩnh quân đội độc lập chiến đấu. Cũng chính là 3 tháng, Lý Tiên mang theo người, không chỉ có đánh về nguyên lai thành thị vị trí, còn có được 5 tòa di động pháo đài, mà cắt gia tộc bên kia, dốc hết 3 cái khu lực lượng, cũng liền 2 chiếc di động pháo đài. Cái này, lão Cặc đã không được chọn. Hắn hôm nay vô cùng lo lắng chạy đến Thần Hải thành, tìm tới Lý Bá Thiên, chính là vì thương lượng cuối cùng làm sao đối phó bất thần. Gia hỏa này thủ đoạn không ngừng, liên tiếp 2 lần, đều để đám người tại thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, thất bại thảm hại. Hiện tại mọi người đã đánh tới hang ổ của hắn, có trời mới biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, hắn chân thực mục đích là vì thông chi Asua. Ra ra, chúng ta thật muốn động thủ sao? Hiện tại chúng ta đã không có ưu thế, nếu như không động thủ, chúng ta đem cùng dị giới vô duyên. Asua cũng không muốn động thủ, hắn có tự vệ phương pháp, thế nhưng là nếu như cắt ra tộc thắng, hắn muốn cùng Petli đi dị giới, cái này tại nhìn thế nào, đối với hắn đều không có một chút chỗ tốt. Lý gia bỏ được để Lý Tiên đi dị giới, mình cũng không muốn đi. Nghe nói bên kia rất nguy hiểm, tràn ngập nguy hiểm. Cực địa căn cứ chuyện bên kia ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn có được đặc thù tài nguyên, có thể cải thiện nhân thể cơ năng, chúng ta nếu như có thể được đến, đối với chúng ta toàn cả gia tộc đều có chỗ tốt. Asua đoán thầm không thôi, nói thật dễ nghe, đơn giản là cảm thấy ăn cực địa căn cứ những cái kia nguyên liệu nấu ăn về sau, hắn biến trẻ tuổi, muốn thu hoạch được càng nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Asua không dám nói ra. Ra ra, vấn đề là thực lực của chúng ta bây giờ thật có thể cùng Lý gia đánh một trận sao? Các gia tộc tại thời đại vũ trụ liền bắt đầu phụ trách phi thuyền hạch tâm kiến tạo, nhiều năm như vậy kỹ thuật tích lũy, tuyệt đối không phải bọn hắn những này dựa vào các loại phục vụ làm giàu gia tộc có thể so sánh với. Một khi động thủ, Lý gia có thể xuất ra cái gì kỳ quái vũ khí, đều không kỳ quái. Chúng ta những năm này, đối cường hóa người nghiên cứu có đột phá, hiện tại chúng ta có một chi cường hóa người bộ đội, vũ khí cũng dùng chính là chính phủ thế giới bên kia làm đến y phục tác chiến, chỉ cần chúng ta động tác đủ nhanh, Lý gia không có khả năng kịp phản ứng. Thế nhưng là A Sủa còn muốn ngăn cản gia gia, hắn tại Lý gia đợi thật lâu, biết Trúc Thiên Bảo viện nghiên cứu cùng Lý gia công trình viện kết hợp với nhau, có trời mới biết bọn hắn khoảng thời gian này có thể chơi đùa ra thứ gì. Không có thế nhưng là, gia gia, nếu không chúng ta đợi Trúc Thiên Bảo rời đi Thần Hải thành hoặc là chờ hắn ta lần này chính là đánh chính là hắn, đông khu mấy năm này, dựa vào cái này Trúc Thiên Bảo, không biết xấu chúng ta bao nhiêu chuyện tốt, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. A Sủa thấy không khuyên nổi gia gia, chỉ có thể coi như thôi. Tốt, ta muốn trở về, ngươi hảo hảo chờ đợi ở đây, đợi đến động thủ thời điểm, chính ngươi bảo vệ tốt mình, ta sẽ để cho mình người cẩn thận điểm. Biết, gia gia. A Sủa đưa tiễn gia gia của mình, hắn lập tức bên trên trò chơi. Hiện tại vô chủ chi địa đại bộ phận địa phương đều bị chiếm lĩnh, chỉ còn lại bức thần chỗ kia tòa pháo đài, lão Cặc đã cùng Lý Bá Thiên thương lượng xong cùng một chỗ công kích bức thần. Đợi đến đánh lên thời điểm, cũng chính là bọn hắn động thủ thời điểm. Trong trò chơi Vân Đông 10 phần phiền muộn nhìn xem mình thành lũy hạ phương thế gia đội ngũ, vốn cho là bọn họ sẽ tới trước một trận đấu tranh nội bộ, sau đó lại đến đánh mình, không nghĩ tới, bọn hắn như thế bằng kết. Thật đúng là, có đôi khi, không có ngoại bộ áp lực thời điểm, nội bộ mới là nhất bành trướng thời điểm. Vân Đông cũng định tốt hy sinh một chút, để cho những thế gia này đánh lên. Hiện tại hắn trên tay đã không có người nào có thể dùng, Tế Nguyệt không chịu tiền đến, Tật Phong Mã Diện cũng hiệu, đã bị đánh bại một lần, Vân Đông không dám phóng xuất. Bên cạnh hắn, chỉ có một cái Lâm Trúc, chịu tiền đến, còn không có bị đánh bại. Cái này cũng không có cách nào, nó đồng bạn hắn đều có thể khống chế, cho bọn gia hỏa này thả nhượng, để bọn hắn thắng, thế nhưng là Lâm Trúc, căn bản không nghe nàng. Thậm chí mang theo nàng đi đại thế giới đánh quái, người này đều là một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Người đây là làm cái gì? Rõ ràng có thể đem những người này đánh cho hoa rơi nước chảy, làm sao thả bọn họ tiến đến? Lâm Trúc không hiểu hỏi, lấy suy đoán của nàng, những này người chơi, chính là cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể đánh thắng Tật Phong Mã Diện cùng Hưu. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng, Tật Phong Mã Diện cùng Hưu tại sắp bị đánh giết thời điểm, gia hỏa này đưa các nàng toàn bộ triệu hồi, sau đó lại cũng không có để cả hai ra. Ngươi không hiểu, khả năng nơi này là ngươi toàn bộ, đối với chúng ta mà nói, còn có một thế giới khác. Một thế giới khác? Đúng vậy, chúng ta còn có một cái thế giới. Ngươi là chỉ đại thế giới sao? A, xem như thế đi, không cùng ngươi trò chuyện, ngươi lần này sẽ ra tay sao? Lâm Trúc là tại chúng người chơi trước mặt thu phục, nếu như nàng không ra sân, cuối cùng này một tuần kịch nhưng không hoàn chỉnh. Ta có thể xuất thủ, nhưng là ta không muốn thua. Ngươi sợ cái gì, có ta ở đây, chính là ngươi thua, cũng không phải ngươi thua, mà sẽ tính tại trên người ta, cho nên, ngươi không hiểu, ta thua qua một lần, cho nên không muốn thua. À, làm sao? Không có gì, không có gì. Vân Đông rất kỳ quái, cái này Lâm Trúc làm sao lại đánh gãy mình? Cái này quá kỳ quái, không nên à? Theo lý thuyết những trò chơi này nhân vật trở thành nhân vật trò chơi về sau sẽ 100% nghe người chơi. Cái này Lâm Trúc rất kỳ quái. Lý Tiên xuất lĩnh một đám đông khu người chơi bày trận tại phía đông, 6 chiếc di động pháo đài chỉnh tề sắp xếp. Lý Tiên bằng Mây Triệu Duệ, Lý Giật, Lý Nước còn có Tề Hiểu Vân đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước. Nàng hiện tại là rất nhiều người chơi bình thường thần tượng, hoặc là nói các nàng bốn người. Tại rất nhiều người xem ra, thành nhỏ thành chủ Vân Đông chỉ là bởi vì vận khí tốt mới thành là chúa tể một phương, ở thế gia trong khe hẹp có mình thế lực. Một bên khác chỉ có 2 chiếc di động tháo đài, A Sua cùng Petli đứng đầu thuyền cũng nhìn xem Vân Đông bên này. Chỉ bất quá bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Vân Đông bóng lưng. Mặc kệ kia một mặt, di động pháo đài đen ngòm chủ pháo tất cả đều nhắm ngay Vân Đông. Các ngươi đang chờ cái gì? Có muốn hay không ta hô bắt đầu? Vân Đông nói, thanh âm của hắn 10 phần rõ ràng truyền đến mỗi một cái người chơi trong hai, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có lẽ có đáp lại, chỉ là Vân Đông không có nghe được mà thôi. Như vậy, thôi ta, các ngươi bắt đầu đi. Vậy anh. Thanh nhỏ sở thuộc di động pháo đài đánh ra kích thứ nhất, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Vân Đông mắt tối sầm lại, cùng trò chơi cắt ra kết nối. Chương 508. Nổi giận mây đông. Chương 508. Nổi giận mây đông. Nơi này là nơi nào? Tại trò chơi cắt ra về sau, Mục Khiết Nhất mở ra trước máy chơi lên cửa, sau đó nhìn thấy một mặt mộng bức Lý Tuyển Di. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Tuyển Di không nói gì, Mục Khiết chợt kêu lên. Hội trưởng, ngài làm sao cũng tới chỗ này? Bụng của ngươi làm sao? Mục Khiết kinh ngạc che miệng, nhìn xem bụng dưới hở ra Lý Tuyển Di, đầy mắt không thể tin. Nàng nhớ kỹ Lý Tuyển Di giống như còn chưa kết hôn, làm sao, thế ra tiểu thư, cũng sẽ bị người lừa gạt. Lý Tuyển Di không có trả lời, chỉ là nhìn lên trước mặt mấy cái này còn không có mở ra máy chơi game, nhẹ nhàng thở dài. Ai, nguyên lai, hắn đã sớm chuẩn bị. Lý Tuyển Di phát hiện mình mang thai về sau, liền bắt đầu an tâm dưỡng thai, không thế nào vào trò chơi. Hôm nay nàng vào trò chơi, chủ yếu là muốn nói cho Vân Đông, chú ý an toàn. Nàng tiếp vào mật báo, các gia tộc người bên kia sắp động thủ. Mà Vân Đông không thể nghi ngờ là nhất làm cho người không yên lòng cái điểm kia, mặc dù Petli tại hắn bên kia, thế nhưng là lấy lao cặt tàn nhẫn, không chừng làm ra cái gì đến. Nhưng là đến nơi này, nàng mới phát hiện là mình nghĩ nhiều. Vân Đông sớm liền nghĩ đến điểm này, còn an bài bảo mệnh biện pháp. Hội trưởng, ngài làm sao ở chỗ này? Còn có nơi này là nơi nào? Vương Tĩnh cũng mở ra cửa khoang, thấy đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, nhìn thấy một kiết, một cái là mình, đem một kiết hộ tại sau lưng, sau đó nàng cũng nhìn thấy Lý Tuyển Di. A, hội trưởng, ngài lúc nào kết hôn? Lý Tuyển Di không muốn trả lời, đúng lúc này, lại có 2 cái khoang thuyền cửa mở ra. Nơi này là địa phương nào? Tề Hiểu Vân đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, bản năng muốn đợi tại địa phương an toàn, ngay lập tức chưa hề đi ra. Nhưng nàng mơ hồ nghe tới Vương Tĩnh nói chuyện, nàng biết bên ngoài tương đối an toàn. Cắt cùng nàng nghĩ một dạng, xác định an toàn về sau, mới mở ra cửa khoang. 5 người đưa mắt nhìn nhau, Tề Hiểu Vân cùng Cắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Tuyển Di bụng. Ngươi làm sao mang thai? Hải tử phụ thân là ai? Tề Hiểu Vân cùng Cắt quái dị nhìn đối phương một chút, sau đó nhìn về phía cái kia còn không có mở ra máy chơi game. Tề Hiểu Vân cùng Lý Tuyển Di lần thứ nhất tại cực hàn căn cứ cửa chính lúc gặp mặt, liền cảm giác được nữ nhân này trên thân có một cỗ lực lượng kỳ lạ hấp dẫn lấy mình, lúc ấy nàng không biết là cái gì. Hiện tại, nàng tựa hồ minh bạch đây là cái gì lực lượng. Mà Cắt, nàng làm Lý Tuyển Di người hầu, sớm liền phát hiện nàng đối một cái tên là Vân Đông người 10 phần chú ý, cũng tới báo cho Cắt gia tộc. Về sau, nàng gặp phải Vân Đông, 2 người cùng một chỗ sau, đột nhiên minh bạch Lý Tuyển Di đối Vân Đông không phải lợi dụng, mà là muốn Vân Đông trôi qua tốt. Hiện tại 2 người đều nhìn thấy Lý Tuyển Di hở ra bụng dưới, nháy mắt minh bạch. Khu khu, chắc hẳn các ngươi đều gặp đi. Vân Đông đẩy ra cửa khoang, nhìn xem trong phòng 5 cái nữ nhân như hoa như ngọc. Hắn một mực trốn ở cabin trò chơi bên trong, liền là muốn chờ 6 người nhận biết về sau, mình trở ra. Còn tốt mấy người nói chuyện coi như có thể, nghe khẩu khí của bọn hắn, tựa hồ cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của đối phương, cũng tỉnh mình giải thích cái gì. Chỉ bất quá, Lý Tuyển Di làm sao mang thai? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Vân Đông có chút ngoài ý muốn, cái này đều bao lâu thời gian, cái này trong bụng hài tử là không phải mình đều không xác định. Ai, cũng không thể trách người ta. Ai để cho mình không có thời gian trôi qua chiếu cố nàng đâu? Ngươi cái này cái gì biểu tình gì? Lý Tuyển Di nhìn thấy Vân Đông không thèm để ý chút nào biểu lộ, có chút sinh khí, cũng có chút oán trách. Ánh mắt của nàng đỏ lên, tựa hồ muốn khóc lên. Tề Hiểu Vân bốn người chưa từng gặp qua loại này trận thế, muốn quên, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Đặc biệt là Tề Hiểu Vân cùng các, nhìn Vân Đông cùng Lý Tuyển Di ánh mắt đều trở nên kỳ quái. Các ngươi đều tới rồi. A, bụng của ngươi làm sao như thế lớn? Trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch lúc, cửa phòng bị người đẩy ra, Trời Liên Tinh cười đi tới, vừa ở vào cửa liền thấy Lý Tuyển Di nâng cao bụng. Trong mắt rưng rưng, tựa hồ muốn khóc lên. Ngươi đây là ý gì? Vân Đông thấy thế, biết tự mình nói sai, thế nhưng là loại thời điểm này, hắn cũng không có gặp qua, không biết giải quyết như thế nào. Có ý tứ gì? Bốn người các ngươi, đều tới, đều tới. Trời Liên Tinh trong tay đung đưa một cái máy đọc thẻ, chào hỏi Tề Hiểu Vân bốn người tới. Ngươi không biết, ta cũng mang thai, đều gần 1 năm, thế nhưng là không có một chút động tĩnh, nếu không phải Lý Tuyển Tú A-Z, ta còn không biết đâu. Có ý tứ gì? Vân Đông càng ngộng, Trời Liên Tinh khả nhìn không ra đến mang thai dáng vẻ, còn 1 năm. Tiểu nha đầu này cái này lại là làm chỗ nào? Có ý tứ gì? Ta cũng không biết ta đi phòng y tế tra một chút, không có bất kỳ cái gì dị thường, không có cách nào, ta chỉ có thể tự mình động thủ, làm một cái máy đọc thẻ ra, đo một chút, thật đúng là có thể. Nói chuyện, trời liên tinh tại Lý Tuyển Di trên thân quét một chút, chỉ thấy cái kia dụng cụ nơi tay cầm, vốn là lục sắc đèn, tại tích một tiếng về sau, biến thành màu đỏ. Sau đó trời liên tinh cũng trên người mình thử một chút, theo tích một tiếng, cũng biến thành màu đỏ. Cái này Vân Đông chính là có ngốc, cũng biết đây là có chuyện gì, hắn nhìn về phía Lý Tuyển Di, hài tử là ta. Lý Tuyển Di không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Ta. Vân Đông đặt mông ngồi tại máy chơi game bên trên, nhìn xem Lý Tuyển Di bụng. Ở kiếp trước, hắn cùng Tề Hiểu Vân dày vào nhiều năm, đều không có một đứa bé, hắn tưởng rằng mình không được. Nhìn thấy Lý Tuyển Di cùng trời liên tinh, hắn mới biết được, ma bệnh không phải ra trên người mình. Ta vừa rồi không trách ngươi, ngay từ đầu, ta cũng không tin Lý Tuyển Di trên mặt có tiểu dung, trong mắt nàng nước mắt chậm rãi trượt xuống, rơi trên mặt đất. Ta tích. Theo một tiếng vang nhỏ, cặp mặt cùng cái kia đèn trở nên một dạng đỏ. Tích. Vương Tĩnh cũng có phản ứng, một khiết hứng thú bừng bừng tới, không kịp chờ đợi muốn kiểm tra một chút. Tích. Theo đèn xanh biến thành đèn đỏ, một khiết vui vẻ nhảy dựng lên, ôm lấy Vương Tĩnh cười vui vẻ. Vân Đông Đờ đã nhìn xem, không thể tin được hết thảy trước mắt, nhìn thấy sắp đến phiên Tề Hiểu Vân thời điểm, hắn hé miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, đưa tay, muốn ngăn cản Tề Hiểu Vân. Mấy người khác đều mang thai, nếu như điều tra ra nàng không có mang thai, Tề Hiểu Vân trên mặt mũi khả năng không nhịn được. Nhưng mà, ánh mắt của mấy người đều tập trung ở Tề Hiểu Vân trên thân, ngay cả Tề Hiểu Vân bản nhân cũng không có chú ý đến hắn. Tích. Theo đèn xanh biến thành đèn đỏ, luôn luôn bình tĩnh Tề Hiểu Vân cũng không bình tĩnh, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chậc chậc. Ta nói Vân Đông à, ngươi thật đúng là lợi hại. Chậc chậc. Lý Tuyển Di nhìn thấy vui vẻ mấy người, nàng cũng rất vui vẻ, không khỏi trêu ghẹo một câu. Đi, đi, bọn tỉ muội, chúng ta chưa ra, chúng ta có náo nhiệt có thể nhìn. Trời liên tinh cũng cười không ngậm mồm vào được, nàng ở đây rất nhàm chán, hiện tại đến nhiều tỉ muội như vậy, nàng nơi này cũng có thể náo nhiệt lên. Mà Vân Đông nhìn xem Tề Hiểu Vân, trong đầu của hắn thoáng hiện ở kiếp trước Tề Hiểu Vân kia đau thương gương mặt. Hai người rất ân ái, nhưng bởi vì hài tử, Tề Hiểu Vân trong lòng vẫn luôn có một cái ưu cục. Hiện tại hắn mang thai, hài tử là mình. Nàng không có việc gì, mình không có việc gì, kia vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Thảo. Vân Đông trong mắt dâng lên một đám lửa, hắn nghĩ tới hắn trở thành một đội trưởng về sau, tại dị giới làm những cái kia kiểm tra, lại nghĩ tới rất nhiều cũng giống như mình bình dân đội trưởng đều không có hài tử, mà thế ra những người kia lại có hài tử. Vân Đông có ngốc, cũng nghĩ đến trong đó là lạ địa phương. Mấy người không rõ Vân Đông vì cái gì bỗng nhiên biến thành cái dạng này, cùng nhau nhìn xem hắn. Các ngươi trước chờ đợi ở đây, ta đi tìm kia lũ hỗn đản tính toán sổ sách. Nói xong, Vân Đông nháy mắt biến mất bóng dáng. Hắn không có sao chứ? Yếu ớt mà hỏi, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Vân Đông nổi giận dáng vẻ. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có người phải ngã nấm mốc. Trời liên tinh an ủi, nàng nhìn vẻ mặt lo lắng Lý Tuyển Di, biết nàng hẳn phải biết thứ gì, lại cũng không tốt điểm phá. Chuyện này, nàng cũng là gần nhất mới từ biết, nếu không phải các gia tộc cần đại lượng trang bị, cũng sẽ không để chính phủ thế giới kết nối thế gia kho số liệu. Nàng cùng Triệu Kỳ thế nhưng là phát hiện không ít chuyện thú vị. Ai Lý Tuyển Di không nói gì, chỉ là thở dài. A, không đúng, làm sao thiếu một cái máy chơi game? Cái gì? Ta cho hắn làm 6 cái, hiện tại trở về 5 cái kia chạy đến nơi đâu? Cái gì? Hắn còn có nữ nhân khác. Mấy người từ vừa rồi lo lắng bên trong, nháy mắt cùng chung mối thủ, bắt đầu lên án Vân Đông, lúc đầu âm u đầy tử khí không khí, trở nên náo nhiệt. Chương 509. Người giữ lại cũng vô dụng. Chương 509. Người giữ lại cũng vô dụng. Bang lang Vân Đông rơi xuống từ trên không thời điểm, trực tiếp dọa mộng một đám chính đập khởi kình nhi binh sĩ, bọn hắn cầm các loại vũ khí, đối cái thiết lị máy chơi game liều mạng nện. Mà lúc trước hắn trụ sở đã hoàn toàn biến mất, biến thành hố to, thiết lị màu trắng máy chơi game ngay tại hố to phía dưới. Rất sạch sẽ, phía trên ngay cả một điểm vết cắt đều không có. Xem ra trời liên tinh không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không phải người ở bên trong coi như nguy hiểm. Như thế lớn hố, sợ không phải trên phi thuyền chủ pháo trực tiếp vang tới à, mình thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể làm cho đối phương vận dụng như thế lớn uy lực vũ khí. Cũng may mắn chính mình lúc trước nghĩ đến bị chủ pháo vang kích, tại làm máy chơi game thời điểm, tăng thêm hấp thu năng lượng trận pháp. Ngươi làm một cái dẫn đầu binh sĩ đi tới hỏi thăm, sau đó chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thiên địa xoay tròn, hắn tựa hồ nhìn thấy thân thể của mình. Người còn lại mười mấy người phát hiện không hợp lý thời điểm, đã toàn bộ bị Vân Đông một quyền một cái, toàn bộ xử lý. Ra đi, Tết Lị. Vân Đông đưa tay đặt tại máy chơi game phía trên, phình một tiếng, cửa khoang bị kéo ra. Tết Lị bị to lớn xung kích đánh ngất, lệch cái đầu, bất tỉnh nhân sự. Vân Đông gõ gõ ngón tay, một cỗ năng lượng rót vào cái Tết Lị trái tim bên trong. Mẹ Tết Lị vừa mở mắt, nàng lúc đầu choáng đầu chuyển hướng, có chút buồn nôn, nhìn thấy đầy đất vết máu, trực tiếp nói ra. Vân Đông đỡ lấy nàng, thả người nhảy lên, đi tới phía trên. Đây là có chuyện gì bị gió lạnh một kích, Tết Lị tốt một điểm, nhìn thấy sau lưng phế tích, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Người còn nhìn không ra. Chúng ta bị tập kích. Không có khả năng, ai sao mà to gan như vậy, dám trắng trợn tập kích Lý gia người biết đáp án. Vân Đông lạnh lùng nói, trên mặt không có một tia biểu lộ. Hắn biết mình ở kiếp trước không có hài tử, là thế gia động tay chân về sau, nội tâm đã đối thế gia không có một chút hảo cảm. Hắn tình nguyện thế gia triệt để hủy diệt, để tất cả thế lực toàn bộ tẩy bài, cũng không nguyện ý nhìn xem bọn này vì tư lợi gia hỏa, tiếp tục thai họa chèn ép người khác. Chỉ là lý trí nói cho hắn, làm như vậy cũng bất lợi cho trình chiến dị giới, cùng nó hủy thế gia, còn không bằng lợi dụng bọn hắn tư tâm, để bọn hắn đi dị giới tốt hưởng thụ tốt một chút. Không có khả năng, không có khả năng. Ta còn ở nơi này. Gia gia hắn sẽ không như thế nhẫn tâm. Ta là gia gia thích nhất tôn nữ. không có khả năng Kết Lị ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn xem phương xa, nàng rõ ràng biết Gia Gia sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng trong lòng tình nguyện đây không phải thật. Ta bắt một người tới hỏi một chút chẳng phải được, không cần, cũng có người chủ động đưa tới cửa. Từ đằng xa ra mấy chiếc xe tải, phía trước nhất trên chiếc xe kia, Lý Không Đồng nhất máu me khắp người treo ở trước xe. Tay của hắn bị một đoàn đen xì đồ vật trói buộc, Kết Lị thấy, lại bắt đầu nôn mửa liên tu. Nàng nhìn thấy một trương khuôn mặt anh tuấn, cùng một đôi lỗ trống hai mắt. Ha ha, ngươi quả nhiên không chết, ta thân ái sư điệt. Triệu Duệ từ trên xe bước xuống, một cước đá vào Lý Không Đồng nhất trên thân, Lý Không Đồng nhất phía sau lưng bị xé mở, ngã ầm ầm trên mặt đất. Người này thế nhưng là một cái xương cứng, nhìn đệ đệ mình chết thảm, đều không nói ra tất cả thông hành mật mã, hại chúng ta bị bày một đạo, đáng tiếc, ta rất thích xương cứng. Vương Ký từ phía sau trên xe đi xuống, nhìn xem nằm trên mặt đất Lý Không Đồng nhất, chán ghét chém mũi, từ trên người hắn vượt qua. Không phải ra ra, làm, quả nhiên không phải nhìn thấy hai người, Tích Lị an ủi mình, ý đồ để cho mình tin tưởng, đây là đồng khu nội bộ lợi ích tranh đấu, cùng các gia tộc không có một chút quan hệ. Đây không phải Kết Lị sao, ngươi cũng không có việc gì. Không hổ là đại sư huynh coi trọng người thiên phú quả nhiên cao. Triệu Duệ xoa xoa nắm đấm của mình, cười hì hì nhìn xem Kết Lị, phía sau hắn lần lượt có người xuống tới, tất cả đều là thân thể cường tráng đại hán. Không biết Kết Lị tiểu thư, là muốn làm ta đổ cất giữ, vẫn là muốn làm vì mọi người công cụ. Theo Triệu Duệ thoại âm rơi xuống, phía sau hắn đám người bộc phát ra tùy ý cùng thiếu, bọn hắn không có hảo ý nhìn xem Kết Lị, tưởng tượng như thế cô nàng xinh đẹp, tê tâm liệt phế dáng vẻ. Cho nên, là ai cho các ngươi mượn hai cái này ngu xuẩn lá gan, công kích ta? Hai người kia vẫn có chút ý nghĩ, muốn dùng loại này huyết tinh hình tượng để hắn sợ hãi, để hắn khuất phục. Thế nhưng là bọn hắn không biết, mình tại dị giới, chỗ trải qua có thể so sánh hiện tại khủng bố gấp trăm lần. Nói cho ngươi cũng không sao, thân ái Kết Lị tiểu thư, ngươi cũng nghe tốt. Triệu Duệ lộ ra một cái tà mị tiểu dung, nhìn xem Vân Đông cùng Kết Lị, một cái là Trúc Thiên Bảo đồ đệ, một cái là Cắt gia tộc được sủng ái tiểu thư, hai cái này đều là hắn muốn, chúng ta cùng Cắt gia tộc hợp tác diệt đi Lý gia, sau đó mọi người chúng ta chia cắt Lý gia. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi đánh Lý gia chính là làm gì đem nhà ta cho nổ? Vân Đông đỡ lấy Kết Lị, không để nàng đổ xuống, sau đó lạnh giọng hỏi: Sư điệt, ngươi là đại sư minh coi trọng người, mà ta muốn biết, Trúc Thiên Bảo cái kia cuồng vọng ra hỏa, vì cái gì nhìn như vậy tốt ngươi? Cho nên, đây là ân oán cá nhân. Vân Đông nhìn về phía Vương Ký, Vương Ký lại lắc đầu: Đây cũng không phải là ân oán cá nhân, là à sủa để chúng ta công kích ngươi, đồng thời cứu ra Kết Lị, nhưng là chúng ta sợ hai phiền phức, trực tiếp đưa ngươi một cái đạn tháo, dạng này sạch sẽ tốc, hiệu quả còn tốt. Con gái của ngươi biết chuyện này sao? Vân Đông lại hỏi, có chút sự tình. Hắn muốn phải hiểu rõ. Tuyết Trúc biết ta muốn đối phó Lý gia, không biết ta muốn đối phó ngươi, dù sao ngươi chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, không đáng chúng ta động thủ. Vương Ký ngừng một hồi, tiếp tục nói, nhưng là thân phận của ngươi là tù, cũng thông qua khảo nghiệm, chúng ta có thể liên thủ, cùng một chỗ đối phó Lý gia, ngươi thấy thế nào? Ha ha ha, Vân Đông cười nước mắt đều mau ra đây, cái này tính là cái gì hợp tác, cái này tính là cái gì khảo nghiệm, bọn hắn ý nghĩ thật đúng là đặc biệt. Cho nên, ngươi là cự tuyệt. Triệu Duệ hít sâu một hơi, ngăn chặn táo bạo nội tâm, tiểu sư điệt, đây chỉ là một ngoài ý muốn, bất quá kết quả vẫn là tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể bỏ qua những bằng hữu kia của ngươi. Ngươi nghĩ thật đúng là chủ đáo. Vân Đông từ dưới đất nhặt lên một cục đá, trong tay xoa tròn, nhìn lên trước mặt đám người, lúc đầu hắn còn muốn nhiều bộ một chút tin tức, hiện tại xem ra, không có thời gian, muốn lôi kéo ta, cái này muốn nhìn thực lực của các ngươi có đủ hay không. Ngươi yên tâm, Triệu Duệ lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vân Đông hơi vung tay, cục đá trong tay bắn ra, đem phía sau hắn đám người toàn bộ bắn ngã. Ta không yên lòng, cho nên, sư thúc, còn xin ngươi thể hiện ra ngươi khổ luyện nhiều năm đồng tử công. Vân Đông thâm trầm nói, trong tay hắn không ngừng ném lấy hai cái cục đá. Cái này vốn là cho hai gia hỏa này chuẩn bị, thế nhưng là Vân Đông không nghĩ để hai người này quá sảng khoái. Triệu Duệ cùng Vương Ký đều là người tập võ, hai người nhìn thấy Vân Đông chiêu này cũng không khỏi có chút giật mình, thần sắc phát nột. Uy, sư thúc, ngươi ngược lại là động thủ a. Triệu Duệ vừa định phải thừa dịp Vân Đông đắc ý thời điểm đánh lén, hắn vừa nhìn Vân Đông chỉ cảm thấy tay phải tựa hồ không còn chi giác, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tay phải của mình không biết từ lúc nào biến mất. Không có việc gì, ngươi còn có một cái tay khác. Triệu Duệ tranh thủ thời gian lùi về tay trái, nhưng mà chuyện bị dị phát sinh, tay trái của hắn tại trước mắt hắn sinh sinh hóa thành huyết vụ. Phanh phanh, theo hai tiếng trầm đục, Triệu Duệ hai chân cũng hóa thành huyết vụ. A, Triệu Duệ mất đi trèo trống, trung điệp té lăn trên đất, thân thể không ngừng bặm bẹo lên. Vân Đông tiện tay cầm trong tay cục đá ném tới không trung, ôm lấy trận mắt hốc mồm Kết Lị đi xuống sườn đất. Chắc không được Trúc Thiên Bảo xem thường ngươi, ngươi thực tế là quá yếu. Phanh, Triệu Duệ bị một cỗ lực lượng vô hình kéo ra hai chân, theo cục đá rơi xuống, hai chân của hắn ở giữa tuôn ra một đoàn huyết vụ. Dù sao ngươi cũng không cần đến, giữ lại cũng vô dụng. Hắn đi đến Vương Ký bên người, đưa tay tiếp được sắp nện ở đầu hắn bên trên cục đá. Giết ngươi ít nhiều có chút không thú vị, vẫn là đem ngươi lưu cho lão sư đi, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đi xem một chút Vương Tuyết Trúc, thủ hạ ngươi những người kia, chưa hẳn đều có thể dựa vào. Chương 510. Mây Đông an bài chương 510, Mây Đông an bài thất hồn lạc phách Vương Ký, trở lại Vương Tuyết Trúc nơi ở, đẩy cửa, đã nghe đến giày đặc huyết khí. Tuyết Trúc Vương Ký nhìn thấy Vương Tuyết Trúc ngã trong vũng máu, đã không có động tĩnh, cặp mắt của hắn bắt đầu mơ hồ. Tuyết Trúc Vương Ký đờ đẫn tiến lên, muốn đem hắn nữ nhi mến yêu nâng đỡ. Tại gia tộc này bên trong, chỉ có Vương Tuyết Trúc để hắn cảm thấy còn có một tia thân tình, hành động lần này hắn sở dĩ đưa nàng nuốt lại chính là không nghĩ để nàng lẫn vào. Liền xem như mình thua, Vương Tuyết Trúc còn có Triệu Kỳ che chở. Phúc. Vương Ký chỉ cảm thấy trên bụng mình truyền đến một tia lạnh buốt cảm giác, không biết lúc nào, Lưu Hiểu cầm một cây truy thủ, đứng trước mặt của hắn. Là người Lưu Hiểu vốn là hắn xếp vào tại chính phủ thế giới ẩn núp người, tại lần trước quân phản kháng sự kiện bên trong, Triệu Kỳ tăng cường các cơ quan hộ vệ, vừa vặn Lưu Hiểu được phái đến Vương Tuyết Trúc bên người. Nàng vốn chính là người một nhà, rất nhanh đến mức đến Vương Tuyết Trúc tín nhiệm, lần này cũng là bởi vì nàng mới nhẹ nhàng như vậy khống chế lại Vương Tuyết Trúc. Vân Đông vẫn cảm thấy ngươi chết, đối tất cả mọi người tốt. Nguyên lai là hắn. Ha ha ha. Ha ha. Nghĩ không ra à, ha ha. Vương Ký đưa tay, muốn rút ra bên hông đòn đao, đây chính là một thanh có thể cắt phi thuyền hộ giáp đòn đao, là hắn thích nhất vũ khí. Phù phù. Vương Ký không có cơ hội rút đao, Lưu Hiểu lấy một cái mười phần ưu mỹ tư thế, chặt đứt cổ tay của hắn, sau đó một đao phong hầu, triệt để hiểu rõ hắn sinh cơ. Lưu Hiểu mặt không biểu tình thu hồi truy thủ, kéo qua mấy bộ thi thể, ném đến Vương Ký bên cạnh, sau đó trở về Vương Tuyết Trúc bên cạnh, đưa nàng tỉnh lại. Lưu tỷ, đây là có chuyện gì, ngươi hộ vệ bên cạnh đều bị thu mua, nhờ có phụ thân ngươi kịp thời chạy tới, không phải chúng ta hôm nay phụ thân. Vương Tuyết Trúc lộn nhào đi tới Vương Ký bên cạnh, nghẹn ngào khóc giống. Lưu Hiểu mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem. Âm ầm phi thuyền cánh quạt phát ra to lớn tiếng oanh minh từ không trung truyền đến, Lưu Hiểu thần sắc biến đổi, kéo lấy Vương Tuyết Trúc ra bên ngoài chạy. "Tiểu thư, mau chóng rời đi nơi này rất nguy hiểm." Hai người mới từ trong biệt thự chạy đến, trên đỉnh đầu phi thuyền chủ pháo bắt đầu ngưng tụ năng lượng, theo nổ vang một tiếng, Vương Tuyết Trúc nhà biến thành phế tích. "Phu thân." Vương Tuyết Trúc liều mạng muốn qua, bị Lưu Hiểu ôm thật chặt ở, Lưu Hiểu mặt không biểu tình nhìn lên bầu trời bên trong phi thuyền. "Đây không phải trùng hợp, Vân Đông tìm tới hướng hắn khai hỏa phi thuyền, hắn đánh trước choáng tới lị, một cái lắc mình đi tới trên phi thuyền, sau đó một cái tinh thần xung kích, đánh bất tỉnh trên phi thuyền người. Điều khiển phi thuyền có thể so sánh điều khiển chiến giáp đơn giản, tại khống chế phi thuyền về sau, Vân Đông thông qua tinh thần kết nối, liên hệ đến Lưu Hiểu để nàng xuất thủ. Sự tính rất thuận lợi, từ nay về sau, Lưu Hiểu chính là hắn xếp vào tại Vương Tuyết Trúc bên người cái đinh, nàng sẽ hảo hảo bảo hộ Vương Tuyết Trúc, biết nàng có ý khác. Hiện tại Lý gia cùng các gia tộc đã xong, hắn muốn bồi dưỡng mới gia tộc thế lực, cái này thế lực tốt nhất là Nguyên Lai gia tộc, thế lực không thể quá nhỏ, Vương gia phù hợp. Tăng thêm Vương Tuyết Trúc cùng chính mình quan hệ, sau đó mình hơi làm một điểm gì đó, Vương Tuyết Trúc nhất định ngược lại hướng mình. Bất kể thế nào nhìn, nàng đều không có lựa chọn. Hắn đánh nát Vương Tuyết Trúc nhà, là sợ hãi nàng tỉnh táo lại về sau, phát hiện manh mối gì. Xử lý tốt bên này về sau, Vân Đông nhìn Lý gia bên kia đánh có đến có về, cũng không cần mình hạ trạng, định đi nhìn xem Khương Vũ mấy người bọn hắn. Dựa theo Vân Đông đoán chừng, Triệu Duệ phái mấy người chưa hẳn có thể lên đến tầng cao nhất, chớ nói chi là tìm tới Khương Vũ mấy người bọn hắn. Các ngươi ở đây tìm cái gì đâu? Vân Đông mở ra phi thuyền ổn định hình thức, to lớn phi thuyền lơ lửng giữa không trung, hắn đâu một cái là mình, đi tới Khương Vũ bọn hắn chỗ ở tầng lầu phía dưới. Nơi này dựa theo Vương Tuyết Trúc thuyết pháp, là một cái bỏ trống tầng lầu, không dùng trà, Vân Đông đều biết, tầng này cũng là Vương Tuyết Trúc sản nghiệp. Lần đầu tiên tới, hắn chú ý tới nơi này có rất nhiều cửa, nếu như không phải Vương Tuyết Trúc chỉ dẫn, hắn cần hoa tốn nhiều sức lực mới có thể tìm được cửa vào. Mấy người kia căn bản không nói lời nào, đưa tay chính là mấy thương, Vân Đông đưa tay, đem đạn định trụ, vung tay lên, những cái kia lơ lửng giữa không trung đạn, chuẩn xác đánh vào mấy người cái chán. Thu thập xong mấy người này về sau, Vân Đông lúc đầu muốn đi lên xem một chút mấy người, về sau bọn hắn khả năng không còn có cơ hội gặp lại. Phút cuối cùng, Vân Đông không có đi lên. Trở lại trên phi thuyền, Tích Lệ còn đang ngủ say, đánh thức nàng về sau, Vân Đông mở ra phi thuyền tiến về Lý gia. Bên kia chiến đấu cơ bản kết thúc, chỉ có một đạo quang trụ không ngừng công kích trên trời phi thuyền. Những này phi thuyền đều có lồng năng lượng, hoàn toàn không phải hắn điều khiển chiếc này cũ kỹ phế phẩm hàng. Đây là có chuyện gì? Tích Lệ còn tưởng rằng là các nhà hộ vệ tới, nhưng nhìn một vòng, cũng không thấy được một chiếc các gia tộc phi thuyền. Chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi biết đi, Lý gia phòng vệ như thế yếu kém, là bởi vì bọn hắn đem chủ lực phái đi đánh các ngươi cả nhà. Nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Cái gì? Bọn hắn biết? Bằng không đâu, những này phi thuyền vốn là dùng để đối phó các ngươi cả nhà, chỉ là đầu lĩnh nhìn thấy Lý gia trống rỗng, tăng thêm có người liên lạc, cho nên thừa cơ muốn liều một phen. Vân Đông rất nhàn nhã, hắn thấy cổ sáng kia tốc độ di chuyển cực nhanh, hoàn toàn không giống như là hiện tại phòng không công trình có thể đạt tới tốc độ. Hắn có lý do hoài nghi, cổ sáng kia là Trúc Thiên Bảo khiêng năng lượng tháo, cùng trên trời phi thuyền đối hoành. Cũng chỉ có hắn có thể làm đến điểm này. Nguyên lai các ngươi Đông khu cũng là như thế hỗn loạn. Tế Lệ nhìn phía xa hỏa lực không ngừng Lý gia, còn có mang sau hoàn toàn tĩnh mịch khu vực bên ngoài, phản phất Lý gia phát sinh sự tình, cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Yên tâm đi, các ngươi Tây khu, Nam khu, Bắc khu, so nơi này không khá hơn bao nhiêu, ta đoán một chút, hiện tại các ngươi cả nhà cũng là bốn bề thọ địch, bị người vây đánh đi. Tích Lệ không nói gì, nàng biết Vân Đông nói không sai. Thế gia liên minh là dựa vào lợi ích liên hợp lại cùng nhau, đồng dạng cũng lại bởi vì lợi ích mà sụp đổ. Phía trước phi thuyền, mọi người quay đầu trở về, nơi này là cấm phi hành khu vực, tin tức của ngươi không có ghi chép, mọi người trở về. Vừa bay đến Lý gia trên không, rất nhanh liền có hai chiếc phi thuyền tới, cản ở phía trước. Ngươi sẽ sử dụng pháo đài sao? Sẽ. Vậy ngươi đi phía dưới, thao tác tháp pháo, chúng ta đến một trận kích thích chiến đấu. Loại này cổ sớm phi thuyền, lái cũng không dễ dàng, bất quá có một chỗ tốt, chính là loại này phi thuyền rất kiên cố, có thể chọi cứng 5-6 phát năng lượng pháo. Ta có thể rời đi sao? Tế Lệ nhìn xem đen ngòm tháp pháo, trong lòng có chút mâu thuẫn, không muốn đi vào. Có thể, mở ra cửa khoang, ngươi tùy thời có thể xuống dưới. Vậy ta ngươi không được chọn, ta có biện pháp đào tẩu, ngươi có sao? Tịch Lệ không có cách nào, cắn răng một cái, tiến vào đen ngòm tháp pháo bên trong. Tiểu cô nương, ngồi vững, khả năng hơi có một chút sốc này. Chương 511. Mây Đông cùng Trúc Thiên Bảo Đỏ Sức chương 511, Mây Đông cùng Trúc Thiên Bảo Đỏ Sức thiên gia mới tạo phi thuyền rất tốt, tốc độ nhanh, hỏa lực uy lực lớn, còn có lồng năng lượng, có thể ngăn cản năng lượng pháo công kích. Nhưng là có một cái khuyết điểm, chính là quá giòn. Tịch Lệ không có đánh mấy pháo, liền gặp Vân Đông mở ra chiếc này cũ kỹ phi thuyền, tổng có thể che ở thiên gia những cái kia phi thuyền phía trước làm cho đối phương đụng vào. Tại Vân Đông cao siêu kỹ thuật điều khiển thao tác hạ, thiên gia phi thuyền không có một chiếc nào đậu, toàn bộ cho Vân Đông đụng vào đi. Mà hắn có thể làm đến điểm này, cũng không thể rời đi Trúc Thiên Bảo phối hợp. Nơi này rất náo nhiệt. Theo phi thuyền đáp xuống Lý Gia lúc đầu phi thuyền trong căn cứ, Vân Đông mang theo Tịch Lệ từ trên phi thuyền xuống tới, liếc mắt liền thấy Trúc Thiên Bảo che chở Lý Bá Thiên, một đường giết tới. Lý Bá Thiên lúc này đã không có ngày xưa uy phong, ghé vào Trúc Thiên Bảo trên lưng, phản phất chỉ là một ông già bình thường. Tiểu tử ngươi được a? Trúc Thiên Bảo cũng không có bên trên phi thuyền, mà là đứng tại chỗ không xa, nhìn xem Vân Đông. Tiểu tử này khí chất thay đổi. Trước kia hắn bình thản mà yên tĩnh, hắn hiện tại vẫn như cũ rất yên tĩnh, nhưng là Trúc Thiên Bảo có thể cảm giác được, nội tâm của hắn cũng không bình thản, rất táo bạo. Ta tới là vì hỏi một chút lao gia hỏa này một chút sự tình, lão sư, còn xin ngươi đừng làm khó ta. Dù nói thế nào, hắn cũng là Tú Tú phụ thân, ta không có khả năng đem hắn giao cho ngươi. Lão sư, ta chỉ là hỏi hắn một chút sự tình. Ngươi nói đi, hắn biết sự tình, đại bộ phận ta cũng biết. Trúc Thiên Bảo đem Lý Bá Thiên hộ tại sau lưng, hắn sở dĩ không có đi, chính là tại chờ đợi ngày này đến. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, Vân Đông sẽ cùng hắn là địch. Cái này nhất định là Lý Bá Thiên đã làm gì sự tình bất hiểu, chọc giận Vân Đông. Nhưng nhìn tại Tú Tú trên mặt mũi, hắn không thể bỏ mặc không quan tâm. Hắn có phải là tại truyền tống môn bên trên động tay động chân? Vân Đông ngữ khí rất bình thản, hết sức bình tĩnh nhìn Lý Bá Thiên. Là. Trúc Thiên Bảo không có phủ nhận, hắn gật gật đầu. Ta phụ trách công trình viện về sau, kiểm tra rất nhiều mấu chốt bộ kiện, trong đó tại truyền tống môn bên trên, Lý gia an trí một loại máy phát sạc, sẽ ảnh hưởng nam nhân sinh dục hệ thống. Ngươi có phải hay không đã dỡ bỏ? Là. Cảm ơn ngươi, lão sư, ngươi có thể đi. Hắn không được. Vân Đông thân thể bắt đầu run rẩy, chuyện này cùng hắn nghĩ một dạng, quả nhiên là lao ra hỏa này, tại truyền tống môn bên trên động tay động chân. Ngươi dự định như thế nào mới bằng lòng bỏ qua hắn? Hắn nhưng chưa từng có dự định bỏ qua ta, ta làm sao lại bỏ qua hắn? Lão sư, ta không muốn cùng ngươi đánh. Trúc Thiên Bảo đem Lý Bá Thiên để dưới đất, một thanh giật xuống áo của mình, lộ ra như là điều khắc cơ bắp. Vân Đông cũng nghiêm túc, cởi áo ra, thân hình của hắn không có Trúc Thiên Bảo tốt, nhưng là hắn không nhất định sẽ thua. Người khác, ta sẽ từ từ thu thập, lão sư, xem ở trên mặt của ngươi, ngươi chỉ cần đánh tới ta, ta liền thả hắn một cái mạng, để hắn tiến vào cực địa căn cứ. Tốt. Hai người mặt đối mặt đứng vững, nhìn đối phương. Ngươi là lão sư, ta để ngươi một quyền. Trúc Thiên Bảo căn bản không khách khí, đấm ra một quyền đi. Vân Đông đưa tay đón đỡ, nhưng là Trúc Thiên Bảo nằm đấm, đang đánh đến một nửa thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng, trực kích Vân Đông cái cằm. Vân Đông không nghĩ tới Trúc Thiên Bảo phản ứng nhanh như vậy, rắn rắn chắc chắc ăn một quyền này. Rất đau, nhưng là hắn vẫn như cũ chiếm tiện nghi. Trúc Thiên Bảo am hiểu thối pháp, tốc độ cực nhanh, hắn bỏ qua những này, cùng mình so quyền, so lực lượng, mình một cái người tu tiên, làm sao lại thua? Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh, hai người không ngừng oanh kích lấy lẫn nhau. Không ai nhường ai một bước, một màn này đem Lý Bá Thiên nhìn ngốc, hắn luyện cả một đời, biết hai người này có bao nhiêu lợi hại. Tịch Lệ cũng không dễ dàng, cường đại sóng xung kích không ngừng đánh thẳng vào nàng vị trí. Cách đó không xa, một cái lão nhân mang theo một cái tiểu nữ hài mang theo người chạy tới, nhìn thấy đang phi thuyền trước không ngừng oanh kích hai người, lập tức gãy trở về, cấp tốc ở ngoại vi tạo dựng lên phòng tuyến. Rất nhanh, phi thuyền bên ngoài căn cứ bắt đầu loạn chiến. Nhưng là nơi xa cường hóa người, súng năng lượng chiến đấu cũng không thể ảnh hưởng đến phi thuyền hạng, hai nam nhân nguyên thủy nhất chiến đấu. Vân Đông như là mưa to gió lớn đồng dạng, mãnh liệt mà cấp tốc, cơ hồ không ngừng nghỉ không gián đoạn công kích. Trúc Thiên Bảo thì như cùng một cái đại hạ, sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Bọn hắn cũng không chịu lui lại một bước, một khi lui lại, đều sẽ thật xin lỗi người bọn họ yêu sâu đậm. Phanh phanh phanh, phanh phanh, hai người hai tay toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, máu tươi bị xung kích sóng trực tiếp hóa khí, không có để lại một điểm vết tích. Hai người phảng phất không cảm giác được một điểm đau đớn, càng đánh càng hưng phấn, tốc độ ra quyền cũng càng lúc càng nhanh. Đánh tới cuối cùng, tay của hai người cánh tay đã không còn chi giác, rủ xuống đến, hai người lại giữ tận cười ha ha, không hẹn mà cùng dùng đầu đụng tới. Phanh. Nhưng là tại tối hậu quan đầu, Trúc Thiên Bảo triệt thoái phía sau một bước, một cái chính đạp đá vào Vân Đông trên ngực, đem hắn đá bay. Vân Đông rụt lại thân thể, từ phi thuyền phía dưới xuyên qua, rơi ở phía sau phế tích bên trong. Người thua. Vừa rồi thật đúng là nguy hiểm, cái này Vân Đông nhắm ngay chính là lồng ngực của mình, hắn vóc dáng thấp, tốc độ cũng nhanh, chỉ cần hướng lên một đỉnh, liền có thể đem mình đụng đổ. Mà mình, túi đầu hướng phía dưới đụng, đầu không tự giác ngửa ra sau tụ lực, cái này tại phương diện tốc độ lại chậm một điểm. Hoa. Vân Đông phun ra một ngụm máu tươi, vị ngực từ phế tích bên trong đi tới. Vừa rồi Trúc Thiên Bảo lưu lại lực, bằng không, một cước này tuyệt đối có thể đem mình đưa tiễn. Hắn vẫn là đánh giá thấp Trúc Thiên Bảo, chắc không được nữ nhân kia sẽ sợ như thế Trúc Thiên Bảo. Nghĩ đến ở kiếp trước Trúc Thiên Bảo không hiểu thấu chết, Vân Đông có lý do hoài nghi, đây là nữ nhân kia ra tay. Một thế này nàng chỉ ở cái thế giới này lưu lại một đạo hư ảnh, không có đầy đủ lực lượng chơi chết Trúc Thiên Bảo. Nữ nhân kia cũng không phải người tốt lành gì. Tạm thời lưu hắn một cái mạng chó, các ngươi đi thôi. Vân Đông ngay từ đầu biết đánh không lại Trúc Thiên Bảo, hắn thực tế là quá biến thái, cho nên hắn phí hết tâm tư, san bằng thực lực của hai người. Trúc Thiên Bảo cao hơn hắn lớn, Vân Đông liền đứng gần một điểm, để mình có thể thi triển toàn lực. Trúc Thiên Bảo lại không cách nào toàn lực ra quyền, nhưng hắn nhưng như cũ có thể quyền đả khuỷu tay cản, cùng mình đánh cái ngang tay. Mình không dùng chân, Trúc Thiên Bảo cũng không cần, mình hô lão sư hắn, vì kích thích hắn chắc cần tâm, hắn nhìn ra mình tất cả tâm tư, lại toàn bộ tiếp nhận. Trúc Thiên Bảo không nói gì, một lần nữa cóng lên Lý Bá Thiên, leo lên phi thuyền. Tại chỗ không xa, Lý Hoành Dương mang theo Mạc Lâm đang cùng truy binh cuộc chiến, thỉnh thoảng có năng lượng chùm sáng đánh tới. Rất nhiều công kích là hướng về phía phi thuyền đến. Trúc Thiên Bảo vì Lý Tuyệt Tú, có thể bảo đảm Lý Bá Thiên, hắn không có lý do không bảo vệ mình lao trượng nhân. Nơi này giao cho ta đi, ngươi trước đi cực hàn căn cứ, tiểu di ở nơi đó. Ngươi là thế nào đem lão bà lấy đi? Lý Hoành Dương còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn Mạc Lâm đoạt trước nói. Nàng ngay tại chơi bùa, sau đó chỉ nghe nổ vang một tiếng, nàng cùng trò chơi cắt ra, khi nàng bị Lý Hoành Dương từ cabin trò chơi bên trong cứu sau khi đi ra, phát hiện Lý Tuyển Di liên quan máy chơi game, cùng một chỗ biến mất. Bất kể nói thế nào, tiểu di mang thai, ta không nghĩ hải tử không có ông ngoại. Vân Đông không có cách nào trả lời nàng, hắn nhìn về phía chính đang do dự Lý Hoành Dương. Làm lạc hậu nhân vật, hắn có mình kiên trì. Ta cũng không nghĩ để hải tử có một tên hèn nhát ông ngoại. Lý Hoành Dương biểu lộ 10 phần bình tĩnh, hắn cũng muốn đi, nhưng nơi này là nhà của hắn, nếu như ngay cả nhà đều bảo hộ không được, hắn không có mặt rời đi. Dạng này à, dễ nói. Vân Đông nhìn về phía Mạc Lâm, đưa tay phải ra, mượn chùy thủ của ngươi dùng một chút. Tay của ngươi Mạc Lâm hoảng sợ nhìn xem Vân Đông cánh tay, vừa rồi cánh tay của hắn đều đã lộ ra xương cốt, nói chuyện công phu, trên tay hắn tổn thương đã khôi phục 7-8 phần. Chùy thủ của ngươi. A Vân Đông tiếp nhận Mạc Lâm chùy thủ, nha đầu này dùng là một thanh rất tiểu nhân màu đen chùy thủ, Vân Đông đem hộ thủ xóa sạch, chỉ để lại thân đao. Ngươi còn là người sao? Mạc Lâm càng thêm hoảng sợ, bởi vì trước mắt cái này cái nam nhân, vậy mà có thể để cho chùy thủ lơ lửng ở giữa không trung. Tối thiểu nhất, ngươi không có tư cách hỏi ta. Vân Đông từ công sự che chắn bên trong ra, vô số năng lượng chùm sáng đánh tới, đều bị hắn tránh thoát đi. Sau đó một đạo hàn quang hiện lên, đối diện nháy mắt an tĩnh lại. Tốt, ngươi mau tới phi thuyền đi, đừng để tiểu di lo lắng. Lý Hoành Dương thấy này, biết mình lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng chân vướng tay, cười lớn một tiếng sau, mang theo những người còn lại hướng phi thuyền bên kia chạy tới. Mạc Lâm liếc mắt nhìn Vân Đông, cũng đội vàng đi theo. Đúng lúc này, Tế Lệ lại từ trên phi thuyền xuống tới, đi đến Vân Đông bên người. Ngươi có thể bỏ qua anh ta sao? Vì cái gì? Ta có thể làm thê tử của ngươi, hoặc là chỉ là tình nhân, hoặc là Tế Lệ toàn thân run rẩy, nhưng nàng vẫn như cũ lấy dũng khí đi tới, khẩn cầu Vân Đông. Ngươi ngược lại là cũng có thể, chỉ là ta không biết, à sủa đối ngươi thái độ gì. Vân Đông đưa tay nâng lên cái lị tấm kia tinh mỹ mặt, lau khô nước mắt của nàng. À sủa cái này sợ hàng là kém cỏ nhi, hai người ở kiếp trước đấu nửa đời người, thế nhưng là Vân Đông bây giờ lại không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Cái này sợ hàng, vẫn có chút bản sự, hắn có năng lực ổn định cắt gia tộc còn sót lại thế lực. Ngươi yên tâm, ta là ca ca thân nhân duy nhất, hắn là một cái trọng cảm tình người. Có thể, nhưng là ngươi không có tư cách làm thê tử của ta, nhưng là ngươi có thể làm người hầu của ta lưu tại bên cạnh ta. Ngươi nếu là đáp ứng, ta liền bỏ qua à sủa. Tế Lệ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nàng cắn chặt môi, không để cho mình khóc lên. Ấn ngươi cùng bọn hắn trở về, ta sẽ đem à sủa hoàn chỉnh mang về. Tế Lệ không nhất định có thể hạn chế lại à sủa cái này sợ chứng, nhưng là có thể để hắn coi là mình bởi vì Tế Lệ hợp tác với hắn. Chương 512. Lý trước chú ý địa phương chương 512, Lý trước chú ý địa phương à sủa bảo mệnh bản sự là thật không thể nói, hắn có thể tại Lý gia trong địa bàn, đều có thể đến một chỗ tuyệt hảo ẩn thân địa điểm, Lý Tiên phòng ngủ tầng hầm. Hắn là làm sao biết nơi này? Lý Tiên cũng là không hiểu ra sao. Hắn mang theo bằng mấy bọn người ở tại Lý gia lục soát một lần lại một lần, đều không có tìm được Cát Sủa, không nghĩ tới hắn ngay tại mình dưới mí mắt. Người không hiểu rõ hắn. Vân Đông ngăn lại muốn sinh tử sống lột Cát Sủa đám người, mình đi vào tầng hầm. Lão đại, chúng ta không đi vào. Bằng mây rất khó chịu, hắn quả thực không nghĩ tới, tại Lý gia, vậy mà kém một chút bị người chơi chết. Nếu không phải cắt gia tộc cô nương, mình đoán chừng đã bị nín chết tại cabin trò chơi bên trong. Nghĩ đến kia hai cái cô nương, bằng mây sẽ rất khó thụ. Rõ ràng là người một nhà, hai cái này nữ nhân ngu ngốc, trực tiếp đầu hàng liền tốt. Làm gì liệu mạng bảo vệ mình? Ngươi đánh thắng được hắn? Đánh không lại, không phải, lão đại, ngươi thật không biết người này. Người này thật đúng là mãnh nhân, mấy cái liền giải quyết những cái kia khủng bố cường hóa người. Dựa theo Lý Tiên thuyết pháp, những này cường hóa người, chỉ cần thời gian 2 năm, liền có thể bồi dưỡng được đến. Thời gian 2 năm, liền có thể để một người bình thường, trực tiếp biến thành cao thủ, treo lên đánh khổ luyện mười mấy năm mình. Không thể không nói, thế giới này trở nên thật là nhanh. Có thể là thân thích chứ. Lúc này còn có thể qua đến giúp đỡ Lý gia, còn lợi hại như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cô trong miệng cái kia cô phụ. Thế nhưng là người này, xem ra thật trẻ tuổi, mà lại, làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Thân thích. Lão đại, chúng ta là không phải đến để phong điểm, thiên gia cùng vương gia đều là thân thích của ngươi, cái này đều phản, còn thiếu một chút đem ngươi chơi chết. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Lý Tiên đã sớm biết cắt gia tộc muốn tiến đánh Lý gia, gia gia cũng làm tương ứng bố trí, thế nhưng là không nghĩ tới, tam gia gia Lý Hải Dương cấu kết ngoại nhân, vụ trộm tại Lý gia nội bộ ám cắm không ít người. Cái này cũng chưa tính, thiên gia cùng vương gia, vậy mà thừa dịp Lý gia cùng cắt nhà đối kháng, vậy mà liên hợp lại cùng một chỗ tập kích Lý gia, cái này mới đem bọn hắn đánh một trở tay không kịp. Thiên gia cùng vương gia, Lý Tiên có thể lý giải, tam gia gia Lý Hải Dương phản bội Lý gia, hắn không thể nào hiểu được. Liên ngay cả luôn luôn cùng phụ thân không hợp nhau Lý Phạm, đều tại thời khắc nguy cấp tổ chức lực lượng phản kích. Nói trở lại, tại sao lâu như thế, cũng không thấy phụ thân, hắn có phải là gặp phải cái gì nguy hiểm? Bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, chúng ta đều muốn đề phòng điểm. Vấn đề là, chúng ta phòng được sao? Lý Tiên trong phòng ngủ tầng hầm, là Lý Tiên dùng để tránh né nguy hiểm phòng an toàn, bên trong cái gì cũng có, thậm chí so bên ngoài trang trí còn muốn xa hoa. Vân Đông không khỏi cảm thán, những thế gia này thật đúng là có tiền, loại địa phương này, có thể dùng được hay không đều là vấn đề, vậy mà trang trí như thế xa hoa. Tại sao là ngươi? A Sủa chính thư thư phục phục ngồi trên ghế, ăn món ăn ngon, nhìn xem một bộ mười mấy năm trước quay chụp phim tử, chủ yếu là giảng ma long diệt thế cố sự. Trong trò chơi còn không có nhìn đủ sao? Trong trò chơi mở màn an nhỉm, chính là gửi lời chào bộ phim này, hiện tại lại nhìn bộ phim này, Vân Đông phát hiện đây là Lý Gia Đập đến, đạo diễn tựa hồ là Lý Tuyệt Tú. Vân Đông cười, trước kia hắn nhìn không hiểu bộ phim này, không nghĩ tới bên trong đồ long nhân vật chính vậy mà Trúc Thiên Bảo. Có ăn hay không? Vân Đông ngồi tại A Sủa bên cạnh, không chút khách khí tiếp nhận đồ ăn, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một tham ăn, chính là đảm mệnh, cũng không quên nhớ mang theo mỹ thực. Thật có ngươi, có thể tìm tới nơi này. Kỳ thật ngươi mới lợi hại, có thể nghĩ đến ta ở đây. A Sủa một lần nữa lấy tới một cái đĩa, bắt đầu ăn bên trong đồ ăn. Lý Gia kiến thiết nơi này thời điểm, còn không có bồi dưỡng được mình công trình đội ngũ, mà chúng ta cả nhà vừa vặn có một chi. Nguyên lai là dạng này. Cho nên, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? A Sủa từng ngụm ăn đồ ăn, tựa hồ mỗi một thành đều là hắn nhân sinh cuối cùng một thanh. Ngươi không hỏi xem cái lý sao? Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, không phải sao? Xác thực, thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Vậy ngươi còn cần gì? Ta hiện tại cái gì cũng không có, trừ cái mạng này, cho ngươi cũng vô dụng. A Sủa ngược lại là rất thản nhiên, vừa ăn đồ vật một bên dùng mơ hồ không rõ thanh âm, cùng Vân Đông trò chuyện. Ta cần ngươi chỉnh hợp cả nhà những người còn lại, chỉ muốn các ngươi đi dị giới, ta sẽ không tổn thương cái lý, dù sao, nàng là một cái không sai cô nương. A Sủa nở nụ cười, hắn giống như là tại nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem Vân Đông. Không phải, không phải ta không tin ngươi, Lý gia sẽ nghe ngươi, gia tộc khác sẽ nghe ngươi. Ngươi bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, một quân cờ. Lý gia cũng xong, Lý Tiên cũng sẽ mang theo người của Lý gia tiến vào dị giới, đây là hắn đường ra duy nhất, gia tộc khác sẽ không nghe ta, nhưng là bọn hắn sẽ nghe mạnh nhất cái kia, đúng không? Vân Đông thấy A Sủa không nói lời nào, hắn tiếp tục nói, Triệu Ký nghe ta, Vương Tuyết Trúc cũng sẽ nghe ta, mà ngươi, có thể hay không nghe ta không trọng yếu, ta sẽ tìm được nghe lời người, thế nhưng là, ngươi nếu là chết, kia cái lý đối ta mà nói, chỉ là một cái đẹp mắt công cụ. A Sủa không còn ăn cái gì, hắn cả sửa lại một chút quần áo, thần sắc cũng cung kính một điểm. Ngươi dự định làm sao đem ta từ Lý gia mang đi ra ngoài? Đương nhiên là nên ngang mang ngươi ra ngoài. A Sủa lần này không có chế giễu Vân Đông, hắn đã tin tưởng Vân Đông thực lực. Thanh âm bên ngoài đã bình tĩnh trở lại, lâu như vậy đều không có người tới, không phải bọn hắn tìm không thấy nơi này, mà là bởi vì người đàn ông này. Ta sau khi đi ra ngoài, ta sẽ dựa theo ước định, chỉnh hợp cặp nhà người. Tốt. Vậy chúng ta lúc nào đi Tây khu? Không nổi, hiện tại vừa bạn có một chiếc bay hướng cực hàn căn cứ phi thuyền, ngươi trước qua bên kia đợi chút nữa, hiện ở bên kia đoán chừng đã giết đỏ cả mắt, ngươi bây giờ đi qua cũng vô dụng. A Sủa không nói tiếng nào, hiện tại sinh tử của hắn, tất cả trên thân người này. Đi thôi. Vân Đông mang theo A Sủa ra tầng hầm, Lý Tiên bằng mấy bọn người sớm đã trận địa sẵn sàng, thấy phía dưới có động tĩnh, cũng không biết là ai, đột nhiên bắn một phát súng. Hắn a, đều bỏ súng xuống. Dám ở lão tử trước mặt chơi một bộ này. Bằng Mây quyết định thật nhanh, để cho thủ hạ người bỏ vũ khí xuống, sau đó một phát bắt được lẫn trong đám người người nổ súng, đem hắn đè xuống đất. Hắn đã thấy rõ ràng ra người tới, là người trẻ tuổi kia. Mà cái này người nổ súng, không biết là cái kia cố thế lực người, muốn ở chỗ này gây sự. Ngài Lý Tiên thấy thủ hạ của mình đem vũ khí buông xuống, hắn cũng thu hồi vũ khí, đứng ở một bên. Ngươi ngược lại là rất cơ linh. Vân Đông nhìn xem mười phần tự giác đứng tại hai bên Lý gia đám người, sau đó nhìn xem Bằng Mây. Người này coi như không tệ, nhưng vì cái gì ở kiếp trước không có danh tiếng gì đâu? Người này xử trí như thế nào? Bằng Mây đã chế trụ đối phương, đem hắn kéo tới Vân Đông trước mặt. Vân Đông không nói gì, quay đầu, liếc mắt nhìn đi theo phía sau hắn A Sủa. Ngươi nói, người này nên xử trí như thế nào? Hắn chỉ là thu tiền của ta, thay ta làm việc. Vậy ta trả thù ngươi vẫn là trả thù hắn? Vân Đông khẽ vươn tay, trong tay nhiều một cục đá. Trả thù hắn. Tốt. Vân Đông bắn ra ngón tay, viên kia cục đá bắn nhanh mà ra, xuyên qua nổ súng người kia cái chán. Chúng ta đi thôi. Vân Đông chống ra một đạo kết giới, mang theo A Sủa bay đến không trung, đuổi theo phi thuyền. Bàng Mê nhìn ngốc, thấy Vân Đông bay đi, hắn một cái giật mình tỉnh lại. Ai hắn a có ăn, nhanh lên cho ta. Ta chỗ này có người kia còn chưa nói xong, Bàng Mê đã bắt tới, đoạt lấy trong tay đối phương đồ ăn, nhét vào miệng bên trong. Phi phi. Cái này mẹ nó chính là cái gì? Làm sao như cức? Mặc kệ là cái gì, tối thiểu nhất Bằng Mây ăn ra hương vị, biết đây là hiện thực. Nhưng hắn, tình nguyện đây là trong trò chơi. Làm sao ngươi biết cái này như cức? Chẳng lẽ ngươi trước kia đến qua? Chiến đấu đã kết thúc, Lý Tiên tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Lý Tiên đến không có biểu hiện ra quá mức chấn kinh, dù sao cô phản lão hoàn đồng chuyện quỷ dị như vậy đều phát sinh, sự tình khác lại không hợp thói thường, cũng không gì hơn cái này. Không phải, lão đại, sự chú ý của ngươi điểm có chút kỳ quái a. Bằng Mây đem còn lại sầu riêng nhét vào người kia miệng bên trong, gia hỏa này, cái gì yêu thích, đều lúc này còn nghĩ ăn cái gì? Cho nên, ngươi trước kia thật đến qua. Chương 513. Làm một chuyện tốt chương 513, làm một chuyện tốt Vân Đông đem A Sủa đưa đến trên phi thuyền về sau, cũng không có chờ lâu, lập tức rời đi. hắn biết A Sủa không phục, nhất định sẽ tại dị giới bên trong phát triển mình thế lực, sau đó về đến báo thủ. Cứ như vậy, hắn liền sẽ liều lĩnh kéo Lý Tiên chân sau, cản tay sự phát triển của hắn. Chờ mình phát triển, có thể 10 phần nhẹ nhõm đem hai cỗ thế lực toàn bộ xử lý. Nếu như hắn cùng Lý Tiên hợp tác, liên hợp lại, đây là hắn muốn nhìn nhất đến sự tình, đến một bước này, liền có thể bắt đầu xử lý những thế gia này dư nghiệt. Mặc dù cứ như vậy, phiền phức một điểm, nhưng là sảng khoái nhất. Mặc kệ như thế nào, hắn đều có thể từ đó thu lợi, được đến liên tục không ngừng vật tư. Dị giới chân quý nhất là ở đâu khoáng sản, còn có dị thú dùng sinh mệnh tinh hoa thai nghén tinh hạch. Có những này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, nói ví dụ, mở ra cái kia nữ nhi chỗ thế giới chuyển tông môn, đưa Trúc Thiên Bảo đi qua. Trúc Thiên Bảo là nữ nhân kia đều muốn làm chết người, đem hắn đưa qua, nhất định rất chơi vui đi. Trong phi thuyền tâm tất cả phi thuyền toàn bộ bị khóa định, không cách nào sử dụng, một chút nhao nhao muốn đền bù người, tại người của vương gia cho bọn hắn một chút giáo huấn về sau, toàn bộ an tĩnh lại. Vân Đông đến thời điểm, mấy cái giải quyết vương gia tất cả hộ vệ, đem nguyên lai chính phủ thế giới người cứu ra. Ta cần một chiếc nhất nhanh phi thuyền, còn muốn một người mang ta đi trung tâm thành thị. Nếu như hắn không có đoán sai, hiện tại cất giữ trò chơi hạch tâm số liệu cao ốc, nhất định bị quân phản kháng bao vây, thậm chí đã bắt đầu giao chiến. Ta sẽ mở phi thuyền, ta mang ngươi tới đi. Từ hộ vệ ở giữa đi tới một cái tuổi trẻ đội trưởng, hắn đi đến Vân Đông trước mặt, hành lễ chi rồi nói ra, ta gọi vương tử. Tốt, vậy thì ngươi, chúng ta đi thôi. Vân Đông nhớ kỹ người này, lần trước hắn ở trên phi thuyền cứu Vương Tuyết Trúc, chính là người này phụ trách đăng ký. Ân. Vương tử kỹ thuật coi như có thể, tăng thêm thần hải thành khoảng cách trung tâm thành thị không xa. Sau một tiếng, hai người bọn họ đi tới số liệu trên đại lộ vương. Người trở về đi, ta vẫn là tìm một cái bình ổn địa phương hạ xuống, bay không mất bao nhiêu thời gian. Vương tử khuyên nhủ, hắn đã mở ra trên phi thuyền mang địa đồ, bắt đầu tìm kiếm phụ cận có thể hạ xuống địa điểm. Không dùng như vậy phiền phức, ngươi lúc trở về chú ý an toàn. Vân Đông đứng tại cửa khoang trước, chọn tốt rất xuống đất điểm, thả người nhảy lên, nhảy xuống. Vương tử thấy thế, còn tưởng rằng cái này thần bí nam tử có cái gì đặc thù trang bị, hắn hiếu kỳ thay đổi phi thuyền, muốn nhìn rõ ràng. Anh, một đạo bạch quang phóng tới, trực tiếp đánh xuyên qua vương tử chỗ điều khiển phi thuyền khoang điều khiển, nếu không phải vương tử đống lúc đích, tránh thoát một kiếp. Nhưng là lần này công kích đã đem hắn dọa cho phát sợ, hắn nơi nào thấy qua loại vũ khí này, tranh thủ thời gian thay đổi phi thuyền, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đã muộn, đến không hết chùm sáng bắn đi qua, đem phi thuyền đánh thủng trăm ngàn lỗ. Bước lên khói đặc phi thuyền, thẳng tắp va vào số liệu cao ốc bên cạnh một tòa lầu cao bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thanh thanh thật thật chờ đợi ở đây, đừng lộn xộn, hiểu chưa? Vân Đông vừa dứt hạ, liền thấy Mai Phục tại phụ cận quân phản kháng tập kích phi thuyền, hắn nhanh đi về, đem vương tử cứu được. Vương tử còn cho là mình lần này xong, đã nhắm mắt lại nhận mệnh, nhưng hắn nghe tới vừa rồi người kia đang nói chuyện, hắn còn tưởng rằng thời gian chạy trở về, mình lại trở lại tới đây chấp trước đó. Hắn tranh thủ thời gian mở mắt ra, muốn khuyên người kia không muốn đi qua. Ngươi không có bị thương chứ? Vân Đông thấy vương tử sững sờ tại nguyên chỗ, si ngốc nhìn xem mình, hắn có chút không kiên nhẫn, một cái tinh thần xung kích, đem hắn đánh ngất đi. Người này, thật đúng là phiền phức, hắn không có thời gian đem hắn đưa đến địa phương an toàn, không bằng để hắn lưu tại nơi này, tương đối an toàn một điểm. Vân Đông cũng không có xử lý bên ngoài quân phản kháng, mà là bay thẳng đến trong đại lâu ở giữa, một quyền đánh vỡ ngay cả súng năng lượng đều không thể đánh xuyên qua cửa sổ. Người là ai? Đang đợi cứu viện Lý Nước, nhìn thấy có người xông tới, lập tức mang theo một đám nữ thủ vệ chạy tới. Ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. Vân Đông hơi quan sát một chút, cái này tòa đại lâu bên trong, tựa hồ chỉ có Lý Nước một cái nam nhân, người khác đều là nữ nhân. Không đối, còn có một cái nam nhân. Vân Đông lại là một quyền đánh ở trên vách tường, đem bám vào tấm chắn bên trên tầng đất đánh rơi xuống, thấy cái kia dấu ở trong đất nam nhân chưa hề đi ra, nhảy dựng lên, nhắm ngay bên cạnh cửa sổ chính là một cước. Vân Đông chân còn không có đủ phải, liền gặp một cái bóng đen từ trong tường xông tới. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi là cảm ứng hình, hắc hắc, thanh âm của ngươi thật đúng là khó nghe. Đây là một cái gầy còm chỉ còn lại xương cốt nam nhân, trên mặt không có một tia thịt, bất quá hắn răng ngược lại là rất trắng. Hắc hắc, mỗi một cái như thế chế rêu ta người, đều bị ta chặt tay chân, sau đó tìm một chỗ an tĩnh để hắn chậm rãi chờ chết, tiểu tử, ngươi cũng muốn thử xem sao? Vân Đông nghe xong nở nụ cười, hắn rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì như thế đối Triệu Duệ. Nguyên lai là người a. Nếu như không có đoán sai, gia hỏa này chính là chặt đứt Lý Hắc tay chân người kia, không nghĩ tới vẫn là một cái cường hóa người. Hắc hắc, ngươi. A, ngươi. Dừng tay cái kia gầy còm nam nhân co quắp tại trên mặt đất, nhìn xem mình bày ra chỉnh tề tay chân, phát ra từng tiếng kêu thảm. Cái này cái nam nhân đến cùng là ai, tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Hắn nhưng là mạnh nhất cường hóa người, làm sao lại bại bởi tiểu tử này? Ngươi hại ta bạo lực như vậy, ta thế nhưng là một cái người rất hiền lành. Vân Đông một cước giẫm tại đối phương trên bụng, cái kia gầy còm nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, mất đi động tĩnh. Xem ở ngươi làm một chuyện tốt phần bên trên, ngươi tốt nhất ở chỗ này an an tĩnh tĩnh nằm, phàm là dám động một cái, ta sẽ để cho ngươi mất đi trọng yếu nhất bộ kiện. Vân Đông trực tiếp xuyên qua Lý Nước môi đám kia mỹ nữ hộ vệ, đi tới đã bị dọa đến toàn thân run rẩy Lý Mặt Nước trước. Ngươi còn có cái khác gát chủ bài sao? Ngươi nhất thật là thành thật điểm, ta có. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta liền để kể bên này hết thảy mọi người toàn bộ cho ta chôn cùng. Lý Nước những hộ vệ kia, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, từng cái bổ nhào vào Lý Nước bên người, ô ô khóc lên. Ngươi bỏ được những này như hoa như ngọc người sao? Ngươi đừng cho là ta. Ta không dám, ngươi cho ta ta đoán một chút, ngươi đem nút bấm để chỗ nào nhi? Vân Đông trên dưới nhìn cả người run rẩy lý nước, người này ngược lại là rất thú vị, ta cảm thấy đi, ngươi tốt nhất đứng tại cửa sổ bên kia đợi, xem thật kỹ một chút trận này lòng trọng gói lửa. Cái này lý nước rất cẩn thận, nếu như hắn thật ở bên ngoài chôn thuốc nổ, như vậy bên ngoài mặc kệ phát sinh bao lớn bạo tạc, cũng sẽ không tác động đến nơi này. Người lý nước còn muốn chống cự, thế nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được tay không còn chi giác, hắn cúi đầu xem xét lại không thấy được mình tay. Quả nhiên tại ngươi trong tay mình. Vân Đông từ lý nước trong tay trái lấy ra cho nổ khí, ngươi không là ưa thích nữ nhân sao, ta đem ngươi biến thành nữ nhân thế nào? Ngươi, a. Lý nước hét thảm một tiếng, che lấy hạ thể thống khổ co quắp tại trên mặt đất. Không có ý tứ, ta còn không có học được, bất quá, dạng này cũng thấu hoạt đi. Lý nước người này rất nguy hiểm, không đem hắn diệt trừ, Vân Đông không yên lòng.